Chương 549, giết chóc quy tắc, thượng, chương 549, giết chóc quy tắc, thượng, Phương Húc trong nháy mắt ở giữa, một đầu thủy long xung ra, đâm vào Khánh Nguyên quyền kình phía trên, thủy hỏa va chạm, bộc phát ra đầy trời màu trắng hơi nước. Như là mặt trời quyền kình, xuy một tiếng, dập tắt. Thủy long hung hăng đụng vào Khánh Nguyên hộ thể linh khí phía trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Khánh Nguyên hộ thể linh khí nổ nát vụn, mà hắn tự thân cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi, hướng lui về phía sau vài chục bước. Hứa Thần thấy thế, lắc đầu, nói: "Tu vi bên trên chênh lệch khó mà đền bù, huống hồ Khánh Nguyên sư minh lĩnh ngộ chính là hỏa chi quy tắc, bị Phương Húc thủy chi quy tắc trời sinh áp chế. Khánh Nguyên đối chiến Phương Húc, không có phần thắng chút nào. Trừ phi Khánh Nguyên đột phá đến thánh nhân chi cảnh. Mà lại, Khánh Nguyên tại cửa thứ nhị cùng Cửu Thương Thánh Địa chiến đấu bên trong, vốn là người bị thương nặng, mặc dù kịp thời phục dụng thánh giai đan dược, thương thế cuối cùng chưa từng khỏi hẳn, lại còn không nhận thua." Phương Húc nhìn thấy Khánh Nguyên miệng phun máu tươi về sau, vẫn không có muốn nhận thua ý tứ, nhíu nhíu mày, đưa tay lại là một chỉ, phần phật một tiếng, lại một đầu thủy long gào thét mà ra, lôi cuốn lấy bãi sơn đảo hải lực lượng phóng tới Khánh Nguyên. Đối mặt Phương Húc hung manh thế công, Khánh Nguyên bỗng nhiên bốc cháy lên sôi trào liệt diễm. Hắn hít sâu một hơi, thân thể bỗng nhiên xông ra, hóa thành một đạo liệt diễm hung hăng cùng kia thủy long đánh vào nhau. Ngay tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, thủy long nổ tung, hóa thành đầy trời nước mưa vẩy xuống, mà Khánh Nguyên cũng là bay ngược ra ngoài, quanh thân liệt diễm đã dập tắt. Phanh Khánh Nguyên hung hăng quẳng xuống lôi đài. Hứa Thần thân hình lóe lên, đi tới Khánh Nguyên bên người, xoay người đem đỡ lên. Tô Vân Thiên mấy người cũng đi tới. Khánh Nguyên lau khỏe miệng máu tươi, hướng phía mọi người nói, chiến đấu kế tiếp ta khả năng không cách nào tham gia. Vốn là thương thế chưa từng khỏi hẳn, lại cùng Phương Húc một trận chiến, tổn thương càng thêm tổn thương, dù là phục dụng thánh giai đan dược, không có 10 ngày nửa tháng cũng khó khỏi hẳn. Sư Minh yên tâm, chiến đấu kế tiếp giao cho ta là được. Hứa Thần nói. Khánh Nguyên nhìn về phía Hứa Thần, nói, khỏi phải gọi ta Sư Minh, chúng ta Lăng Vân Điện quy củ là, không nhìn nhập môn thời gian, chỉ nhìn thực lực cao thấp, thực lực ngươi bây giờ tại trên ta, hẳn là ta bảo ngươi một câu Sư Minh. Lời này vừa nói ra, Hồng Trần, Thương Dược, cùng Tô Vân Thiên tất cả đều nhận đồng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy mọi người tất cả đều gật đầu, Hứa Thần gãi gãi đầu, Lăng Vân Điện quy củ từ xưa đến nay, hắn cũng không tốt đánh bỡ, huống hồ chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Hứa Thần, Sư Minh, có chắc chắn hay không chiến thắng Phương Húc? Tô Vân Thiên hỏi. 70 năm chắc đi. Hứa Thần cho một cái bảo thủ đáp ứng. Nhưng mà, lời này vừa nói ra, nguyên bản còn có chút khẩn trương Lăng Vân Điện đệ tử, tất cả đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hứa Thần thân hình khẽ động, lướt lên lôi đài. Nhìn thấy trên Hứa Thần đài, trên khán đài vô số người xem tinh thần đều là chấn động. Hứa Thần rốt cục ra sân. Song Hứa một trong Hứa Tinh, đánh bại Phương Húc. Như vậy Hứa Thần có thể hay không sẽ là Phương Húc đối thủ? Hứa Thần cùng Phương Húc vẹn vẹn chỉ là rằng có mấy cái hô hấp mà thôi, Phương Húc liền không kịp chờ đợi hướng Hứa Thần phát động tiến công. Thua với Hứa Tinh là Phương Húc sỉ nhục, cũng muốn hắn biến thành Hứa Tinh quật khởi đá đặt chân. Vì vậy, hắn tuyệt không cho phép mình thua với Hứa Thần. Hắn không chỉ có muốn chiến thắng Hứa Thần, còn muốn thắng đẹp. Anh vừa lên đến chính là vận dụng toàn lực, chỉ gặp hắn hai tay bỗng nhiên hợp lại, sau lưng sóng cả mãnh liệt, 100 trượng sóng lớn bay lên, hướng về Hứa Thần hung hăng đánh ra mà đi. Thanh thế to lớn, thế không thể đỡ. Hứa Thần không sợ Phương Húc công kích, thân hình nhảy lên một cái, người ở giữa không trung, kiếm trong tay bỗng nhiên bổ ra. Thổi phun một tiếng, thô to kim sắc kiếm khí mang theo bổ biển đoạn giang khí thế đáng sợ, chém vào 100 trượng sóng lớn bên trong. Phốc bọt nước vẩy ra, 100 trượng sóng lớn phảng phất mục nát nhà cao tầng, ầm vang sụp đổ. Hưu Hứa Thần thân hóa kiếm quang, thẳng hướng Phương Húc. Tới tốt lắm. Phương Húc hét lớn một tiếng, trực tiếp vận dụng hắn sát chiêu, Thiên Hà Điệp Lãng Quyền. Theo đấm ra một quyền, sóng biển đánh ra bên bờ thanh âm vang vọng mà lên. Màu lam quyền kình như là thủy triều, vành trướng không dứt, muốn đem ngăn cản tại phía trước bất kỳ cái gì sự vật đập thành phấn vụn. Hứa Thần thôi động sát quyết, chiến lực tăng gấp bội, một kiếm vung ra, màu lam quyền kình vỡ vụn. Phương Húc quyền thứ nhì theo sát đánh tới. Hứa Thần mũi chân điểm một cái lôi đài, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, nhanh lùi lại trên đường, tay hắn cổ tay run run, vù vù hai tiếng, hai đạo kiếm khí không điểm trước sau chạm tại quyền kình phía trên. Bành quyền thứ nhì đồng dạng bị Hứa Thần ngăn trở. Phương Húc thấy thế, sắc mặt có chút biến đổi, nhưng thế công của hắn vẫn chưa đình chỉ, quyền thứ ba so sánh với quyền thứ nhì uy lực càng nhanh, ác hơn, mạnh hơn, càng bá đạo. Tại thủy chi quy tắc thôi động phía dưới, giữa thiên địa vang lên sóng cả quần quần thanh âm. Hứa Thần khí tức lại lần nữa điên cuồng tiêu thăng, cổ tay rung lên, kiếm trong tay như ánh chớp đâm thẳng mà ra, phù một tiếng, bọt nước vẩy ra, Phương Húc quyền thứ ba vẫn như cũng bị Hứa Thần dễ dàng phá mất. Phương Húc sắc mặt biến lại biến, hắn sát chiêu lại bị Hứa Thần dễ dàng như vậy phá giải rơi. Phải biết Hứa Tinh đối mặt hắn sát chiêu cũng không có dễ dàng như vậy, mà là ỷ vào phương diện tốc độ ưu thế mới chiến thắng hắn. Hứa Thần lại tại chính diện tình huống dưới đối cứng thế công của hắn. Thức thứ tư, Phương Húc cắn răng, gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền, chỉ một thoáng, giữa thiên địa thủy nguyên tố tụ đến, dung nhập vào quyền của hắn phong bên trong, làm hắn quyền kình càng phát ra kinh người, quyền kình đánh nát hư không, đất dung núi chuyển. Thiên Hà Điệp Lãng quyền thức thứ tư, Phương Húc cho đến trước mắt mạnh nhất chiêu thức. Mọi người dưới đài thấy thế, không khỏi nín thở. Một quyền này, uy lực quá mạnh. Trương Hằng mắt lộ ra tinh quang, từ tốn nói, Thiên Hà Điệp Lãng quyền thức thứ tư hẳn là Phương Húc cho đến nay có thể phát huy ra mạnh nhất chiêu thức, uy lực của một quyền này so quyền thứ ba cường đại không phải một chút điểm, nếu như Hứa Thần hay là lựa chọn chính diện đối cứng lời nói, chỉ sợ phải bị thua thiệt. Lý Thiên Hoàng nói, Thiên Hà Điệp Lãng quyền là quy tắc loại võ học, Phương Húc tiếp xúc môn võ học này thời gian không dài, nếu như hắn có thể đem môn võ học này tu luyện đến thức thứ 7, ngược lại là có tư cách đánh với ta một trận, bất quá, cho dù chỉ nắm giữ thức thứ 4, đánh bại kia Hứa Thần không khó lắm. Mạc Thương nói, song Hứa một trong Hứa Thần xem ra muốn bại. Phong Thanh Vũ lắc đầu, nói, hiện tại liền hạ quyết định còn quá sớm, ngươi chẳng lẽ không có chú ý quan sát qua Hứa Thần con mắt sao? Con mắt? Mạc Thương nhíu mày. Phong Thanh Vũ gật đầu nói, đúng, con mắt là một người tâm linh cửa sổ, quan sát một người con mắt, có thể rõ ràng hơn nhìn ra trái tim của người này tĩnh. Ngươi nhìn hắn con mắt, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, cho dù đối mặt Phương Húc một quyền này, cũng là không có chút rung động nào, ý vị này hắn hiện tại không có một tơ một hào bối rối, hắn có nắm chắc đón lấy một quyền này. Dứt lời, hắn lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, nói, không biết có phải hay không là ta quá mất cảm, ta cảm giác cái này Hứa Thần cũng không đơn giản, hắn giấu giếm rất sâu, hắn hiện tại thể hiện ra thực lực có lẽ chỉ là hắn thực lực chân thật một góc của băng sơn. Mạc Thương khỏe mắt giật một cái, nói, không có khả năng. Hắn chỉ là khí hải cảnh đỉnh phong tu vi, cho dù ẩn tàng một chút thực lực, cũng xa xa không có ngươi nói khủng bố như vậy à? Chẳng lẽ hắn ẩn tàng tu vi thật sự? Phong Thanh Tông một tên võ giả nhìn thấy trên đài một màn, nói, Hứa Thần muốn thua, chúng ta Phong Thanh Tông Hứa Tinh Sư Minh mới là này giới vạn thánh đại hội lớn nhất hả mã. Hứa Thần có thể cùng chúng ta Hứa Tinh Sư Minh nổi danh, đủ để tự ngạo. Lại một tên Phong Thanh Tông võ giả nói, những ngày này rất nhiều người xem đều đang nghị luận Hứa Thần cùng Hứa Tinh cái nào mới là lớn nhất hả mã, vì thế tranh luận không ngớt, mà thân là Phong Thanh Tông võ giả, tự nhiên hy vọng Hứa Tinh ép Hứa Thần một đầu. Không, Hứa Thần sẽ thắng. Để Phong Thanh Tông một đám võ giả ngoài ý muốn chính là, Hứa Tinh vậy mà một mực chắc chắn Hứa Thần sẽ thắng. Chương 550, giết chóc quy tắc, hạ, chương 550, giết chóc quy tắc, hạ, tại Hứa Tinh thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, trên lôi đài Hứa Thần phảng phất vì nghiệm chứng Hứa Tinh lời nói, bước về phía trước một bước, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên bộc phát ra cực đoan kiếm khí bén nhọn, kiếm khí kia tràn ngập đáng sợ sát phạt chi khí. Giờ khắc này, dưới đài vô số người xem thân thể đều là khẽ run lên, sắc mặt cũng đều biến. Huyền Kiếm Sơn Trương Hằng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, La Thất Thanh, cố khí tức này là kiếm chi quy tắc. Nếu như là bình thường kiếm chi quy tắc cũng liền thôi, không đủ để khiến ở đây vô số người chấn kinh. Chỉ vì Lý Thiên Hoàng dưới hai tay ý thức nắm chặt, giết chóc kiếm chi quy tắc. Kiếm chi quy tắc vốn là tương đối cường đại quy tắc một trong, mà thuộc tính kiếm chi quy tắc lại so với bình thường vô thuộc tính kiếm chi quy tắc cường đại. Thuộc tính kiếm chi quy tắc bên trong, giết chóc kiếm chi quy tắc tự nhiên không cách nào cùng sinh mệnh kiếm chi quy tắc phân cao thấp, nhưng cũng không yếu. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần kiếm trong tay mang theo kinh người giết chóc kiếm khí, hung hăng chạm tại gào thét mà đến quyền kình phía trên. Va chạm kia một cái chớp mắt, không có kinh thiên động địa tiếng va chạm, có chỉ là một đạo trầm thấp xé rách âm thanh. Kiếm khí bộc phát, đủ để rung chuyển trời đất đáng sợ quyền kình, như là vải vóc đồng dạng bị dễ dàng xé thành vỡ nát. Cái gì? Thế công của ta lại bị tùy tiện tan rã? Phương Húc con người bỗng nhiên co rụt lại, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Hưu một kiếm phá rơi Phương Húc quyền kình, Hứa Thần thân hóa kiếm quang, xuất hiện tại Phương Húc 10 mét bên ngoài, một kiếm vung ra thô to giết chóc kiếm khí. Phá cho ta! Phương Húc cảm nhận được nguy cơ, không giữ lại chút nào huy động song quyền, tại hắn không giữ lại chút nào điên cuồng thế công phía dưới, trong khí hải linh lực lại bị hắn nháy mắt tiêu hao 50 trở lên. Mà tiêu hao 50 trở lên linh lực đổi lấy lại là vô số đạo quyền kình sen lẫn dung hợp, phô thiên cái địa, phản phất ngập trời hải khiếu, thế không thể đỡ, phá hủy vạn vật. Suy suy suy suy suy, giết chóc kiếm khí chém tới, quyền kình nhao nhao trong bụi. Phương Húc sắc mặt đại biến, tại trong con mắt hắn, một đạo kiếm khí phi tốc phóng đại, lại phóng đại. Tối hậu quan đầu, Phương Húc đội vàng trước người bố trí một mặt tường nước, hy vọng lấy có thể ngăn lại chém bay mà đến kiếm khí. Suy rầm rầm, tường nước bị chém vỡ, hóa thành đầy trời nước mưa, vẩy ra một chỗ. Thổi phun một tiếng, tàn dư kiếm khí chạm tại Phương Húc hộ thể linh khí phía trên, hộ thể linh khí lên tiếng trả lời mà phá, Phương Húc đau hừ một tiếng, lui về phía sau. Ngay cả tiếp theo lui lại hơn 100 bước, mỗi một bước rơi xuống đều nặng như bạt tấn, trà đạp lôi đài thùng thùng rung động. Tích đắp một giọt máu tươi rơi xuống, nện ở trên lôi đài vỡ thành tám cánh. Ngay sau đó, tí tách âm thanh ngay cả tiếp theo không ngừng. Máu tươi hợp thành tuyến. Phương Húc cúi đầu nhìn mình ngực. Một đạo vết kiếm cơ hồ đem hắn lồng ngực mở ra. Thánh nhân cường đại tự lành năng lực ngay tại chữa trị thương thế, nhưng vết thương bám vào giết chóc kiếm khí, còn tại liên tục không ngừng tạo thành phá hư. Nhìn thấy Phương Húc ngực cái kia đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, dưới đài vô số người xa vào đến quỷ dị trong yên tĩnh. Bọn hắn phảng phất đang chờ. Tại cùng một đáp án, Phương Húc nhìn một chút vết thương, lại nhìn một chút lông tóc không thương Hứa Thần, đắng chát cười một tiếng, nói, ta thua. Trước sau thảm bại tại Hứa Tinh cùng Hứa Thần trong tay, làm hắn không khỏi bắt đầu bản thân hoài nghi. Theo Phương Húc nhận thua, yên tĩnh im ắng khán đài đột nhiên bộc phát ra trùng thiên tiếng ồn ào. Thanh âm như nước thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Phương Húc vậy mà nhận thua. Hứa Thần đánh bại Phương Húc. Trời ạ, lần này vạn thánh đại hội đến cùng làm sao rồi? Thậm chí ngay cả ra hai đại yêu nghiệt, các ngươi phát hiện không có, từ cửa thứ nhì đến bây giờ, mặc kệ Hứa Thần đối thủ là ai, hắn giống như đều là tài giỏi có thừa bộ dáng, một điểm tổn thương, dù chỉ là vết thương nhẹ cũng không có. Trải qua ngươi kiểu nói này, còn giống như thật là. Tên Hứa Thần thật đúng là ẩn tàng rất sâu a, các ngươi nói hắn phải chăng còn ẩn giấu đi thủ đoạn lợi hại a? Không, rất không có khả năng a. Lại cái gì không có khả năng? Hứa Thần hiện tại chiến lược đã đủ người tiền, nếu như hắn còn có lợi hại át chủ bài không có thi triển mà ra, vậy hắn thật sự là có thánh hoàng chi tư. Tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng. Huyền Kiếm Sơn võ giả ngồi vào. Trương Hằng ánh mắt theo Hứa Thần di động mà di động, cho đến Hứa Thần nhảy xuống lôi đài, đi đến Lăng Vân Điện trong đám người, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trương Hằng sắc mặt ngưng trọng nói, cái này Hứa Thần giống như Hứa Tinh, đều là 10,000 năm mới ra tuyệt thế yêu nghiệt, ở vào cùng một cảnh giới, 10 cái ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Lời nói, thần sắc hắn hơi chậm, lại nói tiếp, may mắn hắn hiện tại chỉ là khí hải cảnh đỉnh phong tu vi, từ trước mắt thể hiện ra thực lực xem ra, còn không cách nào uy hiếp được chúng ta Huyền Kiếm Sơn. Lý Thiên Hoàng sờ sờ cái cằm, nói, có ý tứ, cái này Hứa Thần ẩn tàng thật đúng là đủ sâu, vậy mà để ta nhìn nhầm. Trương Hằng hỏi, đối với hắn cảm thấy hứng thú rồi. Lý Thiên Hoàng không có phủ nhận, cười thừa nhận nói, là có một chút hứng thú, nguyên bản ta coi là giới này Vạn Thánh Đại Hội đáng giá ta xuất thủ chỉ có Đao Hoàng Các Phong Thanh Vũ, hiện tại lại nhiều hai người, theo thứ tự là Hứa Tinh cùng Hứa Thần. Đao Hoàng Các ngồi vào. Mạc Thương quay đầu nhìn về phía bên cạnh Phong Thanh Vũ, nói, thật đúng là bị ngươi nhìn trúng, cái này Hứa Thần thật đúng là không đơn giản a. Phong Thanh Vũ sắc mặt bình tĩnh, nói, may mắn ta tu vi dẫn trước hắn, nếu như hắn cùng ta ở vào cùng một cảnh giới bên trong, ta không có nắm chắc chiến thắng hắn. Mạc Thương nhíu nhíu mày. Hắn chú ý tới Phong Thanh Vũ nói là không có nắm chắc chiến thắng Hứa Thần, mà không phải không có phần thắng chút nào, nói cách khác, cùng một cảnh giới bên trong, Phong Thanh Vũ tự nhận có cùng Hứa Thần ganh đua cao thấp thực lực. Tự đại hay là tự tin? Mạc Thương như có điều suy nghĩ. Hắn cùng Phong Thanh Vũ mặc dù cùng là Đao Hoàng Các võ giả, nhưng hai người cũng không phải là quá quen, hắn đối Phong Thanh Vũ hiểu rõ cũng không phải là quá nhiều, chỉ biết Phong Thanh Vũ thực lực rất mạnh, hắn trước sau nhiều lần khiêu chiến, đều bị Phong Thanh Vũ đưa tay nhấc chân ở giữa đánh bại. Về lâu một ngồi bảo, Lâm vẫn khẽ cho mày, nói, ta tại yêu ma giới cùng Hứa Thần tiếp xúc qua, nhưng lúc đó hắn vẫn chưa triển lộ ra quá mạnh thực lực, từ đó vẫn chưa gây nên sự chú ý của ta, mà ta lúc ấy chưa từng đột phá, không dám vận dụng quy tắc chi lực, lại không dám toàn lực một trận chiến, nếu không trong chiến đấu bị động đột phá liền nguy hiểm. Lúc ấy ta lựa chọn tạm lui, tìm chỗ ẩn nút đột phá thánh nhân chi cảnh, đột phá sau khi thành công, trở lại vùng tung lúc kia, nhưng không thấy ngộ đạo quả bóng dáng, lúc ấy ta coi là ngộ đạo quả rơi vào tay yêu ma, nhưng hiện tại xem ra, ngộ đạo quả 80-90 là rơi vào cái này Hứa Thần trong tay. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Lâm vẫn lâm vào trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 551, đội ta tiến công chương 551, đội ta tiến công vòng thứ nhì, trận thứ nhì. Phong Thanh Tông đối chiến Thiên Cơ Các, Hứa Tinh đối chiến Huyền Thiên Cơ. Hai đại hắc mã một trong Hứa Tinh, ra sân. Vô số đạo ánh mắt tụ vào mà tới. Vòng thứ nhất, Hứa Tinh đánh bại Sơn Hải Các Phương Húc, một trận chiến này có thể hay không đánh bại Thiên Cơ Các Huyền Thiên Cơ. Mọi người rửa mắt mà đợi. Huyền Thiên Cơ đại thủ hư không một nắm, trường thương xuất hiện trong tay. Đừng nhìn Hứa Tinh chỉ là chuẩn thánh, nhưng Huyền Thiên Cơ nhưng cũng không dám có chút lòng kinh thường. Huyền Thiên Cơ cánh tay một dương, trường thương lăng không đâm ra. Phốc phốc. Sắc bén thương mang xé rách hư không sát Hứa Tinh thân thể bay qua, đánh vào kim loại trên lôi đài lưu lại một người nhức đầu hố cạn. Huyền Thiên Cơ ánh mắt ngưng lại, không phải mới vừa hắn cố ý lưu thủ, mà là Hứa Tinh tốc độ phản ứng quá nhanh, tại thời khắc mấu chốt có chút di động một chút thân thể, hiểm lại càng hiểm tránh đi công kích. Hứa Tinh tránh đi Huyền Thiên Cơ công kích đồng thời, kiếm trong tay cũng là nháy mắt ra khỏi vỏ, nghiêng nghiêng vạch một cái, kiếm khí tung hành. Một tiếng ầm vang, Huyền Thiên Cơ hướng về sau nhanh lùi lại, kiếm khí chạm tại hắn một khắc trước đứng thẳng chi địa, tại kim loại trên lôi đài xé rách ra một đạo dài ngấn. Huyền Thiên Cơ ổn định thân hình về sau, đang muốn phản kích thời điểm, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, bởi vì Hứa Tinh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn trước mặt, tại Hứa Tinh phía sau một đôi to lớn cánh đại bàng có chút bố. Suy hàn quang lóe lên, trường kiếm hung manh đâm mà tới. Huyền Thiên Cơ vội vàng nâng thương lên kích. Đinh mũi thương cùng mũi kiếm tinh chuẩn đụng vào nhau, bộc phát ra hừng hực hỏa hoa, vô hình sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, nhưng đều bị lôi đài trận pháp ngăn cản, không cách nào lan đến gần dưới đài người xem. Huyền Thiên Cơ chỉ là vội vàng ngăn cản, một thân thực lực nhiều nhất phát huy ra 70 mà Hứa Tinh mượn nhờ phương diện tốc độ ưu thế, đâm ra một kiếm uy lực bạo tăng. Huyền Thiên Cơ trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng, thân thể lảo đảo lấy lui về phía sau. Tê mới giao thủ một cái Huyền Thiên Cơ liền rơi vào hạ phòng. Huyền Thiên Cơ chẳng lẽ cũng không phải Hứa Tinh đối thủ? Hứa Tinh tốc độ quá nhanh, không chỉ có nhanh, lực công kích của hắn cũng là nhất tuyệt, mà lại sinh mệnh kiếm chi quy tắc mạnh nhất là phòng ngự, tốc độ, công kích, phòng ngự, cơ hồ không có khuyết điểm. Không Hứa Tinh có khuyết điểm, tinh thần lực của hắn, tinh thần lực. Ngươi làm sao liền khẳng định tinh thần lực của hắn yếu đâu? Thú hổ, am hiểu tinh thần lực công kích người ít càng thêm ít. Dưới đài người xem lớn tiếng nghị luận lên. Ngay tại mọi người dưới đài lớn tiếng nghị luận thời điểm, trên đài chiến đấu cũng phát sinh biến hóa. Hứa Tinh nhảy vào phương diện tốc độ ưu thế, giết Huyền Thiên Cơ chỉ có sức lực chống đỡ, hiện tượng hoàn sinh. Cửu Thiên Du Long Thương. Huyền Thiên Cơ hét lớn một tiếng, vận dụng sát chiêu. Trong tay chi thương hóa thành du long, một thương tiếp lấy một thương, lăng lệ mà tấn mạnh đánh phía Hứa Tinh. Đối mặt Huyền Thiên Cơ sát chiêu, Hứa Tinh phía sau hai cánh khe khẽ rung lên, thân hình cấp tốc hư hóa. Phốc phốc phốc phốc phốc đầy trời thương ảnh giận đâm mà đến, đem Hứa Tinh lưu tại nguyên địa tàn ảnh xé rách vỡ nát, mà bản thể hắn sớm đã biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ thật nhanh, mọi người dưới đài thấy thế không khỏi hít một hơi linh khí. Huyền Thiên Cơ sát chiêu, lăng lệ mà tấn mãnh, Hứa Tinh lại dễ dàng như vậy tránh đi, đầy trời thương ảnh thậm chí ngay cả góc áo của hắn cũng không sát. Nhanh, thật là quá nhanh. Hạo Thương Tông Tô Chắc con ngươi có chút co rụt lại, hít một hơi, nói, tốc độ của hắn thật nhanh, rõ ràng không có lĩnh ngộ phong chi quy tắc, nhưng tốc độ của hắn lại so lĩnh ngộ phong chi quy tắc ta đều là không thua bao nhiêu. Trương Hằng lẩm bẩm nói, Hứa Thần, Hứa Tinh, trên Vạn Thánh Đại Hội cái này hai thất hắc mã thật đúng là không ngừng cho người ta kinh hãi à. Lý Thiên Hoàng thuận miệng hỏi một chút, so đấu tốc độ, ngươi có tự tin thắng qua hắn sao? Trương Hằng nói, lấy trước mắt hắn hiện ra tốc độ đến xem, không bằng ta. Trên lôi đài, sát chiêu thất bại. Huyền Thiên Cơ sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Ông sau lưng không khí nổi lên một tia gợn sóng. Một điểm hàn quang chợt hiện. Trường kiếm đột nhiên xuất hiện, mang theo lạnh lẽo vô cùng kiếm khí, như thiểm điện đâm về phía Huyền Thiên Cơ phía sau lưng. Cảm nhận được sau lưng sắc cơ, Huyền Thiên Cơ sắc mặt đột nhiên biến đổi, cấp tốc quay người, một thương nền kích mà lên. Suy trường thương phá toái hư không, tại không trung lưu lại một đạo đen nhánh vết rách. Mũi thương tinh chuẩn đâm trúng mũi kiếm, nhưng mà lại là không có chuyển đến kim loại va chạm thanh âm. Trường thương đúng là không trở ngại chút nào từ Hứa Tinh trước ngực đâm vào, về sau ngực xuyên ra. Tàn ảnh. Huyền Thiên Cơ trong mắt hiện hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Vậy mà là tàn ảnh. Vừa rồi kia cố lăng lệ sát cơ rõ ràng là thật. Thế nào lại là tàn ảnh đâu? Như vậy chỉ có một lời giải thích. Hứa Tinh tại hắn xoay người kia một cái chớp mắt, đình chỉ công kích, cũng vô thanh vô tức di động thân thể. Trước mặt đạo này là tàn ảnh, như vậy Hứa Tinh bản thể đâu? Trong đầu vừa hiện hiện ý nghĩ này, một đạo kiếm khí liền đột nhiên xuất hiện, tại hắn không cách nào bước ra ngăn cản tình huống dưới, kiếm khí hung hăng chạm tại hộ thể linh khí phía trên. Xoẹt một tiếng, hộ thể linh khí như đồng nhất tầng yếu đất giấy, bị kiếm khí dễ dàng cắt mở. Phốc chém ra hộ thể linh khí kiếm khí, lại tại Huyền Thiên Cơ trên thân lưu lại một đạo vết kiếm, máu tươi vẩy ra. Huyền Thiên Cơ, bại. Mọi người dưới đài nhìn thấy Huyền Thiên Cơ bay ngược một màn, đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó bộc phát ra trùng thiên xôn xao âm thanh. Hứa Thần, Hứa Tinh, hai đại hắc mã thật đúng là không ngừng cho người ta kinh hỉ a, không biết cái này hai đại hắc mã cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Tất cả mọi người bắt đầu mong đợi. Huyền Thiên Cơ bại một lần, Phong Thanh Tông cùng Thiên Cơ các chiến đấu cũng liền mang ý nghĩa Phong Thanh Tông lấy được thắng lợi. Vòng thứ nhì, trận thứ ba, Huyền Kiếm Tông đối chiến Tiên Hà Thánh Địa. Huyền Kiếm Sơn không chút huyền niệm thắng được tranh tài. Trận thứ tư, Đao Hoàng Các đối chiến Bể Lầu Một. Đao Hoàng Các thắng. Trận thứ năm, Long Sơn Phái đối chiến Hạo Thương Tông. Hạo Thương Tông thắng. Theo vòng thứ nhì kết thúc, vòng thứ ba tùy theo bắt đầu. Trận đầu, Phong Thanh Tông đối chiến Long Sơn Phái. Long Sơn Phái nhận thua, Phong Thanh Tông không đánh mà thắng được cuộc chiến đấu này. Trận thứ nhì, Đao Hoàng Các đối chiến Tiên Hà Thánh Địa. Đao Hoàng Các thắng. Trận thứ ba, Lăng Vân Điện đối chiến Bể Lầu Một. Trên lôi đài, Hứa Thần cùng Lâm vẫn cách xa nhau 100m đứng vững. Hai người một chữ không phát, đều tại tương hô đánh giá đối phương. Đồng nhiên, Lâm vẫn dưới chân khẽ động, phi thân lên, một thương đâm hướng Hứa Thần, cái này đâm ra một thương, tựa như thiên thạch vũ trụ rơi đập, tràn ngập sức mạnh đáng sợ, thế không thể đỡ, để người có loại trực diện thiên thai ảo giác. Cái này Lâm vẫn thực lực cũng không tệ lắm, nhưng cùng Sơn Hải các phương húc một so, hay là hơi có không bằng. Hứa Thần nhìn qua phương húc chiến đấu, đối cái sau thực lực có cái cơ bản nhận biết. Trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm tại không trung xẹt qua một vòng đường cong, đinh đương một tiếng, kiếm thương va chạm, bộc phát ra hừng hực vô cùng khí lưu. Hứa Thần một tay cầm kiếm, đứng ở nguyên địa, cũng chưa hề đụng tới. Lâm vẫn công kích mà ngay cả để Hứa Thần lui lại một bước đều không thể làm được. Lâm vẫn thấy thế, trong mắt hơi híp, trường thương phảng phất lưu tinh đâm về Hứa Thần, một thương so một thương mãnh, một thương so một thương nhanh, hắn chiến lực toàn bộ triển khai, không giữ lại chút nào, không tin Hứa Thần còn có thể dễ dàng đón lấy. Ken ken ken ken ken. Trường thương cùng trường kiếm không ngừng va chạm, bộc phát ra liên tiếp kim thiết tiếng va chạm. Va chạm dư ba giống như gió bão càn quét lái đi, không ngừng đụng vào năng lượng bình chướng phía trên. Lâm vẫn một hơi vung ra hơn 100 thương, đều không ngoại lệ, đều bị Hứa Thần tùy tiện hóa giải. Đổi ta tiến công. Dứt lời, Hứa Thần khí tức tăng mạnh, sau đó kiếm quang lóe lên, toái tinh kiếm mang theo sát phạt chi khí chém ra. Chương 552, Cường đại Lý Thiên Hoàng. Chương 552, Cường đại Lý Thiên Hoàng. Lâm vẫn hoành thương ngăn cản. Đông phản phất cự truy hung ác đánh vào trung cổ bên trên phát ra thanh âm. Sóng âm như nước thủy triều, tùy ý quyết tán. Lâm vẫn sắc mặt lại tại va chạm kia một cái chớp mắt thay đổi. Hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng giống như nghịch long đồng dạng theo trường thương tràn vào hai cánh tay của hắn bên trong, chấn hắn nứt gan bàn tay, hai tay run lên, thể nội khí huyết cuộn cuộn. Răng rác một tiếng, dưới chân lôi đài chuyển ra ra bị nẻ thanh âm. Kim loại lôi đài lại bị hắn dâm nứt, vết rách lan tràn ra phía ngoài. Mà hắn cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, chật vật lui về phía sau. Đông đông đông đông đông. Mỗi một bước rơi xuống đều là thế đại lực trầm, tại kim loại trên lôi đài lưu lại liên tiếp nửa thước sâu dấu chân. Thật kinh người lực lượng. Lâm vẫn trong lòng hoảng hốt. Đây chính là Hứa Thần chân thực lực sao? Mẹ, quá cường đại. Khó trách Cửu Thương Thánh Địa La Yến, Sơn Hải các phương húc, trước sau đều thua ở hắn trong tay. Mọi người dưới đài nhìn thấy một màn này, cũng đều là sắc mặt của biến. Lúc này mới chỉ là Hứa Thần chém ra đệ nhất kiếm, Lâm vẫn liền chống đỡ không được. Lâm vẫn chật vật lùi lại, Hứa Thần tay cầm trường kiếm, đi bộ nhàn nhã hướng về phía trước tới gần. Vừa lui, một tiếng bảo. Đợi Lâm vẫn ổn định thân hình thời điểm, Hứa Thần vung ra kiếm thứ nhì, kiếm khí trường hạ. Phá cho ta. Lâm vẫn gầm nhẹ một tiếng, thi triển sát chiêu, một thương nên đón tiếp lấy. Ken trường kiếm cùng trường thương lại một lần va chạm. Răng rác một tiếng, Lâm vẫn sắc mặt tái đi, hai cánh tay của hắn lại chuyển đến tiếng xương nứt. Nhưng là một kiếm này, hắn miễn cưỡng đón lấy, còn không đợi hắn thở một ngụm, Hứa Thần kiếm thứ ba đã chém ra. Phúc Lâm vẫn miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Ba kiếm, Lâm vẫn bại. Ba kiếm kích bại Lâm vẫn, cái này Hứa Thần thể hiện ra thực lực càng ngày càng kinh người. Quá khủng bố, Lâm vẫn quả thực không phải cùng hắn một cái cấp bậc đối thủ, phải biết Lâm vẫn là thánh nhân, mà Hứa Thần mới chỉ là khí hải cảnh võ giả mà thôi. Nhưng từ kết quả đến xem, Hứa Thần càng giống là thánh nhân đồng dạng. Ta có một loại dự cảm, Hứa Thần ngày sau tuyệt đối có thể trở thành chấn động chân võ thế giới cường giả. Không chỉ là Hứa Thần, Hứa Tinh cũng thế. Hứa Thần cùng Hứa Tinh quả thực quá yêu nghiệt. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Hứa Thần đi xuống lôi đài, nên đón hắn là Lăng Vân Điện đệ tử tiếng hoan hô. Thạch Phong ba tên thánh nhân sư minh, giờ này khắc này nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt cũng khác biệt, hoàn toàn là đem Hứa Thần xem như cùng một cấp bậc võ giả đối đãi. Huyền kiếm sân ghế. Trương Hằng nghe trên khán đài vô số võ giả tiếng nghị luận, từ những nghị luận này âm thanh bên trong, không thiếu có thể nghe ra bọn hắn đối Hứa Thần sùng bái. Một bên Lý Tiên Hoàng tự nhiên cũng phát giác được điểm này. Hiện trường người xem tựa hồ cũng đang mong đợi Hứa Thần cùng Hứa Tinh ra sân. Hai người này một khi ra sân, trên khán đài tiếng hoan hô rõ ràng tăng vọt một mảng lớn. Tiếng nghị luận phảng phất không có muốn dừng lại ý tứ. Dù là trận thứ tư chiến đấu đã bắt đầu, trên khán đài vô số người xem còn tại nghị luận Hứa Thần, còn có đem Hứa Tinh lấy ra, tranh luận Hứa Tinh đánh với Hứa Thần một trận ai phần thắng lớn hơn một chút. Trong lúc nhất thời, lại không có bao nhiêu người chú ý đã bắt đầu chiến đấu. Vòng thứ 3, trận thứ 4. Huyền Kiếm Sơn đối chiến Sơn Hải Các. Sơn Hải Các xuất chiến vẫn như cũng là Phương Húc. Trương Hằng đang chuẩn bị lên đài thời điểm, Lý Thiên Hoàng đột nhiên mở miệng nói ra, "Vân Vân." Trương Hằng bước chân dừng lại, nhìn về phía Lý Thiên Hoàng, nói, "Ngươi muốn xuất chiến?" Lý Thiên Hoàng dùng hành động trả lời Trương Hằng tra hỏi, chỉ gặp hắn mũi chân điểm mặt đất, phiêu nhiên rơi vào trên lôi đài. Rốt cục nhịn không được sao? Trương Hằng khẽ miệng nổi lên một vòng ý cười. Thì ra là không chỉ là hắn, ngay cả Lý Thiên Hoàng cũng ngồi không yên, chuẩn bị chen ép Hứa Thần cùng Hứa Tinh khí thế, để mọi người tại đây biết ai mới là Vạn Thánh Đại Hội chân chính nhân vật chính. Theo trên Lý Thiên Hoàng đài, nguyên bản ồn ào trên khán đài, thanh âm dần dần ngừng lại. Mọi người nhao nhao đưa ánh mắt quăng tại trên lôi đài. Trên Lý Thiên Hoàng trận, là Lý Thiên Hoàng, không nghĩ tới hắn vậy mà bỏ được hạ tràng. Tục truyền Lý Thiên Hoàng thực lực còn muốn tại Trương Hằng phía trên, không biết thực hư. Lĩnh ngộ nhanh chi quy tắc Trương Hằng, thực lực đã mạnh mẽ kinh người, vậy cái này Lý Thiên Hoàng thực lực lại nên sao mà khủng bố. Mọi người lao nhau nói, "Hứa Thần sư đệ, một trận chiến này, ngươi phải cẩn thận nhìn xem." Ở đây Lăng Vân Điện đệ tử còn có tư cách xưng hô Hứa Thần vì sư đệ cũng chỉ có Tần Hải bà tên thánh nhân sư minh. Giờ phút này nói chuyện chính là Tần Hải. Hứa Thần biết Tần Hải sư minh sẽ không nói nhảm. Tần Hải sư minh đã để hắn cẩn thận quan chiến, như vậy Lý Thiên Hoàng tuyệt đối có hắn chỗ độc đáo. Đao Hoàng các mặt thương cùng Phong Thanh Vũ nhìn thấy trên Lý Thiên Hoàng đài về sau, cũng đều mừng rỡ, hai người không hẹn mà cùng đứng thẳng người lên. Nếu như nói Hứa Thần cùng Hứa Tinh là lần này hắc mã, như vậy Huyền Kiếm Sơn Lý Thiên Hoàng tuyệt đối là lần này dự thi võ giả chiến lực thứ nhất hữu lực người cạnh tranh. Phương Húc nhìn thấy trên Lý Thiên Hoàng trận, thần sắc cũng là có chút run lên, nhưng hắn vẫn chưa trực tiếp nhận thua. Dù là Lý Thiên Hoàng uy danh xa dương, thực lực ở trên hắn, hắn cũng muốn một trận chiến. Thiên Hà Điệp Lãng Quyền, thể nội linh lực gào thét mà ra, Phương Húc vừa ra tay chính là mình át chủ bài, quy tắc võ học. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền, tiếng phóng đãng ngập trời. Màu lam quyền kình phảng phất hải khiếu, hướng về Lý Thiên Hoàng đánh ra mà tới. Đồng đồng đồng đồng đồng. Quyền kình chưa tới, khí thế cường đại đã là đem không khí đánh nổ, trong hư không xuất hiện vết rách. Giờ khắc này, Phương Húc chiến lược toàn bộ triển khai, không giữ lại chút nào. Lý Thiên Hoàng đứng tại chỗ cũng chưa hề động tới, thẳng đến quyền kình đập vào mặt, sắp đem hắn bao phủ thời điểm, hắn mới như chậm thực nhanh nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa chập chỉ thành kiếm, hư không bạch một cái, kinh thiên kiếm khí bắn ra mà ra. Kinh thiên kiếm khí chạm tại màu lam quyền kình phía trên, suy một tiếng, quyền kình bị một kiếm chém ra, sau đó vỡ nát tan rã. Chạm bạo quyền kình kiếm khí, tốc độ không giảm hướng về Phương Húc kế tiếp theo chém tới. Phương Húc sắc mặt đại biến, liên tục huy quyền. Một đạo nói quyền kình đánh vào kiếm khí bên trên, đều là khó mà dung chuyển kiếm khí mảy may, ngược lại là quyền kình bị một chạm bạo. Bất quá, gặp liên tục công kích, kiếm khí bên trong năng lượng cũng là tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng đã đủ. Tàn dư kiếm khí thổi phù một tiếng, mở ra Phương Húc hộ thể linh khí, sau đó lại là suy một tiếng, máu tươi chảy ra. Thật kinh người kiếm khí. Tô Vân Thiên con ngươi co rụt lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hứa Thần thấy thế, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, Lý Thiên Hoàng lĩnh ngộ mặc dù là vô thuộc tính kiếm chi quy tắc, nhưng là kiếm của hắn chi quy tắc không giống như là mới vào một giai cấp độ. Tân Hải chậm rãi nói, không sai, Lý Thiên Hoàng kiếm chi quy tắc đã đạt tới một giai đỉnh phong tiêu chuẩn. Chương 553, Phong Thanh Tông đối chiến Huyền Kiếm Sơn chương 553, Phong Thanh Tông đối chiến Huyền Kiếm Sơn một giai đỉnh phong. Mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. 99 người đột phá đến thánh nhân cảnh thời điểm, quy tắc cũng liền chỉ là một giai sơ kỳ mà thôi, một giai trung kỳ đã là có chút hiếm thấy, mà Lý Thiên Hoàng đột phá đến thánh nhân chi cảnh mới bao lâu à, tính toán đâu ra đấy cũng liền không cao hơn 4 tháng mà thôi, nhưng kiếm của hắn chi quy tắc đã là một giai đỉnh phong. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Thiên Hoàng vì giới này Vạn Thánh Đại Hội áp chế mình tu vi thật lâu, ít thì 50, nhiều thì 100 năm, thậm chí càng lâu. Một giai đỉnh phong kiếm chi quy tắc, vậy hắn chẳng phải là vô địch rồi. Tô Vân Thiên sắc mặt ngưng trọng nói. Tân Hải nói, cũng không thể nói là vô địch, theo ta quan sát, Đao Hoàng các Phong Thanh Vũ có lẽ có đánh với Lý Thiên Hoàng một trận thực lực. Phong Thanh Vũ. Mọi người vô ý thức nhìn về phía Đao Hoàng các võ giả vị trí. Hứa Thần đồng dạng nhìn sang. Phong Thanh Vũ dường như có phát giác, quay đầu nhìn lại, ánh mắt vừa vặn cùng Hứa Thần đối mặt. Vượt qua Hứa Thần dự liệu là, Phong Thanh Vũ vậy mà trên mặt ý cười hướng hắn khẽ gật đầu. Hứa Thần gật đầu đáp lễ, sau đó chủ động rời ánh mắt, thấp giọng nói, thật là lợi hại một người. Cùng lúc đó, trên khán đài vang lên trùng thiên tiếng nghị luận. Lý Thiên Hoàng cường thế xuất thủ, một kiếm đánh bại Phương Húc, chấn kinh tất cả mọi người, thành công vãn hồi mọi người chú ý ánh mắt. Vòng thứ 3 trận thứ 5, Hạo Thương Tông đối chiến Thiên Cơ Các. Chiến đấu một trận tiếp lấy một trận. Vòng thứ 4, Lăng Vân Điện đối thủ là Tiên Hà Thánh Địa. Tiên Hà Thánh Địa ra ngoài ý định trực tiếp nhận thua. Phong Thanh Tông đối chiến Hạo Thương Tông. Hứa Tinh, Tô Trác, cách không giằng co. Mọi người dưới đài không khỏi mong đợi. Hứa Tinh, hắc mã một trong, trước sau đánh bại nhiều tên thánh nhân. Tô Trác, thánh nhân, lĩnh ngộ phong chi quy tắc. Đáng ra chú ý chính là, Hứa Tinh cùng Tô Trác đều am hiểu tốc độ. Giữa hai người va chạm, cuối cùng ai thắng ai thua. Trên lôi đài, Tô Trác sắc mặt ngưng trọng đánh giá Hứa Tinh. Vạn Thánh Đại hội tiến hành đến hiện tại, đã không người còn dám khinh thường Hứa Tinh cùng Hứa Thần hai người này. Tô Trác tán thành Hứa Tinh thực lực, nhưng không cho rằng Hứa Tinh có thể tại phương diện tốc độ thắng qua hắn. Hứa Tinh, cẩn thận. Nhắc nhở một câu, Tô Trác thân hình lóe lên, người đã là quỷ dị từ biến mất tại chỗ, vô thanh vô tức dung nhập vào trong gió. A, biến mất, người đâu? Nhưng mà, tu vi của bọn hắn quá thấp, há có thể phát hiện Tô Trác tung tích. Hứa Tinh đứng tại chỗ, tay cầm trường kiếm, đột nhiên huy kiếm hướng về phải phía trước một mảnh trốn không người chém tới, kiếm quang xé rách hư không, sau đó chỉ nghe phịch một tiếng, kiếm quang cùng quyền kình đụng vào nhau, phát ra trầm thấp tiếng phá hủy. Một đạo bóng người từ trong gió lảo đảo lấy hiện ra thân hình, chính là Tô Trác. Tô Trác kinh ngạc nhìn Hứa Tinh một chút, không nghĩ tới tung tích của mình lại bị Hứa Tinh nhìn nhất thanh nhị sở. Bá quanh thân phong chi quy tắc phú trào, Tô Trác thân thể phảng phất vặn bẹo tàn ảnh, từ nguyên địa lại một lần nữa biến mất. Sau đó, Tô Trác triển khai hung mãnh thế công. Mọi người dưới đài nhìn thấy dạng này một màn, không gặp Tô Trác thân ảnh, chỉ thấy một đạo nói cực kỳ sắc bén phong nhận từ trong hư không đống nhiên xuất hiện, sau đó từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng Hứa Tinh. Xuy xuy xuy xuy xuy, phong nhận như là thần binh lợi khí, cực đoan sắc bén, đem hư không cắt phá thành mảnh nhỏ. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Hứa Tinh huy động trường kiếm trong tay, kiếm khí như mưa, đem tập sát mà đến mỗi một đạo phong nhận một nghiền một cái nát. Cùng ta so đấu tốc độ sao? Vậy liền như ngươi mong muốn. Hứa Tinh khẽ quát một tiếng, xoẹt một tiếng, phía sau lưng quần áo bị nó bạo, vải bay tán loạn. Một đôi to lớn cánh đại bàng từ trong cơ thể hắn mọc ra. Thiên yêu biến, bàng biến. Dưới đài vô số người xem thấy thế, tinh thần đều là chấn động, đặc sắc so đấu đến. Hứa Tinh cùng Tô Trác, hai người này tốc độ ai sẽ càng hơn một bậc. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Tinh thân thể hơi trao đảo một cái, thân ảnh chính là quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, trên lôi đài kiếm khí tung hành, phong nhận ngập trời. Kiếm khí cùng phong nhận không ngừng đối bính. Mọi người chỉ thấy kiếm khí cùng phong nhận không ngừng đối bính, lại khó coi đến thân ảnh của hai người. Cái này khiến chúng ta thấy thế nào sao? Tốc độ của hai người đều quá nhanh. Mọi người dưới đài trừng to mắt, ngay cả Hứa Tinh cùng Tô Trác tàn ảnh đều không nhìn thấy, càng đừng đề cập quan sát chiến đấu. Mọi người dưới đài nghị luận thời điểm, Tô Trác trong lòng nổi lên kinh hãi, hắn hiện tại là thật không thể nào tiếp thu được, Hứa Tinh tốc độ vậy mà không kém hắn. Tô Trác vung tay lên, liên miên phong nhận hình thành, sau đó phô thiên cái địa hướng về Hứa Tinh chạy ra mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hứa Tinh thân ảnh bị phong nhận xé rách thành phấn vụn. Vẫn như cũ chỉ là Hứa Tinh một đạo tàn ảnh cơ hồ là tại cùng một thời gian. Hứa Tinh thân ảnh xuất hiện tại Tô Trác sau lưng, tốc độ của ngươi ta đã linh giáo qua, không gì hơn cái này, cuộc chiến đấu này là thời điểm kết thúc. Thoại âm rơi xuống, Hứa Tinh một kiếm vung ra. Một kiếm này tốc độ rất nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, như điện quang, như kinh hồng. Tô Trác xoay người nháy mắt, trường kiếm đã là mang theo kinh người kiếm khí, giết tới hắn trước mặt. Tô Trác tránh cũng không thể tránh, trước người chống lên một đạo linh khí hộ thuẫn. Răng rác một tiếng, linh khí hộ thuẫn lên tiếng trả lời mà nát, hóa thành đầy trời năng lượng tiêu tán. Phốc tàn dư kiếm khí chạm tại Tô Trác hộ thể linh khí phía trên, hộ thể linh khí cũng là tùy theo vỡ nát, lúc này một ngụm máu tươi phun ra. Tô Trác không lo được lau khỏe miệng máu tươi, mũi chân điểm mặt đất, bay ngược về đằng sau mà đi. Muốn cùng Hứa Tinh kéo dài khoảng cách. Hứa Tinh thân hóa kiếm quang, bước về phía trước một bước, nháy mắt áp sát tới Tô Trác trước mặt, cũng không sử dụng kiếm, tay trái như thiểm điện nô ra, lòng bàn tay khắc ở Tô Trác trên ngực, bình một tiếng, trưởng kinh một phát, Tô Trác qua một tiếng, lại là phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Tô Trác bại. Chiến đấu một trận tiếp lấy một trận. Rất nhanh, vòng thứ 5 kết thúc. Bảo trì toàn thắng chiến tích trước mắt có 4 cái thế lực, theo thứ tự là Lăng Vân Điện, Phong Thanh Tông, Đao Hoàng Các, Huyền Kiếm Sơn. Thứ 6 vòng, Lăng Vân Điện đối chiến Thiên Cơ Các. Âm vang một tiếng, phái tinh kiếm ra khỏi vỏ, Hứa Thần đối Huyền Thiên Cơ chém ra một mảnh mưa kiếm. Huyền Thiên Cơ không tránh không né, nâng thương lên kích. Trường thương múa, thương ảnh trung điệp, cùng Hứa Thần chém ra kiếm khí đụng vào nhau. Phanh phanh phanh phanh. Kiếm khí cùng thương ảnh đồng thời tiêu tán. Hứa Thần thân ảnh giống như quỷ mị áp sát tới Huyền Thiên Cơ sau lưng, tại tới gần đến Huyền Thiên Cơ kia một cái chớp mắt, Hứa Thần kiếm trong tay trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Một hơi vung ra mấy chục hơn 100 kiếm, mỗi một kiếm đều thế như bồ lôi. Mỗi một đạo kiếm khí tại giết chóc quy tắc thôi động phía dưới, lăng lệ vô cùng, sát thương kinh người. Huyền Thiên Cơ sắc mặt run lên, hít sâu một hơi, trường thương bị hắn múa thành tàn ảnh. Đinh đinh đang đang, hỏa hoa vẩy ra, kiếm khí từng cơn sóng liên tiếp. Phanh, Huyền Thiên Cơ trong tay trường thương bị đánh bay ra ngoài. Phốc, một ngụm nhiệt huyết phun ra, Huyền Thiên Cơ chật vật bay ngược ra ngoài. Theo Huyền Thiên Cơ là bại, dưới đài vô số người xem hoa một tiếng bắt đầu nghị luận. Lăng Vân Điện đã thắng liền 6 trận, còn lại 3 trận, theo thứ tự là Phong Thanh Tông, Đao Hoàng Các, Huyền Kiếm Sơn. Lăng Vân Điện cùng Thiên Cơ các chiến đấu kết thúc về sau, ngay sau đó lại nên đón một trận khiến 10,000 người chú mục chiến đấu. Phong Thanh Tông đối chiến Huyền Kiếm Sơn. Chương 554, bại chương hàng chương 554, bại chương hàng Hứa Tinh lướt lên lôi đài. Một trận chiến này, người tôi vẫn là ta đến. Chương Hằng vẫn chưa vội vã lên đài, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Thiên Hoàng, hỏi. Lý Thiên Hoàng không chút nào suy tư nói, trên người đi. Chương Hằng vừa cười vừa nói, trên ta trận về sau, ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội cùng Thất Hắc Mã này giao thủ. Lý Thiên Hoàng nói, không sao, cái này thất với ngươi, dưới một thất với ta. Trương Hằng nghe vậy, cười ha ha một tiếng, không chối từ nữa, đứng người lên, mũi chân điểm mặt đất, lướt lên lôi đài. Một trận chiến này, để ta làm đối thủ của ngươi. Trương Hằng tại Hứa Tinh đối diện đứng vững, chậm rãi nói. Được. Hứa Tinh bình tĩnh trả lời. Trương Hằng nói, ngươi ta đều là kiếm khách, đáng tiếc là ta vẫn chưa lĩnh ngộ kiếm chi quy tắc, nhưng ta lĩnh ngộ quy tắc cũng không tại kiếm chi quy tắc phía dưới, ngươi cũng phải cẩn thận. Nói chuyện đồng thời, trong tay hắn thêm ra một thanh trường kiếm. Âm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Trương Hằng không chút do dự chém ra đệ nhất kiếm. Một kiếm này tốc độ rất nhanh, nhanh kinh người. Ở đây lại không có nhiều người nhìn thấy Trương Hằng là như thế nào xuất kiếm. Ngay cả một chút thánh nhân cấp cường giả đều chỉ là mơ hồ nhìn thấy một đạo tàn ảnh, vẫn chưa thấy rõ Trương Hằng động tác. Chỉ thấy một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, xé rách không khí, hung hăng chém về phía Hứa Tinh mặt. Bang hừng hực hỏa tinh bay vụt. Hứa Tinh kịp thời huy kiếm ngăn lại Trương Hằng chém tới một kiếm, va chạm hình thành đáng sợ sóng xung kích, chấn hai người quanh thân hư không xuất hiện giống như mạng nhện vết rách, dưới chân kim loại lôi đài cũng là chuyển ra răng rắc tiếng tạch tạch. Nhìn xem kia đứng ở nguyên địa không hề động một chút nào Hứa Tinh, Trương Hằng trong lòng lướt qua vẻ kinh ngạc chi sắc. Lại đến. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Trương Hằng đã là phát động lần công kích thứ hai. Thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Hứa Tinh bốn phương tám hướng vậy mà đều có kiếm quang hướng hắn chém tới. Nhanh. Mỗi một đạo kiếm quang đều nhanh như kinh hồng. Đừng nói ngăn cản, liên liên nhìn thanh những này kiếm quang quý tích cũng khó như lên trời. Đổi lại những người khác, cho dù là thánh nhân, đối mặt Trương Hằng cái này như thế tấn manh thế công, chỉ sợ bất tử, cũng muốn rơi vào cái trọng thương hạ tràng. Nhưng mà, đinh đinh đinh đinh đinh, liên tiếp tiếng va chạm vang vọng. Kia từ bốn phương tám hướng công hướng Hứa Tinh kiếm băng, đều không ngoại lệ, lại đều bị hắn cản lại. Vốn cho rằng phần thắng nắm chắc Trương Hằng, nhìn thấy một màn này, con ngươi nhịn không được co rụt lại. Công kích của hắn vậy mà đều bị ngăn lại. Cặp mắt kia, hắn bỗng nhiên chú ý tới Hứa Tinh nguyên bản đen nhánh hai con ngươi, giờ này khắc này lại biến thành màu đỏ nhạt. Bị cặp mắt kia nhìn chăm chú, hắn lại dâng lên một cổ cảm giác không được tự nhiên, phản phất mình hết thảy đều bị cặp mắt kia xem thấu, nhất cử nhất động của mình đều không thể tránh đi cặp mắt kia. Loại cảm giác này để hắn phi thường không tốt. Là cặp mắt kia nguyên nhân sao? Trương Hằng ở trong lòng suy đoán nói. Thư chỉ cần tốc độ đủ nhanh, lại đặc thù con mắt cũng vô pháp bắt giữ tung tích của ta cùng xuất thủ quy tích. Nghĩ tới đây, Trương Hằng thôi động nhanh chi quy tắc, thân hình lóe lên phía dưới, đúng là như là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Hứa Tinh bên trái đằng trước. Xuất hiện ở kia một cái trước mắt, kiếm trong tay của hắn đã đâm ra. Ken song kiếm ở giữa không trung va chạm. Trương Hằng xúc thế một kiếm, vậy mà vẫn như cũng bị Hứa Tinh dễ dàng cản lại. Dưới đài Lý Thiên Hoàng nhìn thấy một màn này, lông mày cũng là không khỏi nhíu một cái, nói, cái này Hứa Tinh thật đúng là lần một lần cho người ta mang đến kinh hỉ a, hắn cặp mắt kia tốt đặc thủ, lại có thể xem thấu Trương Hằng xuất kiếm quy tích. Một trận chiến này, Trương Hằng nghĩ thắng, khó. Lý Thiên Hoàng thấp giọng nói. Cùng lúc đó, Trương Hằng không tin tà, hướng Hứa Tinh triển khai lăng lệ tiến công. Thân hình hắn không ngừng biến hóa, lúc trái lúc phải, lúc trước về sau, lúc xa lúc gần, hành tung bất định, thân hình khó mà bắt giữ. Công kích của hắn lăng lệ mà tấn mãnh, xuất kiếm góc độ xảo trá, tốc độ kinh người. Đổi lại Phương Húc, Huyền Tiên Cơ bọn người chỉ sợ sớm đã chống đỡ không được, thua trận. Nhưng mà mọi người trợn mắt hốc mồm, chính là mặc cho Trương Hằng thế công như thế nào tấn mãnh, công kích liên miên bất tuyệt, công kích của hắn kiểu gì cũng sẽ bị Hứa Tinh dễ như trở bàn tay hóa giải mất. Giờ khắc này cho người ta một loại ảo giác, phản phất Trương Hằng tốc độ tại Hứa Tinh trước mặt không được mảy may tác dụng. Nhất cử nhất động của ngươi đều khó mà trốn qua ta đôi mắt này. Hứa Tinh chỉ ánh mắt của mình, từ tốn nói. Trương Hằng tự nhiên là không tin. Hắn thấy tốc độ của hắn còn chưa đủ nhanh, cho nên mới không cách nào uy hiếp Hứa Tinh. Và hắn đem tốc độ phát huy đến cực hạn, thân thể trong hư không lướt ngang, cơ hồ thuấn di, nhanh kinh người. Hưu bén nhọn tiếng xe gió triệt. Lần này Trương Hằng trực tiếp xuất hiện tại Hứa Tinh trước mặt, xúc thế đã lâu một kiếm đối Hứa Tinh chém thẳng vào mà tới. Nhìn xem chém thẳng vào mà đến một kiếm, Hứa Tinh trong mắt lướt qua một vòng tinh quang, kiếm trong tay chém ngược mà ra. Hắn đôi mắt này không chỉ có đem Trương Hằng nhất cử nhất động nhìn nhất thanh nhị sở, chiêu thức bên trong sơ hở cũng vô pháp giấu ở hắn. Chém ngược mà ra một kiếm này, uy lực cũng không phải là quá mạnh, nhưng là công kích lại là Trương Hằng chiêu thức bên trong một chỗ sơ hở. Và anh, song kiếm va chạm. Tại va chạm kia một cái chớp mắt, Trương Hằng sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn rõ ràng cảm giác được Hứa Tinh một kiếm này uy lực cũng không phải là quá mạnh, nhưng ở va chạm kia một cái chớp mắt, hắn chém ra kiếm khí vậy mà phảng phất bị người đánh trúng mệnh môn, còn chưa phát ra bốn nên bốn có uy lực, liền bắt đầu vỡ nát tan rã. Giang giác bành kiếm khí bỗng nhiên nổ tung, thổi phun một tiếng, Trương Hằng ngực tách ra một tia máu tươi, cả người không dám tin bay ngược ra ngoài. Bất thình lình một màn, khiến dưới đài vô số người trợn mắt hốt mồm. Trương Hằng làm sao bỗng nhiên liền bại rồi? Phải biết vừa rồi lần kia va chạm, bàn về thanh thế lời nói, Trương Hằng công kích rõ ràng càng mạnh, nhưng mà song kiếm va chạm về sau, bại vậy mà là Trương Hằng. Mọi người rất là không hiểu, không chỉ có là đồng dạng võ giả, ngay cả rất nhiều thánh nhân cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lý Thiên Hoàng trong mày, hắn nhìn chằm chằm Hứa Tinh dò xét một lát, chậm rãi thấp giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, Hứa Tinh một kiếm kia hẳn là chạm tại Trương Hằng sơ hở chỗ, nhưng là đến Trương Hằng cái này một cấp bậc, chiêu thức bên trong sơ hở đã ít càng thêm ít, cơ hồ không có, mà lại rất nhiều sơ hở đều là lóe lên liền biến mất, dù là trong lúc vô tình phát hiện sơ hở, không có kịp thời xuất thủ cũng là không hề có tác dụng, trừ phi Hứa Tinh cặp mắt kia có thể dễ dàng nhìn thấy chiêu thức bên trong sơ hở, nhưng điều này có thể sao? Có lẽ là đánh bậy đánh bạ đi. Lý Thiên Hoàng vẫn là không dám tin tưởng Hứa Tinh có thể nhìn thấy Trương Hằng chiêu thức bên trong sơ hở, bởi vì cái này quá kinh thế hai tụ. Hứa Thần ở trong lòng thấp giọng nói, ta vậy mà bắt đầu đao ước phân thân của ta. Lại Thiên Đế Điện bên trong thu hoạch được như thế nghịch thiên chuyển thừa chương 555, chiến Lý Thiên Hoàng chương 555, chiến Lý Thiên Hoàng không nghĩ tới Trương Hằng vậy mà cũng thua ở Hứa Tinh chi thủ. Trương Hằng bại một lần, Huyền Kiếm Sơn cũng chỉ còn lại có Lý Thiên Hoàng, nếu như Lý Thiên Hoàng cũng bại lời nói, vậy đơn giản không dám tưởng tượng a. Lý Thiên Hoàng rất không có khả năng sẽ bại đi. Không có gì tuyệt đối. Nếu như ngay cả Lý Thiên Hoàng cũng bại lời nói, thì Hứa Tinh coi như thật muốn nghịch thiên a. Theo Trương Hằng là bại, mọi người dưới đài nhấc lên trùng thiên tiếng ồn ào. Thanh âm như nước thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Thẳng đến Lý Thiên Hoàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, kia tiếng ồn ào mới là đột nhiên yên tĩnh. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lý Thiên Hoàng chậm rãi đi đến lôi đài. Lý Thiên Hoàng leo lên lôi đài về sau, từng bước một đi hướng Hứa Tinh, cuối cùng tại ngoài 100 thước dừng lại. Hứa Tinh, ngươi có thể đánh bại Trương Hằng, nói thật, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta, nhưng một trận chiến này, ngươi không có phần thắng chút nào, ra tay đi. Lý Thiên Hoàng phi thường tự phụ, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt mở miệng. Đối mặt Lý Thiên Hoàng bá đạo mà kiệt ngạo lời nói, Hứa Tinh không có chút nào tức giận, hắn sát mặt bình tĩnh yên lặng tụ lực, tại Lý Thiên Hoàng thoại âm rơi xuống không lâu sau, lực lượng đã tích xúc tới được đỉnh phong. Thảo diệt kiếm quyết. Hứa Tinh xuất thủ, 100m khoảng cách trực tiếp bị hắn không nhìn, Hứa Tinh một kiếm vung ra, khắp thiên kiếm mưa chạy ra mà ra, đối Lý Thiên Hoàng bao phủ tới. Lý Thiên Hoàng tay trái vẫn như cũ vác tại sau lưng, tay phải hư không một nắm, một thanh xích hồng sắc trường kiếm xuất hiện trong tay. Từ thanh trường kiếm kia bên trong tán phát kinh người ba động đến xem, đây là một thanh chuẩn thánh binh. Phá quát khẽ một tiếng từ Lý Thiên Hoàng trong miệng hạo đãng truyền ra, tay phải hắn nắm chặt chuôi kiếm, âm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, sau đó đối phía trước nghiêng nghiêng một chạm. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Phô thiên cái điểm mà đến khắp thiên kiếm mưa bị Lý Thiên Hoàng giống như đánh tan, một kiếm chạm diện. Nhanh, cực hạn nhanh. Lý Thiên Hoàng kiếm rất nhanh, nhanh như lôi đỉnh, thế như bô lôi. Không chỉ có nhanh, uy lực cũng là cường đại không thể tưởng tượng. Một kiếm ra, lại mẫn diệt vô số đạo mưa kiếm. Phải biết Hứa Tinh một kiếm kia nhưng vẫn chưa lưu thủ, cho dù là đồng dạng thánh nhân, đối mặt một chiêu kia cũng là khó mà chống đỡ. Đối Lý Thiên Hoàng thực lực, Hứa Tinh sớm đã có tâm lý chuẩn bị, cho nên nhìn thấy một màn này cũng chưa cảm thấy quá mức kinh ngạc. Hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, Hứa Tinh phía sau sinh trưởng ra một đôi cánh đại bàng, cánh đại bàng hơi chấn động một chút, bình một tiếng, hư không nổ nát vụn, Hứa Thần thân thể lấy một cái cực kỳ khoa trương tốc độ liền xông ra ngoài. Chạm. Hứa Tinh gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm giơ cao, sau đó đông nhiên lực bổ xuống. Tại tốc độ ra chỉ phía dưới, một kiếm này tốc độ chí ít tăng lên 30. Thô to kiếm khí phóng lên tận trời, tàn mát ra loạn trời động địa đáng sợ khí tức. Chuẩn thánh tu vi liền có như thế đáng sợ chiến lực, không thể phủ nhận, ngươi là yêu nghiệt, cùng một cảnh giới phía dưới, ta không bằng ngươi, nhưng là hiện tại ngươi không bằng ta. Lý Thiên Hoàng vẫn như cũ một tay cầm kiếm, tại Hứa Tinh công kích chém tới trước mặt thời điểm, hắn mới bỗng nhiên phát lực, trường kiếm từ dưới lên trên chém ngược mà ra, hùng hậu kiếm khí thật giống như một đạo thác nước. Âm ầm hai đạo kiếm khí tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra cực điểm đáng sợ lực lượng hủy diệt. Hư không mạnh mẽ chấn động, dưới chân kim loại lôi đài cũng là kịch liệt lay động, suýt nữa vỡ nát. Bành hai đạo kiếm khí tương hô đấu đá, cắt, cuối cùng, Hứa Tinh chém ra kiếm khí cuối cùng là không địch lại Lý Thiên Hoàng kiếm khí, bắt đầu ra bị nẻ, cuối cùng ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời năng lượng tiêu tán. Tàn dư xuống tới kiếm khí, dư uy không giảm, hướng về Hứa Tinh chém tới. Hứa Tinh chấn động cánh, phi tốc rời đi nguyên địa, tránh đi tàn dư kiếm khí công kích. Một tiếng ầm vang, tàn dư kiếm khí hung hăng chạm tại kim loại trên lôi đài, kinh khủng lực cắt trên lôi đài lưu lại một đạo dữ tợn vết rách. Lý Thiên Hoàng vốn cho rằng một kiếm này có thể đánh bại Hứa Tinh, không nghĩ tới lại bị Hứa Tinh tránh đi, không cùng Hứa Tinh ổn định thân hình, hắn chính là một cái nhanh chân xung ra, kiếm trong tay tùy theo bộc phát ra thao thiên kiếm khí. Vô cùng vô tận kiếm khí phong bạo hướng phía Hứa Tinh nghênh kích mà đi. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Hứa Tinh đem tốc độ thôi động đến cực hạn, liên tục né tránh, nhưng kiếm khí cuối cùng nhiều lắm. Cơ hồ tràn ngập trên lôi đài mỗi một tấc không gian. Hứa Tinh huy động trường kiếm ngăn cản. Song phương kiếm khí không ngừng đối hoành. Lý Thiên Hoàng không hổ là thanh kiếm chi quy tắc lĩnh ngộ được một giai đỉnh phong cấp độ, công kích của hắn cường đại đáng sợ. Chính diện giao phong phía dưới, Hứa Tinh không phải là đối thủ của hắn. Mỗi một lần va chạm, Hứa Tinh bung ra kiếm khí đều sẽ bị Lý Thiên Hoàng kiếm khí vô tình đánh tan. Nhưng Hứa Tinh lĩnh ngộ là sinh mệnh kiếm chi quy tắc, so với công kích, hắn am hiểu hơn chính là phòng ngự. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, mạnh hơn phảng phất cũng ngăn cản không nổi liên miên bất tuyệt công kích. Thổi phun một tiếng, máu tươi chảy ra. Hứa Tinh trên thân thêm ra một đạo vết kiếm. Vết kiếm không dài, cũng không sâu, nhưng cái này lại mang ý nghĩa hắn thụ thương. Đây cũng là vạn thánh đại hội đến nay, Hứa Tinh lần thứ nhất thụ thương. Dưới đài vô số người xem tất cả đều nín thở, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên đài chém giết. Đinh đinh đinh đinh đinh, hỏa hoa bắn tung tóe. Hứa Tinh kiệt lực ngăn cản Lý Thiên Hoàng công kích, thương thế trên người càng ngày càng nhiều, nhưng thương thế đều không nặng. Rất nhanh, mọi người phát hiện một cái làm bọn hắn giật mình vạn phần sự tình, đó chính là Hứa Tinh thương thế trên người lại lấy một cái tốc độ kinh người khôi phục. Sinh mệnh kiếm chi quy tắc, không chỉ là kiếm chi quy tắc, hay là sinh mệnh quy tắc, quả nhiên không hổ là đứng đầu nhất quy tắc một trong, như thế tốc độ khôi phục, quả thực nghịch thiên a. Mọi người dưới đài phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Lý Thiên Hoàng chú ý tới điểm này cũng là con người thu nhỏ lại. Lấy Hứa Tinh như thế nghịch thiên tốc độ khôi phục xem ra, hắn thương Hứa Tinh dễ dàng, nhưng muốn triệt để đánh bại, liền cũng không dễ dàng. Nghĩ tới đây, thế công của hắn thoáng dừng một chút. Hứa Tinh cũng nhận được thời gian thở dốc, nhưng trong mắt của hắn nhưng cũng không có nửa điểm vui mừng, ngược lại càng phát ra nghiêm túc lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Thiên Hoàng muốn vận dụng sát chiêu. Quả nhiên, tại hắn ý nghĩ hiện hiện kia một cái chớp mắt, chỉ thấy Lý Thiên Hoàng thể nội linh lực phun ra ngoài, đều tràn vào đến trường kiếm bên trong, trường kiếm chênh chênh huyết dài, phảng phất thông linh. Thật dài chậm rãi giơ cao, Lý Thiên Hoàng hai tay cầm kiếm, nhìn thoáng qua Hứa Tinh, sau đó đột nhiên phách chạm mà hạ. Lập tức, kiếm khí tăng gọn, thông thiên triệt địa, kiếm khí kia phảng phất một đầu tung hoành phương hướng lốc xoáy bao táp, không ngừng xoay tròn, khuyết trương, tản ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, cũng có một cổ đáng sợ hấp lực từ cái này kiếm khí trong gió lốc huyết tán ra, khiến người không bị khống chế hướng kiếm khí kia phong bạo chủ động bay đi. Tại kiếm khí phong bạo cường đại hấp xả phía dưới, Hứa Tinh cũng là không khỏi đi về phía trước một bước, tốc độ bị ngăn trở. Không kịp. Hứa Tinh trong lòng nghiêm nghị. Kiếm khí phong bạo tốc độ quá nhanh, thoáng qua ở giữa đã giết tới Hứa Tinh trước mặt, lúc này đã không kịp né tránh. Hứa Tinh hai tay nắm chặt trường kiếm, thôi động sinh mệnh kiếm chi quy tắc, toàn lực thi triển thảo diệt kiếm quyết, nên kích mà lên. Chương 556, Đao Hoàng các đối chiến Huyền Kiếm Sơn. Chương 556, Đao Hoàng các đối chiến Huyền Kiếm Sơn. Hai đạo công kích ở giữa không trung rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Sau một khắc, to lớn kim loại tiếng nổ đùng đoàng vang lên, thực chất hóa sóng xung kích điên cuồng quyết tán. Hứa Tinh như gặp phải trọng kích, thân thể hướng về sau bay ngược ra ngoài, sau khi hạ xuống lại thân hình bất ổn hướng về sau lảo đảo thối lui, liên tiếp lui lại 7-8 bước mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình, sau đó miệng há ra thổi phù một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ra. Lại nhìn Lý Thiên Hoàng, cũng là thân hình run lên, hướng lui về phía sau 7-8 bước. Bất quá, Lý Thiên Hoàng sắc mặt bình thường, lông tóc không thương. Hứa Tinh rơi vào hạ phòng. Chẳng lẽ Hứa Tinh muốn bại rồi? Lý Thiên Hoàng quá mạnh. Mọi người dưới đài nhìn thấy một màn này, lại lần nữa nhấc lên một vòng mới nghị luận. Hứa Tinh lau khỏe miệng máu tươi, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi mở miệng, một trận chiến này là ta thua. Hoa đám người lại lần nữa xôn xao. Hứa Tinh nhận thua ngoài dự liệu của mọi người. Hứa Tinh mặc dù thụ thương, nhưng coi sắc mặt cùng khí tức, hoàn toàn không phải là không có sức đánh một trận, không nên cứ như vậy dễ dàng nhận thua mới đúng. Nhưng kết quả lại là Hứa Tinh thật nhận thua. Hứa Tinh mặt ngoài nhìn xem vẫn có sức đánh một trận, nhưng thương thế bên trong cơ thể chỉ sợ cực kỳ hỏng bét. Rất nhiều người ở trong lòng nghĩ như vậy. Lý Thiên Hoàng nhìn xem cái kia dứt khoát lưu loát rơi xuống lôi đài Hứa Tinh, trong lòng vậy mà thở dài một hơi. Đột nhiên, bộ ngực hắn lấp kín, tay trái che miệng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lấy ra về sau, hắn lướt qua, chỉ thấy lòng bàn tay trái bên trong một mảnh đỏ thắm. Vừa rồi lần kia va chạm, hắn không hề giống mặt ngoài biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Chỉ ít, hắn cũng thụ thương. Lý Thiên Hoàng, tốt. Lý Thiên Hoàng xuống đài về sau, Trương Hằng chúc mừng nói. Nhưng hắn tiếng nói vừa dứt, chính là ánh mắt ngưng lại, bởi vì hắn nhìn thấy Lý Thiên Hoàng khỏe miệng một tia chưa từng lau sạch sẽ vết máu. Người cũng thụ thương rồi. Hắn trừng to mắt, hạ thấp giọng hỏi. Lý Thiên Hoàng nhẹ gật đầu, nói, Hứa Tinh là cái kình địch, thực lực rất đáng sợ, sinh mệnh kiếm chi quy tắc phòng ngự cùng công kích đều làm người vô cùng kiêng kỵ. Còn tốt hắn sinh mệnh kiếm chi quy tắc vẫn chưa đạt tới một giai cấp độ, nếu không nhận thua người chính là ta. Trừ cái đó ra, hắn cặp mắt kia cũng rất lợi hại, ta cảm giác hắn thật có thể nhìn thấy chiêu thức bên trong sơ hở. Ta sợ gì thụ thương, chính là hắn tại một lần cuối cùng trong đụng chạm, bắt lấy ta một kiếm kia một chút kẽ hở, từ đó đem một sợi kiếm khí đánh vào trong cơ thể của ta. Trương Hằng nghe Lý Thiên Hoàng lời nói về sau, thở ra một hơi thật dài, nói, may mắn hắn mới chỉ là chuẩn thánh tu vi, nếu như là thánh nhân lời nói, giới này vạn thánh đại hội liền muốn lấy hắn vi tôn. Lý Thiên Hoàng từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Phong Thanh Tông cùng Huyền Kiếm Sơn chiến đấu kết thúc về sau, thứ 6 vòng về sau chiến đấu liên tục đấu đã dẫn không dậy nổi mọi người quan chiến nhiệt tình. Thứ 6 vòng kết thúc về sau, nên đón vòng thứ 7. Cửa thứ 3, vòng thứ 7. Trận đầu. Phong Thanh Tông đối chiến Lăng Vân Điện. Phong Thanh Tông rốt cục cùng Lăng Vân Điện đụng tới. Ha ha ha, rốt cục đợi đến trận này hắc mã chi chiến. Tốt chờ mong à, trận chiến đấu này về sau, ai thắng người đó là năm nay vạn thánh đại hội bên trong lớn nhất hắc mã. Hắc mã chi tranh, ha ha. Hứa Thần cùng Hứa Tinh hai người này không biết ai sẽ càng hơn một bậc. Ta cho rằng là Hứa Thần. Ta cùng quan điểm của ngươi khác biệt, ta cho rằng là Hứa Tinh. Ta cũng cho rằng là Hứa Tinh. Ủng hộ Hứa Thần người xem cùng ủng hộ Hứa Tinh người bắt đầu cãi vã. Chiến đấu còn chưa mở ra, trên khán đài người xem đã nhấc lên một trận nước bọt chi chiến. Nhìn xem trên khán đài đã nhao nhao một đoàn không nhìn người xem, Hứa Thần trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, nếu để cho những này ngay tại cãi lộn người biết Hứa Tinh cùng Hứa Thần chính là đồng nhất người lời nói, nét mặt của bọn hắn nhất định rất đặc sắc. Hứa sư huynh, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ thắng. Hứa Thần hướng về lôi đài chậm rãi đi đến, sau lưng truyền đến Lăng Vân Điện đệ tử thanh âm. Hứa Thần khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Một trận chiến này, hắn khẳng định sẽ thắng, mà lại sẽ lấy tất cả mọi người không tưởng được phương thức chiến thắng. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Tinh chậm rãi giơ lên tay phải, cất cao giọng nói, "Một trận chiến này, ta nhận thua." Hiện trường đột nhiên yên tĩnh. Nguyên bản phóng lên tận trời thanh âm, cũng là theo Hứa Tinh câu nói này rơi xuống, mà lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. "Cái gì? Hứa Tinh vừa rồi nói là cái gì?" "Nhận thua." Vô số người trừng to mắt, một mặt không dám tin thần sắc. Bọn hắn chờ mong đã lâu hắc mã chi tranh, cuối cùng vậy mà lại lấy loại phương thức này kết thúc. Hứa Tinh hắn làm sao lại nhận thua? Hắn làm sao dám a? Chẳng lẽ hắn không biết vô số người chờ mong hắn cùng Hứa Thần một trận chiến, muốn tận mắt thấy mạnh nhất hắc mã sinh ra sao? Hứa Tinh chưa chiến mà nhận thua, Hứa Thần thắng trận chiến đấu này, nhưng đây không phải mọi người muốn, bởi vì thiếu khuyết hai người quá trình chiến đấu. Vì cái gì? Có người không cam tâm hỏi ra câu nói này. Hứa Tinh tự nhiên không có trả lời. Nhưng ngay sau đó liền lại người suy đoán nói, chẳng lẽ Hứa Tinh thương thế còn không có khỏi hẳn? Hứa Tinh đánh với Lý Thiên Hoàng một trận, có lẽ thật bị thương nghiêm trọng. Nếu như thương thế nghiêm trọng, ngược lại là có thể lý giải. Thì ra là thế. Đáng tiếc, vậy mà không thấy được song Hứa chi chiến. Hứa Thần mặc dù thắng trận chiến đấu này, nhưng là thắng mà không võ a. Xem ra này giới vạn thánh đại hội mạnh nhất hắc mã danh hiệu muốn thành mê. Mọi người tiếng nghị luận rất nhanh dừng lại xuống dưới. Bởi vì trận chiến đấu tiếp theo hấp dẫn bọn hắn. Huyền Kiếm Sơn đối chiến Đao Hoàng Cát. Huyền Kiếm Sơn cùng Đao Hoàng Cát cho đến nay đều là toàn thắng chiến tích. Mà lại, Huyền Kiếm Sơn cùng Đao Hoàng Cát đều là mọi người trong suy nghĩ thứ nhất hữu lực người cạnh tranh, cả hai va chạm, tuyệt đối rất đặc sắc, khả năng cũng mang ý nghĩa thứ nhất thuộc về. Một trận chiến này, ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng? Huyền Kiếm Sơn Trương Hằng nghiêm mặt. Rốt cuộc đến, cùng Đao Hoàng Cát một trận chiến, hắn đã chờ đợi đã lâu. Chỉ cần đánh tan Đao Hoàng Cát, này giới vạn thánh đại hội thứ nhất cũng liền về bọn hắn Huyền Kiếm Sơn không ai có thể hơn. Ta lên trước trận, ta bại, ngươi lại đến, nếu như Đao Hoàng Cát ngay cả ta đều đánh bại không được, cũng tỉnh ngươi xuất thủ. Trương Hằng nhìn về phía Lý Thiên Hoàng, trưng cầu cái sau ý kiến. Được. Lý Thiên Hoàng gật đầu nói. Đạt được Lý Thiên Hoàng đồng ý, Trương Hằng mũi chân điểm mặt đất, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Hai chân đạp lên lôi đài kia một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn nhìn về phía Đao Hoàng Cát ghế phương hướng. Chỉ thấy tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Phong Thanh Vũ bên cạnh Mặc Thương chậm rãi đứng lên, nói, ta đến chiến ngươi. Thoại âm rơi xuống mấy mắt, Mặc Thương đã là xuất hiện tại trên lôi đài, cùng Trương Hằng cách xa nhau 100m đứng vững. Cẩn thận. Trương Hằng nhắc nhở một câu, ngón trỏ tay phải bên trên nhẫn chứa vật u quang lóe lên, một thanh trường kiếm chính là xuất hiện trong tay, một kiếm chặt nghiêng ra ngoài, trường kiếm tốc độ cực nhanh, trực tiếp xem nhẹ trăm thước khoảng cách, thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Mặc Thương trước mặt. Tại Trương Hằng xuất kiếm thời điểm, Mặc Thương cũng động, chỉ là hắn bay ngược về đằng sau, đồng thời, một thanh chiến đao ầm vang một tiếng, lăng không chém về phía bạo chạm mà đến trường kiếm. Chương 557, Lý Thiên Hoàng cùng Phong Thanh Vũ va chạm. Chương 557, Lý Thiên Hoàng cùng Phong Thanh Vũ va chạm, kiếm khí cùng đao khí ở giữa không trung va chạm. Ngay sau đó, âm vang một tiếng, hỏa hoa bắn tung tóe, đao kiếm giao phong, nổi lên từng vòng sóng xung kích. Trương Hằng công kích bị Mặc Thương dễ dàng cản lại, hai người lần thứ nhất đối bính, không điểm sàn sàn nhau. Một kích chưa thể chiếm cứ mảy may thượng phong, Trương Hằng sắc mặt hơi đổi, sau đó thủ đoạn khẽ động, phát động lần thứ nhì công kích. Sau một khắc, trường kiếm phá không, lấy cực kỳ xảo trá góc độ thẳng hướng Mặc Thương. Tốc độ so sánh với đệ nhất kiếm nhanh hơn không ít. Kiếm khí như gió, lóe lên một cái rồi biến mất. Phá cho ta. Mặc Thương thấy thế, hưng phấn hét lớn một tiếng, thổ hoàng sắc linh lực tràn vào đến chiến đao bên trong, theo chiến đao xẹt qua hư không, một đạo to lớn đao khí trùng điệp hướng về phía trước bổ tới. Đao khí nặng nề, ngưng thực. Răng rác một tiếng, Trương Hằng chém ra kiếm khí lại bị Mặc Thương một đao chém nát. Nhưng là sau một khắc, lại một đạo kiếm khí lướt đến, tốc độ nhanh kinh người, thoáng qua ở giữa, kiếm khí đã là cướp đến Mặc Thương trước mặt. Mặc Thương không chút hoang mang, vung đao hành ngăn tại trước mặt, đinh đương một tiếng, hỏa hoa bắn tung tóe. Mặc Thương cánh tay hung hăng chấn động, thân hình lão đảo hướng lui về phía sau một bước. Thừa dịp Mặc Thương lui lại khe hở, Trương Hằng thân hình lóe lên, lấn người tiến lên, sau đó triển khai lăng lệ mà tấn mạnh thế công. Mặc Thương đâu vào đấy ngăn cản Trương Hằng tiến công. Trương Hằng tốc độ rất nhanh, kiếm như cực quang, nhanh kinh người. Nhưng Mặc Thương tốc độ cũng không chậm, mà lại hắn lĩnh ngộ chính là thổ chi quy tắc, am hiểu nhất phòng thủ mặc cho Trương Hằng như thế nào tiến công, cũng là khó mà phá vỡ Mặc Thương phòng ngự. Một người vừa tiến công, một người phòng ngự. Hai người chiến đấu trong lúc nhất thời xa vào đến cục diện bế tắc bên trong. Chiến đấu cầm tiếp theo. Trong mấy mắt, 100 cái hiệp quá khứ. Sau đó là 200 cái, 300 cái. Hứa Thần nhìn xem trên lôi đài chém giết say sưa hai người, từ tốn nói, hai người này thực lực tại sàn sàn với nhau, nếu như muốn điểm cái thắng bại lời nói, ít nhất phải tại Thiên Chiêu về sau. Tô Vân Thiên nói, Thiên Chiêu về sau hai người linh lực chỉ sợ còn thừa không có mấy, cho dù đánh bại đối phương, cũng đến cường nộ chi kết thúc, lại vô sức đánh một trận. Hứa Thần nói, Huyền Kiếm Sơn cùng Đao Hoàng các trận chiến đấu này, mấu chốt thắng bại không tại bọn hắn hai người, mà tại Phong Thanh Vũ cùng Lý Thiên Hoàng. Khánh Nguyên nói, Lý Thiên Hoàng thực lực rất mạnh, Phương Húc, Huyền Thiên Cơ chi lưu không phải Lý Thiên Hoàng một kiếm chi địch, ngay cả cùng Hứa Thần sư minh ngươi nổi danh Hứa Tinh cũng không phải đối thủ của hắn, mà Phong Thanh Vũ từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ qua, thực lực không cách nào ước định, Huyền Kiếm Sơn cùng Đao Hoàng các chiến đấu, ai thắng ai thua hiện tại còn rất khó phán định. Lăng Vân Điện mọi người nhao nhao gật đầu. Mọi người ở đây thấp giọng nói chuyện thời điểm, trên lôi đài chiến đấu đã tiếp cận đến 500 cái hiệp, trên thân hai người cũng bắt đầu xuất hiện vết thương. Ngay tại tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên trên lôi đài kịch liệt chém giết hai người thời điểm, Mặc Thương cùng Trương Hằng đối doanh sau một kích, hai người riêng phần mình tách ra, sau đó cách xa nhau 300m xa xa giằng co. Người ta thực lực không kém bao nhiêu, không có một thiên chiêu khó phân thắng bại, không bằng dạng này, ván này, người ta tính ngang tay như thế nào? Mặc Thương đỗng nhiên cười một tiếng, cao giọng nói. Trương Hằng nghe vậy, đầu tiên là sức sở, sau đó lâm vào suy nghĩ bên trong, có lẽ là biết đánh bại Mặc Thương rất khó, Trương Hằng đồng ý Mặc Thương đề nghị, nhẹ gật đầu, nói, được. Kết quả này ngoài dự liệu của mọi người. Sau một khắc, mọi người liền lại mong đợi, bởi vì theo Trương Hằng cùng Mặc Thương chiến đấu lấy thế hòa kết thúc, chiến đấu kế tiếp chính là Phong Thanh Vũ cùng Lý Thiên Hoàng. Phong Thanh Vũ cùng Lý Thiên Hoàng chiến đấu, đem quyết định Đao Hoàng Cát cùng Huyền Kiếm Sơn trận chiến đấu này thắng lợi đi hướng. Khi Trương Hằng cùng Mặc Thương nhảy xuống lôi đài về sau, vô số đạo ánh mắt chính là đồng loạt rơi vào Phong Thanh Vũ cùng Lý Thiên Hoàng hai người này trên thân. Phong Thanh Vũ cùng Lý Thiên Hoàng đồng thời nhìn về phía đối phương, sau đó đứng dậy, hướng về lôi đài đi đến. Mọi người không khỏi đình chỉ tiếng nghị luận. Hai người này một cái là Huyền Kiếm Sơn thiên tài kiếm khách, một cái là Đao Hoàng các thiên tài đao khách, hai người thiên phú đều là kinh tài tuyệt diễm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Phong Thanh Vũ cùng Lý Thiên Hoàng trận chiến đấu này, ai thắng ai chính là này giới vạn thánh đại hội thứ nhất, thứ một chi tranh. Lúc này, trận chiến đấu này đã là Phong Thanh Vũ cùng Lý Thiên Hoàng tranh đấu, cũng là Đao Hoàng các cùng Huyền Kiếm Sơn tranh đấu, đồng dạng cũng là đao khách cùng kiếm khách tranh đấu, còn có chính là thứ nhất thuộc về tranh đấu. Tất cả mọi người vô ý thức nín thở. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai người đi đến lôi đài, xa xa giằng co. Hai người sau khi lên đài, vẫn chưa một lời không hợp chém giết mà lên, mà là tại giằng co, đang đánh giá, đang tìm sơ hở của đối phương. Thời gian từng chút quá khứ. Mọi người chẳng những không có cảm giác được phiền chán, ngược lại càng phát ra khẩn trương lên. Trên khán đài bầu không khí phảng phất theo Phong Thanh Vũ cùng Lý Thiên Hoàng giằng co, biến khẩn trương lên. Rốt cục, Lý Thiên Hoàng trước tiên mở miệng. "Phong Thanh Vũ, ngươi trước tiếp ta một chiêu." Lý Thiên Hoàng cũng không có vừa lên đến liền rút kiếm, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa chập chỉ thành kiếm, hư không vạch một cái, một đạo kiếm khí khổng lồ phóng lên tận trời. Suy hư không bị xé nứt ra một đạo lỗ to lớn kiếm khí mang theo kinh người chi thế, chém về phía Phong Thanh Vũ. Phong Thanh Vũ cũng không rút đao, tay phải khép lại thành đao, lăng không bổ ra, phóng ánh đao khí loạn trời động địa, chấn nhiếp chín ngày. Một tiếng ầm vang, to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang vọng giữa phiến thiên địa này. Hư không kịch liệt lay động, kim loại lôi đài cũng là bịch bịch rung động, suýt nữa băng liệt. Bao phủ lôi đài năng lượng bình chướng hào quang tỏa sáng, chống cự lấy cuốn tới sóng xung kích. Răng rác một tiếng, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, vậy đao khí trực tiếp ép bạo kiếm khí, sau đó mang theo kinh người chi thế hướng về Lý Thiên Hoàng lực bổ xuống. Lý Thiên Hoàng thấy thế, sắc mặt hơi đổi, sau đó cấp tốc rút ra trường đao, hoành ngăn ở trước ngực. Vang một tiếng, tiếng nổ đùng đoàng vang vọng. Lý Thiên Hoàng trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Mọi người dưới đài nhìn thấy một màn này, tất cả đều lộ ra trợn mắt hốc mồm chi sắc. Mạnh như Lý Thiên Hoàng lại hiệp một liền rơi vào đến hạ phong bên trong. Huyền Kiếm Sơn một đám võ giả tất cả đều đổi sắc mặt. Phong Thanh Vũ vậy mà như thế mạnh. Ổn định thân hình Lý Thiên Hoàng mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, Phong Thanh Vũ thực lực để hắn rất là chấn kinh, hít một hơi, lập tức thi triển ra sát chiêu, kiếm ảnh như núi, hung hăng đánh ra. Phong Thanh Vũ trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh trường đao. Âm vang một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, đao quang lóe lên, răng rác một tiếng. Phong Thanh Vũ đao khí thế như trẻ tre, trực tiếp vỡ vụn Lý Thiên Hoàng kiếm ảnh. Vỡ nát kiếm ảnh đao khí, hung hăng bổ vào kim loại trên lôi đài, bình một tiếng, kim loại lôi đài chấn động kịch liệt, một đạo dữ tợn vết rách lan tràn ra phía ngoài lái đi. Vết rách một mực lan tràn đến Lý Thiên Hoàng dưới chân. Làm sao lại mạnh như vậy? Đao của hắn chi quy tắc không tại kiếm của ta chi quy tắc phía dưới. Lý Thiên Hoàng con ngươi co lại nhanh chóng, Phong Thanh Vũ cường đại đã siêu việt hắn đoạn trước. Hắn nguyên lai tưởng rằng lấy mình thực lực ở đây giới vạn thánh đại hội bên trong đã vô địch, dù là Đao Hoàng cắt Phong Thanh Vũ tuy có đánh với hắn một trận bản sự, nhưng cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ xem ra, hắn hoàn toàn là khinh thường Phong Thanh Vũ. Phong Thanh Vũ ẩn tàng quá sâu. Chương 558, Lăng Vân Điện đối chiến Huyền Kiếm Sơn. Chương 558, Lăng Vân Điện đối chiến Huyền Kiếm Sơn. Giờ khắc này, Lý Thiên Hoàng sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, hắn đã đối Phong Thanh Vũ không dám có chút lòng khinh thường, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tận hết sức lực đánh bại Phong Thanh Vũ. Phong Thanh Vũ cũng quá cường đại, vậy mà áp chế Lý Thiên Hoàng. Phong Thanh Vũ ẩn tàng quá sâu. Dưới đài người xem tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Hứa Thần nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài hai đạo thân ảnh kia, mặc kệ là Phong Thanh Vũ hay là Lý Thiên Hoàng, đều là hắn sau đó phải nên chiến đối thủ, thừa cơ hội này hiểu rõ hai người thủ đoạn, đối với hắn đều là có lợi mà vô hại. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Đông đông đông đông đông. Kinh khủng tiếng va chạm từ trên lôi đài truyền đến. Đao khí cùng kiếm ảnh không ngừng đụng nhau. Hai người chém giết đến cùng một chỗ, tận hết sức lực, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Quanh theo một tiếng bạo hưởng truyền ra, Lý Thiên Hoàng thân hình lảo đảo lấy lui về phía sau, ổn định thân hình kia một cái chớp mắt, Lý Thiên Hoàng hai tay nắm chặt trường kiếm, mênh mông linh lực điên cuồng tràn vào trường kiếm bên trong, sau đó bỗng nhiên vung lên, nặng nề như núi kiếm khí gào thét lên oanh ra, thẳng hướng Phong Thanh Vũ, muốn đem Phong Thanh Vũ nghiền thành tạt bã. Đối mặt Lý Thiên Hoàng sát chiêu, Phong Thanh Vũ sắc mặt không có chút nào biến hóa, tay phải mở dương, vung ra một đạo bóng ánh đến cực điểm đao mang những nơi đi qua, hư không như là mặt kính đồng dạng tướng khúc băng liệt, kiếm khí cùng đao mang lại một lần va chạm mạnh. Âm ầm hủy thiên diệt địa phong bạo tùy ý quyết tán, kiếm khí rất nhanh uy lực giảm mạnh, năng lượng khô kiệt, cuối cùng đồng một tiếng, kiếm khí nổ nát vụn, hóa thành đầy trời năng lượng tiêu tán. Lại nhìn đao mang kia, năng lượng mặc dù giảm mạnh không ít, nhưng dư uy càng tại, hung hăng đánh phía Lý Thiên Hoàng. Lý Thiên Hoàng sắc mặt đại biến, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Thổi phun một tiếng, Lý Thiên Hoàng thân hình rung mạnh, một ngụm máu tươi phun ra ra, bị tàn dư đao mang đánh bay ra ngoài. Hoa mọi người dưới đài thấy thế phát ra kinh thiên xôn xao âm thanh. Lý Thiên Hoàng xem ra không phải là đối thủ của Phong Thanh Vũ a. Lý Thiên Hoàng cùng Phong Thanh Vũ chiến đấu, chiến cuộc đã hết sức rõ ràng. Lý Thiên Hoàng không phải là đối thủ của Phong Thanh Vũ. Khánh Nguyên nói, Phong Thanh Vũ thực lực cũng quá mạnh mẽ, Lý Thiên Hoàng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Thương Dực nói, Lý Thiên Hoàng kiếm chi quy tắc đã là một giai đỉnh phong cấp độ, thực lực của hắn đã rất mạnh, nhưng cái này Phong Thanh Vũ thực lực càng mạnh, kiếm của hắn chi quy tắc không chút nào tại Lý Thiên Hoàng kiếm chi quy tắc phía dưới, chí ít cũng là một giai đỉnh phong cấp độ, chỉ sợ khoảng cách cấp 2 thật đã không xa. Hồng Trần nói, xem ra này giới vạn thánh đại hội thứ nhất phải tốn rơi đao hoàng cát. Tô Vân Thiên nói, chiến đấu còn chưa kết thúc, dưới này kết luận còn quá sớm. Lý Thiên Hoàng, ngươi không phải là đối thủ của ta, một trận chiến này không cần thiết kế tiếp theo tiến hành. Phong Thanh Vũ từ tốn nói. Trong âm thanh của hắn lộ ra một cổ thất vọng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lý Thiên Hoàng có thể cùng hắn đại chiến một trận, cùng chân chính sau khi giao thủ, hắn mới phát hiện Lý Thiên Hoàng thực lực so hắn theo dự liệu phải kém một bậc, căn bản là không có cách để hắn dốc sức một trận chiến. Lý Thiên Hoàng nghe xong lời này, lửa giận trong lòng giống như núi lửa bộc phát, hai con ngươi cũng là biến hung hăng. Theo Lý Thiên Hoàng lửa giận trong lòng cuộn cuộn, kiếm khí bén nhọn từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, bay thẳng cửu tiêu, mà khí tức của hắn cũng tại tăng lên. Giờ khắc này, hắn phảng phất thi triển tăng thực lực lên bí pháp, khí tức phi tốc kéo lên, thi triển bí pháp, tăng thực lực lên. Tốt, ha ha, Lý Thiên Hoàng, hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng. Nếu như này giới vạn thánh đại hội ngay cả cái để ta dốc sức một trận chiến đối thủ cũng không có, đây chẳng phải là quá mức tiếc nuối? Phong Thanh Vũ thanh âm truyền vào Lý Thiên Hoàng trong tai. Cái này Lý Thiên Hoàng triệt để không bình tĩnh. Giang giáp kim loại ra bị nẻ tiếng băng lên. Lý Thiên Hoàng dưới chân kim loại lôi đài từng khúc băng liệt. Hắn một cước trên lôi đài lưu lại một cái hố to, cả người bay lên trời, lang không nhất kiếm vung ra, khắp thiên kiếm khí phô thiên cái địa hướng về Phong Thanh Vũ bao phủ tới. Phong Thanh Vũ, ngươi thật ngông cuồng quên, cho ta bại. Tiếng quát khẽ từ Lý Thiên Hoàng trong miệng hạo đãng truyền ra. Theo Lý Thiên Hoàng, hắn cùng Phong Thanh Vũ một trận chiến, liên quan đến lấy vạn thánh đại hội thứ nhất thuộc về, cho nên hắn không thể bại, cũng quyết không cho phép mình thua với Phong Thanh Vũ. Dù là đánh đổi một số thứ cũng ở đây không tiếc. Phong Thanh Vũ cười ha ha một tiếng, không tránh không né, vung đao nên đón tiếp lấy, tuyệt thế một đao bổ ra hư không, cũng chém nát bao phủ mà đến khắp thiên kiếm khí. Quanh hai thân ảnh lại một lần chém giết đến cùng một chỗ. Đao kiếm không ngừng va chạm, hỏa hoa vẩy ra. Hai người ngươi công ta thủ, công thủ giao thế. 100 chiêu, 200 chiêu. Thoáng qua ở giữa, hai người đối vanh vượt qua 300 chiêu. Thi triển bí pháp Lý Thiên Hoàng, chiến lược tiêu thăng một đoạn, nhưng hắn vẫn như cũ chưa thể áp chế Phong Thanh Vũ, mà theo thời gian trôi qua, Lý Thiên Hoàng tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Lý Thiên Hoàng sắp không kiên trì nổi. Hứa Thần nhìn chằm chằm trên lôi đài giao chiến hai người, đột nhiên mở miệng nói ra. Phảng phất là đang nghiệm chứng Hứa Thần lời nói, tại thanh âm hắn rơi xuống không lâu sau, kia đang cùng Phong Thanh Vũ kịch liệt chém giết Lý Thiên Hoàng đột nhiên miệng phun máu tươi, thân hình chật vật bay ngược ra ngoài. Phình một tiếng, Lý Thiên Hoàng trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Phong Thanh Vũ thân hình lóe lên, xuất hiện tại Lý Thiên Hoàng trước mặt, bá một tiếng, văng lánh lưỡi đao chống đỡ Lý Thiên Hoàng yết hầu. Lý Thiên Hoàng thân hình bỗng nhiên cứng đờ, sau đó chán nản nói, "Ta bại." Theo câu nói này phun ra, Lý Thiên Hoàng phảng phất tức thì nóng giận công tâm, yết hầu run lên, thổi phù một tiếng, vậy mà há mồm lại phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người dưới đài tĩnh lặng. Sau đó bỗng nhiên bộc phát ra trận trận tiếng nghị luận. "Trời ạ, Lý Thiên Hoàng bại, Phong Thanh Vũ thực lực vậy mà như thế mạnh." Phong Thanh Vũ đánh bại Lý Thiên Hoàng, cũng liền mang ý nghĩa Đao Hoàng các đánh bại Huyền Kiếm Sơn, ngay cả Huyền Kiếm Sơn đều bại, kia còn có cái gì thế lực có thể ngăn cản Đao Hoàng các bước chân? Nếu như ta nhớ không lầm, còn lại hai cái đối thủ theo thứ tự là Phong Thanh Tông cùng Lăng Vân Điện. Phong Thanh Tông Hứa Tinh thực lực có chút không sai, là này giới hai đại hắc mã một trong, đánh bại không ít thánh nhân đối thủ, nhưng hắn dù sao thua ở Lý Thiên Hoàng trong tay, cùng Phong Thanh Vũ một trận chiến lời nói, càng là không có phần thắng chút nào. Về phần Lăng Vân Điện Hứa Thần, ta đoán chừng thực lực của hắn cũng liền cùng Hứa Tinh không kém bao nhiêu. Như thế xem ra lời nói, này giới vạn thánh đại hội thứ nhất trừ Đao Hoàng Các ra không còn có thể là ai khác. Không có gì bất ngờ xảy ra, thứ nhất chính là Đao Hoàng Các. Ta thật nghĩ tượng không đến sẽ có cái gì ngoài ý muốn có thể dao động Đao Hoàng Các thứ nhất địa vị. Phong Thanh Vũ cường đại như vậy, trừ phi Đao Hoàng Các chủ động nhận thua, nếu không thứ nhất trừ Đao Hoàng Các ra không còn có thể là ai khác. Tại vô số người tiếng nghị luận bên trong, trận chiến đấu tiếp theo tùy theo bắt đầu. Bất quá, giờ này khắc này đã không có bao nhiêu người chú ý mấy trận chiến đấu kế tiếp lực. Vòng thứ 7 kết thúc, tùy theo mà đến là vòng thứ 8. Vòng thứ 8, trận đầu. Phong Thanh Tông đối chiến Đao Hoàng Các. Phong Thanh Tông trực tiếp nhận thua. Đối với kết quả này, mọi người dường như sớm có đoán trước, vẫn chưa cảm thấy quá mức kinh ngạc. Trận thứ 2, trận thứ 3, trận thứ 4. Rất nhanh. Trận thứ 5, bắt đầu. Lăng Vân Điện đối chiến Huyền Kiếm Sơn. Chương 559, chiến trường hàng chương 559, chiến trường hàng Lăng Vân Điện đối chiến Huyền Kiếm Sơn. Giữa sân mọi người tinh thần lại là chấn động. Phong Thanh Tông Hứa Tinh thua ở Lý Thiên Hoàng chi thủ, thân là hai đại hắc mã một trong Hứa Thần, có thể hay không là Lý Thiên Hoàng đối thủ? Tô Vân Thiên vô Hứa Thần bà bay, không nói chuyện. Cho dù Hứa Thần bại, bọn hắn Lăng Vân Điện sau cùng xếp hạng cũng là thứ 3, thành tích đã đủ. Hứa Thần sư minh, cố lên. Cố lên sư minh. Chú ý bảo bọn hắn. Hứa Thần sư minh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm. Lăng Vân Điện đệ tử khác nhau nhau mở miệng. Hứa Thần hướng phía mọi người nhẹ gật đầu, sau đó sải bước đi hướng lôi đài. Không có gì bất ngờ xảy ra, trên Huyền Kiếm Sơn trận chính là Trương Hằng. Khoái kiếm Trương Hằng, thực lực rất mạnh, tại năm nay Vạn Thánh Đại hội bên trong, luận thực lực tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu. Trương Hằng cùng Hứa Thần xa xa giằng co. Giờ phút này Trương Hằng đối Hứa Thần không còn dám có chút lòng khinh thường. Cẩn thận, nhắc nhở một câu, Trương Hằng động, cả người phảng phất một đạo kiếm quang, hướng về Hứa Thần hối hạ chạy ra mà đi, trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người liền đã rút ngắn đến không đủ 30 mét. Thẳng đến khoảng cách song phương không đủ 30 mét thời điểm, Trương Hằng mới rút kiếm, cổ tay rung lên, trường kiếm trong hư không vạch ra một đạo đường vòng cung, một đạo kiếm quang lấy cực kỳ tốc độ kinh người hướng về Hứa Thần chém tới. Một kiếm này tốc độ rất nhanh. Tại hiện trường vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần rút kiếm, sau đó như chậm thực nhanh vung ra một kiếm. Đinh đương một tiếng, hỏa hoa bắn tung tóe. Trương Hằng đệ nhất kiếm lại bị Hứa Thần hời hợt cản lại. Trương Hằng lơ đễnh, đệ nhất kiếm hắn vẫn chưa vận dụng toàn lực, tốc độ cũng không phát huy đến đỉnh phong, bị ngăn lại cũng là trong dự liệu. Nhưng mà, ngay tại Trương Hằng chuẩn bị vung ra kiếm thứ nhì, để Hứa Thần kiến thức một chút thực lực của hắn thời điểm, đã thấy Hứa Thần dẫn đầu hướng hắn phát động thế công. Hứa Thần đi về phía trước ra một bước, kiếm trong tay bộc phát ra đáng sợ sát phạt chi khí, một kiếm hành không, một đạo kinh diễm tuyệt luân, bá đạo đến cực điểm kiếm khí, xé rách hư không, thẳng đến Trương Hằng huyết hầu. Trương Hằng mũi chân điểm một cái, bay ngược về đằng sau mà lên, hoàn mỹ tránh đi một kiếm này. Nhưng mà, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hứa Thần thế công mới bắt đầu mà thôi, hắn cái này vừa lui, tiếp xuống liền muốn nên đón Hứa Thần liên miên bất tuyệt thế công. Hứa Thần ánh mắt sắc bén, thân thể hóa thành kiếm băng, đột nhiên vội xông mà ra, cùng Trương Hằng từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định, mà cổ tay hắn lắc một cái, mũi kiếm run rẩy dữ dội, trong chốc lát, vô số đạo mưa kiếm phô thiên cái địa chạy ra mà ra. Trương Hằng nhướng mày, chạm mặt tới khắp thiên kiếm mưa, để hắn cảm nhận được một cổ áp lực lớn lao, hắn huy động trường kiếm, một đạo đạo kiếm khí bay ra. Răng rắc răng rắc răng rắc. Kiếm khí cùng mưa kiếm va chạm, bộc phát ra đáng sợ sóng xung kích. Hưu Trương Hằng không lùi phản tiến vào, nháy mắt xé mở va chạm dư ba, xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, một điểm kiếm quang chợt hiện, nhanh như thiểm điện đâm về phía Hứa Thần ngực. Một kiếm này, Trương Hằng không có chút nào lưu thủ, đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn. Trường kiếm cơ hồ dung nhập vào đứng giữa không trung. Nhanh kinh người, nhanh khó mà bắt giữ. Trương Hằng tự tin, một kiếm này, Hứa Thần mơ tưởng dễ dàng đón lấy. Hắn muốn dùng một kiếm này triệt để áp chế Hứa Thần, sau đó nhất cổ tác khí đánh bại Hứa Thần. Kiếm quang lóe lên, suy một tiếng, đúng là trực tiếp đâm vào Hứa Thần ngực. Một màn này nhìn vô số người kinh ngạc không thôi. Hứa Thần cứ như vậy dễ dàng bại rồi. Lăng Vân Điện mọi người sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Trương Hằng sắc mặt đồng dạng cũng là biến đổi. Hắn một kiếm này thất bại, căn bản không có đâm trúng thực thể cảm giác. Nói cách khác hắn đâm trúng chính là Hứa Thần lưu tại nguyên địa một đạo tàn ảnh. Ý nghĩ này như tiệm điện xẹt qua não hải. Trương Hằng trong tầm mắt Hứa Thần tựa như huyễn ảnh, bắt đầu bặm mẹo, mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Nhìn thấy một màn này, mọi người dưới đài lại là la thất thanh. Tàn ảnh? Vậy mà là tàn ảnh, chuyện xảy ra khi nào? Trương Hằng sắc mặt hơi đổi. Lại tại lúc này, Hứa Thần xuất hiện tại Trương Hằng sau lưng, một kiếm đâm về Trương Hằng hậu tâm. Cảm nhận được sau lưng kiếm khí bén nhọn, Trương Hằng quay người, một kiếm phong bế Hứa Thần đâm tới trường kiếm. Một kích không có kết quả, Hứa Thần thu kiếm bay ngược, quanh thân bao phủ phong chi quy tắc chi lực, làm hắn tốc độ nhanh kinh người. Phong chi quy tắc, vậy mà là phong chi quy tắc. Cái gì? Phong chi quy tắc? Thật giả? Ngươi cũng không nên gạt ta a. Là thật, thật là phong chi quy tắc. Tê phong chi quy tắc, nếu như ta nhớ không lầm, Hứa Thần còn lĩnh ngộ kim chi quy tắc, cùng giết chóc kiếm chi quy tắc, hắn vậy mà lĩnh ngộ ba loại quy tắc, thiên tài, không, yêu nghiệt, quả thực chính là yêu nghiệt a. Dưới đài trong đám người phát ra liên tiếp tiếng thán phục. Cảm nhận được Hứa Thần quanh thân tán phát phong chi quy tắc ba động, Trương Hằng trong lòng cũng là nổi lên kinh đào hải lãng. Tên Hứa Thần sư minh đến cùng còn có cái gì át chủ bài không có thi triển a? Khánh Nguyên hít một hơi lãnh khí, vừa mừng vừa sợ nói. Thương Dực nói, Hứa Thần sư minh tựa như là cái bảo tàng, càng đào càng để người kinh hỉ. Thứ cho dù ngươi lĩnh ngộ phong chi quy tắc, cũng bất quá chỉ là một tia mà thôi, vẫn như cũ cải biến không được ngươi thất bại kết cục. Trương Hằng hừ lạnh một tiếng. Sau đó đột nhiên bước về phía trước một bước, quanh thân bộc phát ra cực kỳ khí tức sắc bén, hắn nâng tay lên bên trong chi kiếm, chặt nghiêng mà ra, như bài sơn đảo hải kiếm khí hướng về Hứa Thần đánh sát mà đi. Một kiếm vung ra về sau, Trương Hằng thân hình đánh giết mà ra, theo sát tại kiếm khí về sau thẳng hướng Hứa Thần. Dù là Hứa Thần ngăn lại kiếm khí công kích, cũng sẽ tại ngăn lại kiếm khí kia một cái chớp mắt nên đón hắn về sau tiếp theo thế công. Hứa Thần thấy thế, cũng biết Trương Hằng dự định, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười tự tin, tâm niệm vừa động, một tiếng ầm vang, khí tức của hắn dâng lên mà ra. Một kiếm vung ra, thu to kiếm khí hung hăng đụng vào Trương Hằng chém tới kiếm khí phía trên. Hai đạo kiếm khí va chạm, bộc phát ra kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng. Răng rắc một tiếng, khiến Trương Hằng sắc mặt đại biến chính là, tại hai đạo kiếm khí va chạm kia một cái chớp mắt, hắn vung ra kiếm khí thậm chí ngay cả một cái hô hấp thời gian cũng không kiên trì, chính là sụp đổ tăng dã. Ngay sau đó, Hứa Thần chém ra kiếm khí dư uy không giảm, hướng về hắn chém tới. Hắn đem tốc độ phát huy đến cực hạn, như là thuấn di đồng dạng hướng về một bên di động một khoảng cách, hiểm lại càng hiểm tránh đi kiếm khí công kích. Nguy hiểm thật. Nhìn xem trên cánh tay bị kiếm khí cọ sát ra một đạo mảnh vết thương nhỏ, Trương Hằng lòng còn sợ hãi thở ra một hơi. Sau một khắc, hắn ánh mắt đống nhiên lăng lệ, thân hình khẽ động, xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, kiếm trong tay tại nhanh chi quy tắc thôi động phía dưới, vừa nhanh vừa độc chém về phía Hứa Thần. Ken song kiếm va chạm, Trương Hằng thế công bị Hứa Thần huy kiếm cản lại. Ken ken ken ken ken. Trương Hằng ỷ vào phương diện tốc độ ưu thế, hướng Hứa Thần triển khai liên miên bất tuyệt thế công, nhưng mà công kích của hắn dù nhanh, nhưng mỗi một lần thế công đều sẽ bị Hứa Thần dễ dàng đón lấy. Chuyện gì xảy ra? Công lâu không có kết quả về sau, Trương Hằng sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi. Chương 560, bại Lý Thiên Hoàng, thượng, chương 560, bại Lý Thiên Hoàng, thượng, tốc độ của ta là không bằng ngươi, nhưng là, chiêu thức của ngươi lại tại cảm giác của ta bên trong, ta đối với ngươi mỗi một lần công kích quý tích đều rõ như lòng bàn tay. Hứa Thần từ tốn nói, hắn mặc dù lĩnh ngộ phong chi quy tắc, nhưng phong chi quy tắc dù sao vẫn chưa tới một giai cấp độ, không cách nào cùng lĩnh ngộ nhanh chi quy tắc Trương Hằng so đấu chuyển hàng nhanh, nhưng tinh thần lực của hắn lại là hiếm người có thể cùng sánh vai, tinh thần lực bao phủ phía dưới, dù là Trương Hằng tốc độ lại nhanh, hành động cùng công kích quy tích đều tại cảm giác của hắn bên trong. Đối Trương Hằng hành động cùng công kích quy tích đều nắm trong tay tình huống phía dưới, Hứa Thần lại nghĩ ngăn cản Trương Hằng công kích, cũng liền độ khó giảm mạnh. Trương Hằng phát điên không ngừng tiến công, khi thì xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, khi thì tại sau lưng, khi thì tại chính trên không, mà công kích của hắn cũng là tầng tầng lớp lớp, xảo trá không thôi. Đối mặt Trương Hằng liên miên bất tuyệt tiến công, Hứa Thần từ đầu tới cuối duy trì lấy tâm tính tỉnh táo, phòng thủ kín không kẽ hở. Ngược lại là công kích Trương Hằng, thấy công lâu không dưới về sau, thế công vậy mà biến càng ngày càng lộn xộn bắt đầu. Hứa Thần ánh mắt khẽ động, nhạy cảm bắt lấy Trương Hằng sơ hở, kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra bóng ánh kiếm khí, một kiếm bạo chạm mà đi. Bành Trương Hằng chém ra kiếm khí tại chỗ nổ tung, bóng ánh kiếm khí dư uy không giảm, hung hăng chém trúng Trương Hằng hộ thể linh khí, suy một tiếng, Trương Hằng hộ thể linh khí chỉ kiên trì không đến vô cùng một mấy mắt, liền bị chạm bạo, tàn dư kiếm khí toàn bộ khuynh tả tại Trương Hằng trên thân thể. Phốc, dù là Trương Hằng người mặc một bộ cực phẩm phòng ngự linh giáp, giờ phút này cũng là như gặp phải trọng kích, miệng há ra, máu tươi không cần tiền như phun ra ra. Ha ha, Hứa Thần sư minh thắng. Lợi hại, Hứa Thần sư minh quá lợi hại. Ha ha, sư minh tốt. Lăng Vân Điện đệ tử dẫn đầu kịp phản ứng, từng cái hưng phấn cười ha ha, khoa tay múa chân. Trương Hằng tay che ngực miệng, sắc mặt trắng bệch đứng lên, "Hứa Thần, ngươi rất mạnh, một trận chiến này, ta thua tâm phục khẩu phục." Nói xong, hắn trực tiếp nhảy xuống lôi đài, nhìn xem đâm đầu đi tới Lý Thiên Hoàng, thấp giọng nói, "Thực lực của hắn rất mạnh, ta có một loại trực giác, hắn đánh với ta một trận thời điểm, còn chưa dùng hết toàn lực, hắn so Hứa Tinh còn khủng bố, ngươi phải cẩn thận một điểm." Lý Thiên Hoàng nhẹ gật đầu, nói, "Ta đã ăn vào sơn chủ ban thượng thánh dược chữa thương, thương thế đã cơ bản khỏi hẳn, Hứa Thần thực lực cố nhiên rất mạnh, nhưng hắn cũng không phải ta đối thủ, đánh với ta một trận, hắn một phần 10 niềm tin cũng vô." Lý Thiên Hoàng mặc dù thua với Phong Thanh Vũ, nhưng hắn vẫn như cũ đối với mình tràn ngập tự tin, hắn không cho rằng Hứa Thần có thể uy hiếp được hắn. Thấy Lý Thiên Hoàng tự tin như vậy, Trương Hằng há to miệng, cuối cùng vẫn là một chữ cũng không nói. Nên nói hắn đã nói, nên nhắc nhở cũng nhắc nhở. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lý Thiên Hoàng mũi chân điểm mặt đất, nhảy lên lôi đài. Nguyên bản loạn sĩ bát nháo thanh âm, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Vô số người đều nín thở, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người. Lý Thiên Hoàng, Hứa Thần, một trận chiến này, người thắng sau cùng thì là ai đâu? Lý Thiên Hoàng nhìn về phía Hứa Thần, từ tốn nói, "Hứa Thần, đừng trách ta khi dễ ngươi, ta hiện tại cho ngươi nửa canh giờ khôi phục linh lực, chờ ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thời điểm, ngươi ta lại một trận chiến." Hứa Thần lắc đầu, nói, "Đa tạ hảo ý, nhưng gọi phải, ta đánh với Trương Hằng một trận vẫn chưa tiêu hao quá nhiều linh lực, ngươi ta hiện tại liền có thể một trận chiến." "Vâng." Theo Hứa Thần câu nói này rơi xuống, trên khán đài nháy mắt sôi trào. Đối mặt Lý Thiên Hoàng, Hứa Thần là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào à, chí ít tại ngôn ngữ phía trên. Có người có lẽ sẽ cho rằng Hứa Thần quá mức cuồng vọng. Nhưng sự thật thì là, hắn thật không cần thời gian khôi phục. Ta cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết trân quý, bại về sau cũng chẳng trách người khác." Lý Thiên Hoàng tử tốn nói. Dứt lời, tay hắn cầm kiếm chui, thân hình lóe lên đúng là trực tiếp xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, cùng Hứa Thần khoảng cách không đủ 10 mét. Âm vang một tiếng, Lý Thiên Hoàng kiếm ra khỏi vỏ. Tuyết trắng kiếm quang mang theo kinh người kiếm chi quy tắc đánh ra. Dưới đài Phong Thanh Vũ khó được ngồi ngay ngắn, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm giữa sân giao phong hai người. Lý Thiên Hoàng đã thua ở trong tay của hắn, không đáng để lo, đối thủ của hắn chỉ còn lại có Hứa Thần một người. Chỉ cần cầm xuống Hứa Thần, Đao Hoàng Các liền có thể cầm xuống này giới vạn thánh đại hội thứ nhất, mà hắn nhiều năm trả giá cũng có thể có chỗ hồi báo. Theo lý tới nói, lấy thực lực của hắn không nên đem Hứa Thần xem như đối thủ mới là, nhưng không biết tại sao chuyện, hắn luôn cảm giác Hứa Thần từ đầu đến cuối cũng không đem hết toàn lực. Hắn tại trên người Hứa Thần ẩn ẩn cảm nhận được uy hiếp. Đối mặt Lý Thiên Hoàng tiến công, Hứa Thần mặt không đổi sắc, không hề bận tâm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm chậm rãi rút ra, thủ đoạn tùy theo lắc một cái, trường kiếm lấy xảo trá góc độ đâm ra. Xuỳ vãi tinh kiếm đâm vào vành đến kiếm khí phía trên, kim chi quy tắc chi lực bộc phát, đem Lý Thiên Hoàng chém ra kiếm khí rào sát hầu như không còn. Tiếp ta một kiếm mà không thương tổn, Hứa Thần, người đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Lý Thiên Hoàng nói một tiếng, trường kiếm như điện, nháy mắt đâm đến Hứa Thần trước mặt. Ba mũi kiếm tinh chuẩn đối bính lại với nhau, hỏa hoa bắn tung tóe, bén nhọn kim loại tiếng va chạm truyền vang lái đi. Trên khán đài không ít người vô ý thức che lỗ tai. Hứa Thần lại ngăn trở Lý Thiên Hoàng công kích. Tại sao ta cảm giác Hứa Thần khí tức bây giờ so với chiến trường hàng lúc cường đại rất nhiều? Cảm giác của ngươi không sai, Hứa Thần khí tức bây giờ sát thực cường đại hơn nhiều. Chẳng lẽ đây mới là hắn thực lực chân thật, trước đó hắn vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Không bài trừ khả năng này. Trên khán đài mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, trên đài hai người đã chém giết đến cùng một chỗ. Đinh đinh đinh đinh đinh. Kiếm khí tung hành. Song kiếm không ngừng va chạm. Hứa Thần đã thôi động sát quyết cùng chiến thiên quyết trước ba tầng, chiến lực thẳng tắp tiêu thăng. Lý Thiên Hoàng càng đánh càng kinh hãi, bởi vì hắn hiện tại đã vận dụng toàn lực, vẫn như cũ không cách nào triệt để áp chế Hứa Thần. Ngay cả đối liền bách kiếm đều bị Hứa Thần ngăn trở, Lý Thiên Hoàng sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được Hứa Thần đáng sợ, cùng hắn giao chiến trước đó, Hứa Thần một mực tại ẩn giấu đi chân thực chiến lực, lại hoặc là những người khác căn bản là không có cách bức bách Hứa Thần vận dụng chân thực chiến lực. Lý Thiên Hoàng cổ tay rung lên, trên trường kiếm kiếm chi quy tắc bắn ra, tại quy tắc chi lực thôi động phía dưới, kiếm khí như rồng, hung hăng đối Hứa Thần đánh sát mà tới. Kim sắc kiếm quang lóe lên, phù một tiếng, kim sắc kiếm quang trực tiếp đánh nát như rồng kiếm khí. Đánh nát kiếm khí, Hứa Thần phi thân lên, một cái phúc hải đánh ra. Tại giết chóc kiếm chi quy tắc thôi động phía dưới, cái này một cái phúc hải bộc phát ra trước nay chưa từng có sát thương. Thật mạnh một kiếm. Lý Thiên Hoàng trên mặt lướt qua một vòng kinh hãi, thôi động thân pháp, bay ngược về đằng sau mà đi. Một tiếng ầm vang. Một kiếm này không có chém trúng Lý Thiên Hoàng, ngược lại là hung hăng chạm tại kim loại trên lôi đài, chỉ nghe răng rắc một tiếng, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách hiện hiện, sau đó hướng ngoại phi tốc chậm rãi lan tràn ra. Đạo này vết rách đổ bật đi hướng, suýt nữa đem lôi đài một phân thành hai. Tránh đi một kiếm này, Lý Thiên Hoàng cũng là không chút do dự triển khai hắn thế công. Chương 561, bại Lý Thiên Hoàng, hạ, chương 561, bại Lý Thiên Hoàng, hạ, Lý Thiên Hoàng trên thân tán phát bành trướng khí tức, làm hắn quanh thân hư không bắt đầu bặm mẹo, bước ra một bước, thôi động kiếm chi quy tắc vùng ra tuyệt thế một kiếm ra, kiếm quang tung hành, vô số kiếm khí tràn ngập mỗi một tấc không gian, trên lôi đài không gian như là mặt kính, bị kiếm khí xé rách ra vô số đạo vết rách. Suy một đạo thô to kiếm khí, lôi cuốn lấy đáng sợ khí tức, thế như buôn lôi đánh phía Hứa Thần. Hứa Thần mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên hướng mình anh đến thô to kiếm khí, tại bên trong tia kiếm khí này, hắn có thể cảm nhận được khá kinh người cắt chi lực. Một kiếm này uy lực rất đáng sợ. Kim Diệu Liệt Không. Trên toái tinh kiếm tách ra hào quang màu vàng nóng, Hứa Thần một kiếm chém ra, mang theo kinh người kìm chi quy tắc chém về phía trước. Phốc phốc. Một đạo kim sắc kiếm khí chạy ra ngoài. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Hai đạo kiếm khí hung hăng đối oanh lại với nhau. Ầm ầm hư không hướng vào phía trong đổ sụp. Hai đạo cùng bạo kiếm khí tương hô đấu đá, đan vào một chỗ, hình thành một đạo kinh người lốc xoáy bao tác, trên lôi đài xé rách ra một đạo nói dữ tợn vô cùng vết rách. Phá Hứa Thần không có cái gì nói nhảm, toái tinh kiếm xẹt qua hư không, lại một đạo kiếm khí bay ra, thẳng hướng Lý Thiên Hoàng. Lý Thiên Hoàng đồng dạng chém ra một kiếm. Veng, veng, veng, veng, veng. Hai người lại lần nữa chém giết đến cùng một chỗ, kiếm cùng kiếm va chạm, thanh thế kinh người, giết tiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, vật đổi sao rời. Hai người liều mạng đối oanh, phản phất không ngã xuống một người thể không bỏ qua. Mọi người dưới đài sớm đã nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng rung động không cách nào tự kiềm chế. Hứa Thần giờ phút này thể hiện ra thực lực, so sánh với trước đó cường đại rất rất nhiều, lại cùng Lý Thiên Hoàng liều cái không điểm cao thấp. Rung động, kinh hãi, không dám tin. Thứ một hắc mã, Hứa Thần tuyệt đối là thứ nhất hắc mã. Từ ngực, dưới đài người quan chiến bảy bên trong, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm kia hai đạo không ngừng đối oanh bóng người, dù là con mắt thời gian dài mở to, biến đau nhức bắt đầu, cũng không dám khép kín. Bởi vì sợ khép kín kia một cái chớp mắt, bỏ lỡ chiến đấu đặc sắc nhất một cái chớp mắt. Cái này Hứa Thần cũng quá yêu nghiệt. Ai có thể tin tưởng đây là khí hải cảnh đỉnh phong tu vi có thể có được chiến lực. Lão phu cũng là khí hải cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng ta cùng Hứa Thần chiến lệnh, giống như thiên địa chi cách, hai người bọn họ giao thủ dư ba chỉ sợ đều có thể đem ta đánh chết bên trên 10 bề. Hàng so hàng phải ném, người so với người phải chết ta. Có ít người trời sinh chính là yêu nghiệt, chúng ta những này tầm thường không thể cùng chi tướng so, nghĩ thoáng một điểm đi. Không biết bọn hắn ai có thể cười đến cuối cùng. Chiến đấu trước khi bắt đầu, ta khẳng định không chút do dự sẽ nói Lý Thiên Hoàng tất thắng, nhưng bây giờ ta không dám mở miệng. Mọi người dưới đài nhịn không được mở miệng, tiếng nghị luận lập tức càn quét toàn trường. Trên đài hai người đối banh còn tại cầm tiếp theo. Và anh. Theo một tiếng vang thật lớn, hai người tách ra, đứng tại lôi đài đồng tây hai một bên, xa xa giằng co. Lý Thiên Hoàng trong miệng mũi thở hổn hển, hắn hít một hơi, gầm nhẹ nói, Hứa Thần, không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn tàng sâu như thế, nhưng hôm nay một trận chiến này, ta thắng định. Thoại âm rơi xuống, Lý Thiên Hoàng khí tức đột nhiên tiêu thăng một đoạn. Hắn thình lình thi triển tăng thực lực lên bí pháp. Phong Thanh Vũ thấy thế, nhướng mày, nói, Hứa Thần vậy mà làm cho Lý Thiên Hoàng thi triển bí pháp. Khánh Nguyên gấp giọng nói, không tốt, Lý Thiên Hoàng thi triển bí pháp, thực lực bạo tăng, Hứa Thần sư huynh chỉ sợ không phải nó đối thủ. Đừng hốt hoảng, ta tin tưởng Hứa Thần sư huynh nhất định còn có át chủ bài. Đúng, lấy Hứa Thần sư huynh tính cách, hắn khẳng định còn có át chủ bài. Lăng Vân Điện bộ điểm đệ tử đối Hứa Thần đã sinh ra mù quáng tự tin. Tình huống không ổn à, Lý Thiên Hoàng thi triển bí pháp, thực lực tiêu thăng một đoạn, Hứa Thần có thể sẽ thua à. Hứa Thần có thể cùng Lý Thiên Hoàng đánh đến trình độ này, dù là thua, cũng là tuy bại nhưng đinh. Trên khán đài những người khác thiên hướng về Hứa Thần sẽ bại. Dù sao giờ phút này Lý Thiên Hoàng khí tức quá mức cường đại, thi triển bí pháp Lý Thiên Hoàng chiến lược chạy ra, vừa lên đến liền áp chế Hứa Thần. Ầm ầm ầm ầm ầm, hai người lại một lần oanh sát đến cùng một chỗ. Bất quá lần này không phải lực lượng ngang nhau, mà là Lý Thiên Hoàng áp chế gắt gao Hứa Thần. Hai người đối oanh đã vượt qua 300 chiêu. Hứa Thần, ngươi nhận thua đi, nếu không ta thu lại không được lực, sợ sẽ đánh giết ngươi. Lý Thiên Hoàng quát to, thứ không cần lo lắng ta, có chiêu thức gì xử hết ra đi. Hứa Thần hừ lạnh một tiếng, hắn đến bây giờ còn không dùng đem hết toàn lực, mà Lý Thiên Hoàng đã thủ đoạn ra hết. Nên nhận thua không phải hắn, mà là Lý Thiên Hoàng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy liền đừng trách ta. Hứa Thần cự tuyệt kỳ thật cũng tại Lý Thiên Hoàng trong dự liệu, tại Lý Thiên Hoàng thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, kiếm trong tay biến mất, màu trắng kiếm mạc che khuất bầu trời bao phủ hướng Hứa Thần. Đinh đinh đinh đinh đinh. Hỏa hoa vang khắp nơi. Hứa Thần cạn kiệt ngăn cản Lý Thiên Hoàng thế công. Phanh một tiếng vang thật lớn, Hứa Thần bị chấn hướng về sau chật vật lui vài chục bước, tay phải run lên. Kết thúc. Lý Thiên Hoàng hai tay cầm kiếm, thi triển ra mình mạnh nhất một kiếm. Một giai đỉnh phong kiếm chi quy tắc thôi động phía dưới, một kiếm này như lôi đỉnh của bạo, như gió táp tấn mãnh, như sóng biển liên miên bất tuyệt, cũng như là một ngọn núi lớn nặng nề. Một kiếm ra, thiên địa thất sắc. Chỉ thấy thô to hóng ánh kiếm khí, mang theo trầm thấp tiếng nổ đùng đoàn, hung hăng đánh phía Hứa Thần. Không tốt, Hứa Thần gặp nguy hiểm. Dưới đài đám người hét lên kinh ngạc câm thanh. Lăng Vân Điện một đám đệ tử khẩn trương cơ hồ quên đi hô hấp. Giờ khắc này, tất cả mọi người cho rằng Hứa Thần sẽ tránh lui, không dám đón đỡ một kiếm này. Nhưng mà, khiến cho mọi người không tưởng được chính là, Hứa Thần không những đã lui, ngược lại bước về phía trước một bước, cũng liền tại một bước kia rơi xuống ngay mắt. Oanh Hứa Thần khí tức như là lũ ống một phát, hùng hậu, bàng bạc, như núi như biển, thế không thể đỡ. Cái này, cái này, cái này, Hứa Thần vẫn có dư lực. hắn lại còn giữ lại thực lực. Trời, trời ạ. Cực hạn của hắn đến cùng ở đâu a? Cảm nhận được Hứa Thần trên thân kia tiêu thăng đáng sợ khí tức, tất cả mọi người trong gió lộn xộn. Cái gì? Hắn vì cái gì còn có thể tăng thực lực lên? Lý Thiên Hoàng sắc mặt đại biến, cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa, là thất thanh. Hứa Thần huy kiếm một trạm, kiếm khí tiêu thăng mà ra. Hai đạo kiếm khí đụng vào nhau, sinh ra từng lớp đáng sợ sóng xung kích, ngay sau đó theo phù một tiếng, Lý Thiên Hoàng chém ra hóng ánh kiếm khí lại bị mở ra, sau đó bị rào sắt thành phấn kết thúc. Suy tàn dư kiếm khí lóe lên phía dưới, chém trúng Lý Thiên Hoàng thân thể. Phốc, Lý Thiên Hoàng như gặp phải trọng kích, tại chỗ miệng phun máu tươi, thân thể nghiêng nghiêng bay ngược ra ngoài. Chương 562, đỉnh phong một trận chiến. Chương 562, đỉnh phong một trận chiến. Tê Lý Thiên Hoàng vậy mà bại. Cái này Hứa Thần muốn nghịch thiên a. Thứ một hắc mã danh phù kỳ thực. Khủng bố như vậy, khủng bố như vậy a. Ai còn có thể đỡ nổi Hứa Thần bước chân a? Lý Thiên Hoàng bại một lần, Vạn Thánh Đại hội thứ nhất lại biến không xác định bắt đầu, là Đao Hoàng Các hay là Lăng Vân Điện, tốt chờ mong a. Đao Hoàng Các phong thanh vũ cường thế đánh bại Lý Thiên Hoàng, Lăng Vân Điện Hứa Thần đồng dạng đánh bại Lý Thiên Hoàng, Đao Hoàng Các cùng Lăng Vân Điện 8 trận chiến 8 thắng, thứ 9 vòng, Đao Hoàng Các cùng Lăng Vân Điện chiến đấu không biết 2 thắng 2 thua. Lăng Vân Điện đánh với Đao Hoàng Các một trận, cuối cùng dù là Hứa Thần thua, Hứa Thần danh tiếng cũng thế tất tại phong thanh vũ phía trên. Đây là ngươi nói, Vạn Thánh Đại hội kết thúc về sau, Hứa Thần chi danh thế tất yếu tên dương toàn bộ Thanh Châu, còn có Hứa Tinh, hắn cũng là thiên tài. Đúng, Hứa Tinh cũng là ngàn tỷ bên trong vô một thiên tài, chỉ bất quá hắn cùng Hứa Thần một so, hay là hơi kém một bậc. Mọi người dưới đài nhắc lên một đợt lại một đợt nghị luận dậy sóng, rất có vĩnh viễn không dừng lại dấu hiệu. Kẻ này chiến lực vì sao như thế người tiên? Phương gia lão tổ mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Tại đáy mắt của hắn có một vòng khó mà ngăn chặn vẻ sợ hãi. Hắn tại Thiên Ma Hải bên trong truy sát Hứa Thần, tại Vạn Thánh Đại hội cửa thứ nhất thời điểm, cũng thừa cơ xuống tay với Hứa Thần, hắn cùng Hứa Thần ân oán cơ hồ không cách nào hóa giải. Hắn dám khẳng định Hứa Thần nhất định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn ở trong lòng điên cuồng suy tư đối sách. Hắn không thể khoanh tay chịu chết. Cuối cùng, hắn dường như dưới cái nào đó quyết định, hai tay hung hăng nắm chặt, hạ giọng nói, "Hứa Thần, đây đều là ngươi bức ta." Cửu Thương Thánh Địa. Lần này lĩnh đội chính là Cửu Thương Thánh Địa một tên phó tông chủ. Kẻ này thiên phú nghịch thiên, có thánh hoàng chi tư, chỉ tiếc không phải ta tông đệ tử, tiện nghi kia Lăng Vân Điện. Phó tông chủ nhìn chằm chằm Hứa Thần dò xét một lát, sau đó thật dài thở dài. Phó tông chủ bên cạnh một tên áo lam thánh nhân, nhãn châu xoay động, vội vàng nói, "Sư minh, ngươi có chỗ không biết, cái này Hứa Thần lúc trước kém chút trở thành ta tông đệ tử, chỉ là bởi vì một chút hiểu lầm, cuối cùng chưa thể gia nhập ta tông." "Cái gì?" Phó tông chủ trừng mắt, nhìn về phía tên kia nói chuyện áo lam thánh nhân, nói, "Chỉ giáo cho." Người tinh tế nói đến. Áo lam thánh nhân liếc qua bên cạnh sắc mặt tái xanh áo xanh thánh nhân một chút, sau đó đem tự mình biết hết thảy, một năm một mười nói rõ chi tiết ra. Cửu Thương Thánh Địa cũng không phải bền chắc như thép, tỉ như áo lam thánh nhân cùng áo xanh thánh nhân minh bên trong ám bên trong tranh đấu nhiều năm, mà lúc trước tiến đến Hoang Vực thu đồ trưởng lao thì là áo xanh thánh nhân người. Phó tông chủ giờ phút này sớm đã sắc mặt âm trầm như nước, hắn nhìn về phía tên kia áo xanh thánh nhân, ngữ khí mang theo một tia chất vấn, nói: "Lệ Phong sư đệ, Đông Phương sư đệ nói thế nhưng là thật?" Áo xanh thánh nhân tại phó tông chủ nhìn gần phía dưới, nhẹ gật đầu. Thứ phó tông chủ hừ lạnh một tiếng. Hắn hiện tại tâm tình rất tồi tệ, hoàng bét cực độ. Trên bản thánh đại hội tuyệt thế yêu nghiệt, có thánh hoàng chi tư Hứa Thần, vậy mà đã từng kém chút trở thành bọn hắn Cửu Thương Thánh Địa đệ tử. Áo lam thánh nhân cười trên nỗi đau của người khác nhìn áo xanh thánh nhân một chút, mà phía sau sắc nghiêm một chút, hạ giọng nói: "Sư minh, chúng ta Cửu Thương Thánh Địa cùng Hứa Thần đã kết xuống cửu oán, ngươi nhìn ngày sau chúng ta ứng như thế nào đối đãi Hứa Thần, là trừ cho thông khoái, hay là lôi kéo, cùng Hứa Thần biến chiến tranh thành tơ lụa?" Phó tông chủ nghe lời này, lập tức lâm vào trong trầm mặc. Mấy tức về sau, hắn mới chậm rãi nói: "Hứa Thần kẻ này chính là Lăng Vân Điện đệ tử, chúng ta muốn trừ hết hắn, thế tất sẽ đưa tới Lăng Vân Điện trả thù, huống hồ Hứa Thần đã trưởng thành, đồng dạng thánh nhân căn bản không phải đối thủ của hắn, muốn giết hắn chí ít xuất động thánh nhân hậu kỳ cường giả, mà lại thành công năm chắc chưa đủ lớn, một khi bị hắn chạy thoát, lấy Hứa Thần kia kinh khủng thiên phú, dùng không được quá lâu liền có thể trở thành chúng ta Cửu Thương Thánh Địa ác mộng. Cho nên ta quyết định cùng hắn hóa giải ân oán." "Sư minh anh minh." Áo lam thánh nhân nói. "Lệ Phong sư đệ, cùng Hứa Thần hóa giải ân oán chuyện này liền giao cho ngươi." Phó tông chủ nhìn về phía áo xanh thánh nhân nói. "Vâng." Áo xanh thánh nhân gật đầu đáp ứng. "Đúng, lúc trước nói xấu Hứa Thần, khiến Hứa Thần cùng ta Cửu Thương Thánh Địa bỏ lỡ cơ hội kia mấy tên đệ tử." Phó tông chủ dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, "Đem bọn hắn phế bỏ tu vi, khu trục ra thánh địa." Một câu quyết định chiến vô tuyệt đám người sinh tử. Mà lúc này thời khắc này chiến vô tuyệt mấy người, mắt thấy Hứa Thần nghịch thiên chiến lực về sau, sớm đã bị hù mất hồn mất vía. Lý Xuyên Cung cùng một đám đã từng hoang được thiên tài, sắc mặt bọn họ cực kỳ phức tạp. Lúc trước Hứa Thần bị Cửu Thương Thánh Địa cự tuyệt, bọn hắn nhất trí cho rằng Hứa Thần bỏ lỡ cơ hội một bước lên trời, bọn hắn ngày sau thành tựu chính là Hứa Thần không cách nào sánh vai. Nhưng mà hiện tại Hứa Thần đã trưởng thành đến làm bọn hắn ngưỡng vọng tình trạng. Giờ khắc này, bọn hắn thăng không dậy nổi mảy may đuổi theo chi tâm, bởi vì biết một thế này cũng khó có đuổi kịp Hứa Thần hy vọng. Theo Lăng Vân Điện chiến thắng Huyền Kiếm Sơn, cửa thứ 3, vòng thứ 8 tuyên bố kết thúc. Đến tận đây bảo trì 8 trận toàn thắng hết thảy có 2 thế lực lớn, theo thứ tự là Lăng Vân Điện cùng Đao Hoàng Các. Huyền Kiếm Sơn, 6 thắng lựa bại. Phong Thanh Tông, 5 thắng 3 bại. Về lầu 1, Tiên Hà Thánh Điện, thứ 9 vòng. Huyền Kiếm Sơn, Phong Thanh Tông, về lầu 1 cùng 8 phương thế lực lần lượt ra sân. Rất nhanh, chiến đấu đi tới thứ 9 vòng trận thứ 5. cũng là vạn thánh đại hội cửa thứ 3 cuối cùng một trận tranh tài. Lăng Vân Điện đối chiến Đao Hoàng Các. Đao Hoàng Các tất thắng. Đao Hoàng Các tất thắng. Lăng Vân Điện tất thắng. Trên khán đài ủng hộ Đao Hoàng Các cùng Lăng Vân Điện người xem, không hẹn mà cùng hô lên. Thanh thế chân thiên, bay thẳng cửu tiêu. Hứa Thần sư minh, cuối cùng một trận, cố lên. Lăng Vân Điện đệ tử cùng kêu lên nói. Hứa Thần đối Lăng Vân Điện một đám đệ tử nhẹ gật đầu, sau đó sải bước đi hướng lôi đài. Cuối cùng một trận chiến đấu. Một trận chiến này quyết định thứ nhất thuộc về. Một trận chiến này Hứa Thần sẽ không dễ dàng nói bại. Cùng lúc đó, Đao Hoàng Các trên bàn tiệc, Mạc Thương hít một hơi, đứng người lên, chuẩn bị lên đài nên chiến Hứa Thần. Nhưng mà, một cái đại thủ đột nhiên đặt tại trên vai của hắn. Mạc Thương quay đầu nhìn lại, là Phong Thanh Vũ. Một trận chiến này, ta đến. Phong Thanh Vũ nói. Được. Mạc Thương gật đầu, một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Phong Thanh Vũ mũi chân điểm mặt đất, bay người lên đài. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Phong Thanh Vũ đối Hứa Thần ôm quyền thi lễ, nói. Xin chỉ giáo. Hứa Thần ôm quyền đáp lễ. Phong Thanh Vũ tay cầm chuôi đao, ngưng trọng nhìn về phía Hứa Thần, hắn có thể cảm nhận được, Hứa Thần trên thân kia cố tự tin, một chút cũng không kém hắn. Nói cách khác, Hứa Thần đánh với hắn một trận, có tất thắng tự tin. Hứa Thần, người ta ở giữa cũng liền không nói nhảm, tiết chiêu. Phong Thanh Vũ khẽ quát một tiếng, trường đao rút ra, bàng bạc linh lực tràn vào trường đao bên trong, một đao chém thẳng vào mà ra. Phong Thanh Vũ rõ ràng là đem Hứa Thần coi là kinh địch, một đao bổ ra về sau công kích vẫn chưa đình chỉ, đao thứ nhì theo sát bổ ra, sau đó là đao thứ ba, thứ tư đao. Một đao tiếp lấy một đao nhanh hơn một đao. Một đao mạnh hơn một đao. Một hơi bổ ra 36 đao. Mỗi một đao đều mạnh đáng sợ. Mỗi một đao đều có miểu sát đồng dạng thánh nhân sát thương. Sát quyết. Chiến tiên quyết tầng thứ 4. Hứa Thần một hơi đem chiến lực tăng lên tới đánh bại Lý Thiên Hoàng cấp độ, sau đó trường kiếm ra khỏi vỏ, thủ đoạn phi tốc run run. Ken ken ken ken bang. Kiếm ảnh như ánh sáng. Đao kiếm không ngừng va chạm. Hứa Thần đồng dạng vung ra 36 kiếm, đem Phong Thanh Vũ thế công đều ngăn lại. Chương 563, Thánh nhân trung kỳ chương 563. Thánh nhân trung kỳ Phong Thanh Vũ thấy Hứa Thần ngăn trở hắn đợt thứ nhất thế công, không ngạc nhiên chút nào, phi thân lên, hai tay cầm đao, một đao lăng không đánh xuống, màu trắng đao khí loạn trời động địa, bá đạo tuyệt luân. Hứa Thần không tránh không né, trường kiếm trong tay bộc phát ra bảng bạc kiếm khí, trong hư không vạch ra một đạo đen nhánh vết rách, nên kích đi lên. Oanh! Như gió bao sóng xung kích của tới, Hứa Thần hướng về sau bay ngược ra ngoài, chân đạp hư không, tại không trung lưu lại liên tiếp dấu chân kia phảng phất bàn đuổi đồng dạng lạc ấn trên hư không, thật lâu mới khép lại. Mà Phong Thanh Vũ cũng là cũng không nhẹ nhõm, thân thể lăng không hướng về sau lăn lộn vài vòng, cuối cùng rơi vào trên lôi đài, một tiếng ầm vang, như là kinh lôi trên lôi đài nổ tung, kim loại lôi đài trực tiếp bị hắn dẫm bạo, chia năm xẻ bảy. Nếu không phải lôi đài cũng đủ lớn, chỉ này một chút lôi đài chỉ sợ cũng muốn triệt để tan rã. Ầm ầm Phong Thanh Vũ hai chân dùng sức đạp một cái, mảnh kim loại vẩy ra, nó thân thể như điện, đống nhiên liền xông ra ngoài, nháy mắt áp sát tới Hứa Thần trước mặt, cánh tay chấn động, một đao tiếp lấy một đao bổ ra. Đao quang tung hành, thanh thế kinh người, tới thật đúng lúc. Cận chiến phía dưới Hứa Thần không sợ bất luận kẻ nào, khẽ quát một tiếng, huy kiếm lên kích mà lên. Ken ken ken ken thương thương thương, đao kiếm không ngừng va chạm, sắc bén khí kình tứ tán càn quét. Hai người vừa đánh vừa lui, từ tây đánh tới đông, lại từ đông đánh tới tây, những nơi đi qua, đao khí cùng kiếm khí tứ ngược phát tiết, to lớn kim loại lôi đài bị đánh hoàn toàn thay đổi. Thật kinh người chiến đấu, lôi đài sắp không chịu nổi hai người bọn họ chiến đấu. Vạn Thánh Đại Hội tổ chức không biết bao nhiêu hồi, còn là lần đầu tiên xuất hiện đem lôi đài đánh nổ chiến đấu. Phong Thanh Vũ còn tốt, dù sao cũng là cái thánh nhân, nhưng kia Hứa Thần cũng quá yêu nghiệt đi, quả thực chính là quái thai. Theo trên đài hai người chém giết càng phát ra kịch liệt, mọi người dưới đài cũng bắt đầu nghị luận lên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn bay thẳng vân tiêu, cả phiến tiên địa đều lay động kịch liệt bắt đầu. Kim loại lôi đài tại Hứa Thần cùng Phong Thanh Vũ trong chém giết cuối cùng đã tới cực hạn, sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Cái gì? Trong đám người vang lên tiếng kinh hô, vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Lôi đài vậy mà triệt để báo hỏng. Hứa Thần cùng Phong Thanh Vũ chém giết không có đình chỉ, vẫn tại kế tiếp theo. Liệt tiên một đao, Phong Thanh Vũ đem đao chi quy tắc tăng lên tới cực hạn, một đao bổ ra, đao khí ngưng tụ thành một đường, phản phất muốn đem thương khung từ giữa đó sẽ rách thành hai nửa. Ngưng tụ thành tuyến đao khí tốc độ rất nhanh, nhanh kinh người. Thoáng qua ở giữa đã là giết tới Hứa Thần phụ cận. Hứa Thần hơi biến sắc mặt, đội vàng giơ kiếm ngăn cản. Ken một tiếng, hỏa hoa bắn tung tóe. Hứa Thần trực tiếp bị một đao đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở lôi đài phế tích bên trong. Phong Thanh Vũ một đao chiếm thượng phòng, đắc thế không tha người, công kích càng hung mãnh hơn, một đao bổ ra, đao khí hóa dao, giữ tợn hung ác, dương nhanh múa vút bổ giết về phía Hứa Thần. Hứa Thần gầm nhẹ một tiếng, linh lực hung mãnh bộc phát, hai tay cầm kiếm, thi triển ra Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 6, Khai Thiên. Kiếm khí bén nhọn chạm tại giao long đao khí phía trên. Thổi phun một tiếng, giao long đao khí lại bị kiếm khí trực tiếp ép bạo. Nhìn xem đao khí giao long bị Hứa Thần một kiếm ép bạo, Phong Thanh Vũ đông nhiên đình chỉ thế công, hai con ngươi bên trong bắn ra ánh đao màu trắng, sắc bén bức người, khí thế cường đại từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, hư không bật mèo. Hưu hắn bước về phía trước một bước. Theo bước này rơi xuống, khí thế của hắn nhảy lên tới đỉnh phong, đạt tới hủy thiên diệt địa cấp độ. Cái gì? Cố khí tức này là? Mọi người dưới đài mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, một bộ không dám tin bộ dáng. Đây là thánh nhân trung kỳ. Lý Thiên Hoàng con ngươi có chút co rụt lại, tu vi thật sự của hắn vậy mà là thánh nhân trung kỳ, ẩn tàng thật sâu, một trận chiến này, Hứa Thần lại vô phần thắng. Khi khí thế đỉnh chỉ kéo lên, đạt tới cực hạn thời điểm, Phong Thanh Vũ vẫn chưa vội vã tiến công, nhìn về phía Hứa Thần, từ tốn nói, "Hứa Thần, đây mới là ta tu vi thật sự, ngươi còn muốn đánh với ta một trận sao? Ta người này không có không chiến mà nhận thua thói quen." Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh nói. Phong Thanh Vũ che giấu thực lực, hắn làm sao lại không phải? "Tốt, vậy ngươi cẩn thận." Cuối cùng một chữ rơi xuống, Phong Thanh Vũ xuất thủ, một đao vung ra. Trong hư không xuất hiện một đạo màu đen khe hở. Hứa Thần huy kiếm nên kích mà lên. "Oeng!" Theo một tiếng vang thật lớn, Hứa Thần trực tiếp bị một đao đánh bay ra ngoài, hai tay bị chấn run rẩy, thể nội khí huyết kịch liệt cuộn. Thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Hứa Thần khỏe miệng nhếch lên một cái. Nếu như hắn không có về sau tiếp theo át chủ bài lời nói, tại Phong Thanh Vũ thế công phía dưới kiên trì không đến 10 chiêu liền muốn là bại. Nghĩ tới đây, Hứa Thần tâm niệm tùy theo khẽ động. Chiến Tiên Quyết tầng thứ 5, chiến lực tăng lên 16 lần. Khí tức cường đại từ Hứa Thần thể nội phun ra ngoài. Tạch tạch tạch két. Tại Hứa Thần khí thế cường đại càn quét phía dưới, quanh thân hư không đúng là hiện hiện một đạo đạo liên ngân. Cái gì? Hứa Thần khí tức lại mạnh lên. Thật, thật mạnh. Chẳng lẽ lúc này mới là Hứa Thần chân thực thực lực? Chơi ạ, một trận chiến này lại biến khó bề phân biệt bắt đầu. Mọi người dưới đài cảm nhận được Hứa Thần khí tức biến hóa, lại là nhấc lên bàn luận sôi nổi. Mà tại mọi người lao nhau nghị luận thời điểm, Phong Thanh Vũ ngăn chặn trong lòng kinh hãi, sau đó tiến công. Lần này, hắn đem Hứa Thần xem như chân chính đại địch. Tay cầm trường đao, một hơi hướng phía Hứa Thần vung ra mấy chục hơn 100 đao, mỗi một đao bổ ra, màu trắng đao khí phảng phất thác nước, tứ ngược trời cao. Thật mạnh. Lý Thiên Hoàng kinh hãi không thôi. Phong Thanh Vũ một hơi bổ ra mấy chục hơn 100 đao, mỗi một đao đều là uy lực kinh người. Lấy thực lực của hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại một hai đao mà thôi, vượt qua ba đao thủ thường, 10 trên đao hẳn phải chết, mà giờ khắc này thẳng hướng Hứa Thần chừng trên 100 đạo đao khí, có thể giết hắn 10 bề. Hứa Thần có thể tiếp được sao? Lý Thiên Hoàng ngồi thẳng thân thể, nháy mắt một cái không nháy mắt. Giờ khắc này, vô số người trừng to mắt, bọn hắn khẩn trương cơ hồ quên đi hô hấp. Đối mặt Phong Thanh Vũ cường thế công kích, Hứa Thần tay phải nâng lên, trường kiếm lập tức, sau đó lại lần chém ra khai thiên một kiếm. Khai thiên, một kiếm nhưng khai thiên, kiếm khí hoành không, xé rách thương khung. Bành bành bành bành bành bành bành. Mấy chục trên 100 đạo đao khí lại bị một kiếm đặng không. Vô một may mắn thoát khỏi. Hoa mọi người kinh hãi, xôn xao lên tiếng. Phong Thanh Vũ con ngươi cũng là đông nhiên co rụt lại. Ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần bị dị xuất hiện tại trước mặt Phong Thanh Vũ, một kiếm vung ra. Phá Phong Thanh Vũ không dám thất lễ, khẽ quát một tiếng, một đao nên đón tiếp lấy. Ken đao kiếm va chạm. Phong Thanh Vũ hơi biến sắc mặt. Hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh người tràn vào thể nội, quanh hắn khí huyết cuộn cuộn, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, cầm đao tay phải nứt gan bàn tay, máu tươi nhuộm đỏ trôi đao. Phong Thanh Vũ bước chân lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, còn không cùng Phong Thanh Vũ ổn định thân hình, Hứa Thần một kiếm lại một kiếm đối với Phong Thanh Vũ bao phủ quá khứ. Mỗi một kiếm vung ra, trong hư không liền muốn vỡ ra một đạo vết rách, thoáng qua ở giữa, hư không đã là vết rách trải rộng, phảng phất cái gương vỡ nát. Ken ken ken ken ken. Phong Thanh Vũ liều mạng ngăn cản, nhưng mỗi chặn lại một kiếm, hắn liền sẽ bị chấn hướng lui về phía sau một bước, trong bất chi bất giác, trên thân cũng là thêm ra một đạo đạo kiếm ấn, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Chương 564, thứ một chương 564, thứ một Phong Thanh Vũ lại bị Hứa Thần áp chế không có chút nào lực trở tay. Lý Thiên Hoàng nhìn kinh hãi không thôi. Hứa Thần thế công không ngừng, rốt cục Phong Thanh Vũ chống đỡ không được, cánh tay phải run lên mất đi chi giác, ngay sau đó, trường đao bị Hứa Thần một kiếm đập bay ra ngoài, mà Phong Thanh Vũ cũng là như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra ra, sau đó bay ngược ra ngoài. Gió, Phong Thanh Vũ bại rồi. Phong Thanh Vũ bộc lộ ra thánh nhân trung kỳ tu vi, không chỉ có không thể đánh bại Hứa Thần, ngược lại là bị Hứa Thần cường thế đánh bại. Cái này Hứa Thần rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Hứa Thần quả thực chính là biến thái, yêu nghiệt, Phong Thanh Vũ đã đủ yêu nghiệt, vậy mà vẫn như cũ thảm bại trong tay hắn. Ngay cả Phong Thanh Vũ đều thua ở Hứa Thần chi thủ, Đao Hoàng các những người khác sẽ còn là Hứa Thần đối thủ sao? Mọi người sợ hãi thán phục về sau, lực chú ý tùy theo rơi vào Đao Hoàng các cái khác dự thi võ giả trên thân. Phong Thanh Vũ bại, Đao Hoàng các còn có người lên đài đánh với Hứa Thần một trận sao? Nếu như không có, như vậy này giới vạn thánh đại hội khí hải cảnh chiến trường thứ nhất sẽ hoa rơi lăng vân điện. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, Mặc Thương chậm rãi đứng lên. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Hứa Thần, nhưng biết do không địch lại, hắn vẫn như cũ muốn lên đài đánh với Hứa Thần một trận. Lạc bại về sau, Phong Thanh Vũ nhìn xem chậm rãi đi hướng chiến trường Mặc Thương, há to miệng, nhưng một chữ cuối cùng cũng không có phát ra. Mặc Thương đã muốn chiến, vậy liền để hắn chiến đi. Kết quả đã được quyết định từ lâu, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Tất cả mọi người cho rằng kết quả đã chú định, mà sự thật cũng xác thực như thế. Mặc Thương đi vào hóa thành phế tích lôi đài. Mặc Thương đứng tại Hứa Thần đối diện, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng một trận chiến này, ta vẫn như cũ muốn chiến. Tốt, ngươi ra tay đi. Hứa Thần từ tốn nói. Ầm, mặt đất nổ tung, Mặc Thương phi tốc liền xông ra ngoài, phóng tới Hứa Thần, người đến trên đường, tay cầm chuôi đao, dùng sức vừa gậy, trường đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao phía trên nở rộ kinh người đạo khí. Theo hắn một đao bổ ra, một đạo tàn nguyệt trạng đao khí, xé rách thương khung, hung hăng bổ về phía Hứa Thần. Mặc Thương biết Hứa Thần lợi hại, cho nên vừa lên đến liền vận dụng sát chiêu. Thật là lợi hại sát chiêu, đồng dạng thánh nhân tuyệt đối ngăn không được, nhưng hắn thời khắc này đối thủ thế nhưng là cực kỳ nghịch thiên Hứa Thần a. Mọi người ngừng thở, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên Hứa Thần, muốn nhìn một chút Hứa Thần như thế nào ngăn lại Mặc Thương sát chiêu. Hứa Thần lắc đầu. Hắn hiện tại vẫn như cũ duy trì lấy Chiến Thiên Quyết tầng thứ 5 vận chuyển, chiến lực mạnh, ngay cả Phong Thanh Vũ đều có thể tùy tiện trấn áp, mặc thương sát chiêu, tại lúc này hắn xem ra, thật không có chút nào uy hiếp. Hứa Thần chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh, một kiếm vung ra. Một kiếm này, không có nương tay. Bình một tiếng, phía trước không khí trực tiếp bị một kiếm nghiền ép, cùng không khí cùng nhau bị ép nổ còn có cái kia đạo tàn nguyệt trạm đạo khí. Đánh tan tàn nguyệt trạm đạo khí, Hứa Thần vung ra kiếm khí không dừng lại chút nào, lóe lên phía dưới, trực tiếp bao phủ lại Mặc Thương. Không được. Mặc Thương sắc mặt đại biến, hai tay cầm đao, dốc hết toàn lực ngăn cản. Oeng! Phản phất bỏ ngựa đầu xe, Mặc Thương trực tiếp bị chém bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, một điểm sức phản kháng cũng không có. Theo Mặc Thương thảm bại, Đao Hoàng các đã vô cấp bậc thánh nhân dự thi võ giả, còn lại dự thi võ giả mặt không có chút máu, không người dám ra sân. Cuối cùng, Đao Hoàng Cát bại. Lăng Vân Điện, 9 trận chiến 9 thắng, Vạn Thánh Đại hội thứ nhất. Đao Hoàng Cát, 9 trận chiến 8 thắng, thứ nhì. Huyền Kiếm Sơn, 9 trận chiến 7 thắng, hạ 3. Phong Thanh Tông, 9 trận chiến 6 thắng, hạ 4. Về lô 1. Long Sơn Phái, 9 trận chiến 0 thắng, hạ 10. Cửa thứ 3, Cửu Luân chiến đấu tất cả đều kết thúc, 10 hạng đầu thứ tự đã định. Trên khán đài mọi người nghị luận ầm ĩ Vạn Thánh Đại hội xếp hạng công bố thời điểm, Lăng Vân Điện đệ tử hồng quang đầy mặt, kích động không thôi. Đã có đệ tử nhịn không được cầm lấy thân phận lệnh bài, tại Lăng Vân Điện đệ tử bảy bên trong tuyên bố tin tức này, lập tức như là hướng bình tĩnh trong hồ nước ném một quả bom, nhấc lên kinh thiên sóng lớn, Lăng Vân Điện đệ tử tất cả đều nhảy ra ngoài, nghị luận ầm ĩ Hứa Thần sư minh, một trận chiến này nhờ có ngươi a. Nếu như không có Hứa Thần sư minh, đừng nói thứ nhất, trước ba đều không đủ. Ha ha, chúng ta Lăng Vân Điện đã bao nhiêu năm chưa bắt lại Vạn Thánh Đại hội thứ nhất rồi. Ha ha ha. Vạn Thánh Đại hội thứ nhất thế lực cuối cùng lấy được tài nguyên cũng không ít ta, nghe nói trong đó một cái ý cảnh mỏ tinh thạch mạch bên trong đào ra quy tắc tinh thạch, cũng không biết là thật là giả. Tin tức này ta cũng nghe qua, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thật. Thế nếu như là thực sự, vậy chúng ta chẳng phải là muốn kiếm phát rồi. Trong hiện thực, Lăng Vân Điện một đám đệ tử cũng là vây quanh ở Hứa Thần bên cạnh, nghị luận ầm ĩ Lăng Vân Điện đoạt được thứ nhất, không ít thế lực người nhao nhao đến đây chúc mừng. Thạch Phong Minh, chúc mừng a, chúc mừng các ngươi Lăng Vân Điện dũng đoạt thứ một. Quý điện Hứa Thần quả thực là cái yêu nghiệt, dùng không được quá lâu, Hứa Thần thế tất sẽ nhất phi trùng thiên, đến lúc đó Thanh Châu bên trong có thể áp chế hắn chỉ sợ không có mấy người. Tân Hải huynh, tại hạ tại cái này bên trong trước chúc mừng người cùng quý điện, về sau có cơ hội uống rượu với nhau. Tân Hải sư huynh ba người bên người đều vây quanh các thế lực lớn nhân vật thực quyền. Đồng thời, Hứa Thần bên người vây người càng nhiều, bọn hắn hoặc là tại kết giao Hứa Thần, hoặc là cùng nguyện chuyển lôi kéo Hứa Thần, hoặc là cùng Hứa Thần hôn cái quen mặt, càng có mang theo xinh đẹp nữ võ giả trực tiếp hướng Hứa Thần chào hàng. Hứa Thần tiểu hữu, đây là cháu gái của ta, tuổi chưa qua bách, đến nay vẫn là độc thân, ngươi như nguyện ý, lão phu liền đem nàng gả cho ngươi. Đạo thờ thần lửa thánh nữ không phải vĩnh viễn không lấy chồng sao? Lão giả, ngươi còn muốn điểm mặt không? Vì định bợ Hứa Thần huynh đệ, vậy mà làm trái đạo thờ thần lửa quý củ. Hứa Thần bên người bị vây chật như nêm cối, ngay cả Tô Vân Tiên bọn người không cách nào tiếp cận. Hứa Thần khẽ miệng mỉm cười, đối mặt bên người những này khăng khăng đem nhà mình mỹ nữ võ giả hướng hắn mang bên trong nhét hôn đản đồ chơi, Hứa Thần trong lòng mặc dù phiền chán đến cực điểm, nhưng lại không tiện phát tác. Ngay tại Hứa Thần bị mọi người dây dưa có chút phiền thời điểm, một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Buông ra, đều buông ra cho ta." "Ai vậy? Ai dám đẩy lão tử?" "Ngạch, là Cửu Thương Thánh Địa đại nhân, tiểu tử có mắt không trọng, ngươi mời, mời." Vây quanh ở Hứa Thần bên người tự nhiên đều là một chút thế lực nhỏ người, nào dám đắc tội Cửu Thương Thánh Địa, nhất là đến hay là Cửu Thương Thánh Địa một vị thánh nhân. Đám người tự động tránh ra một cái thông đạo. Hứa Thần nhìn xem người tới, con mắt híp híp. Cửu Thương Thánh Địa thánh nhân lúc này tìm hắn, không biết có chuyện gì. Chương 565, Quy Tắc Tinh Thạch chương 565, Quy Tắc Tinh Thạch Vạn Thánh Đại hội mở ra trước đó, Hứa Thần từng cùng Cửu Thương Thánh Địa võ giả bộc phát xung đột, về sau Vạn Thánh Đại hội cửa thứ nhất, yêu ma giới bên trong, Lăng Vân Điện cùng Cửu Thương Thánh Địa lại bộc phát thảm liệt xung đột, ngay sau đó cửa thứ nhì, Lăng Vân Điện cùng Cửu Thương Thánh Địa tao ngộ, Hứa Thần càng là đối với Cửu Thương Thánh Địa dự thi võ giả hạ sát thủ. Mọi người ở đây cơ hồ không ai không biết nói Hứa Thần cùng Cửu Thương Thánh Địa ở giữa ân oán. Giờ phút này nhìn thấy Cửu Thương Thánh Địa thánh nhân thẳng đến Hứa Thần mà đến, từng cái tránh ra con đường đồng thời, cũng đều lộ ra xem kịch vui thần sắc. Lúc này Cửu Thương Thánh Địa thẳng đến Hứa Thần mà đến, chẳng lẽ là muốn tìm Hứa Thần phiền phức? Vô số người ở trong lòng suy đoán. Lăng Vân Điện một đám đệ tử nhìn thấy đi tới Cửu Thương Thánh Địa thánh nhân, cũng đều là biến sắc, sau đó từng cái ánh mắt bất thiện nhìn về phía vị kia thánh nhân. Lăng Vân Điện không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình, càng không sợ Cửu Thương Thánh Địa. Tân Hải, Thạch Phong bọn người cũng đều là đưa ánh mắt nhìn lại. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lệ Phong đi đến Hứa Thần trước mặt dừng lại, sau đó ô quyền, nói, tại hạ Cửu Thương Thánh Địa Lệ Phong. Hứa Thần thần sắc hơi động, cái này tự xưng Lệ Phong thánh nhân, thái độ coi như hữu hảo, chẳng lẽ không phải đến tìm hắn phiền phức? Lệ Phong thánh nhân có chuyện gì không? Hứa Thần trực tiếp mở miệng hỏi. Lệ Phong mở miệng nói ra, Hứa Thần ngươi cùng ta tông ở giữa ân oán, ta vừa rồi mới biết được, là ta tông trưởng lão lúc trước bị tiểu nhân lừa bịp hiểu lầm tiểu hữu, mà mấy cái kia nói xấu tiểu hữu đệ tử tội không thể tha, ta tông đã quyết định phế bỏ tu vi của bọn hắn, cũng đem bọn hắn khu trục ra tông môn. Hứa Thần nghe vậy, thần sắc hơi chậm. Nguyên lai là đến hóa giải ân oán. Mọi người sắc mặt khác nhau, nhưng càng nhiều hay là kinh ngạc, Hứa Thần vậy mà làm cho Cửu Thương Thánh Địa thánh nhân tự mình hạ tràng hóa giải ân oán, có thể thấy được, Hứa Thần đã ngay cả Cửu Thương Thánh Địa cũng không dám tùy tiện đắc tội. Đây là ta tông đối ngươi nhận lỗi, hy vọng ngươi có thể thủ dưới. Lệ Phong nói, đưa cho Hứa Thần một viên nhẫn chữ vật. Hứa Thần nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật, Nếu như hắn nhận lấy nhẫn chữ vật, đại biểu cho hắn nguyện cùng Cửu Thương Thánh Địa biến chiến tranh thành tơ lụa, quá khứ ân oán một mực không truy xét, nhưng nếu như hắn cự tuyệt, đó chính là không tiếp thụ Cửu Thương Thánh Địa xin lỗi, đến lúc đó, Cửu Thương Thánh Địa vì bóp chết hắn, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là cùng Lăng Vân Điện bộ phát tông môn chi chiến, cũng là sẽ không tiếc. Hứa Thần ý thức được điểm này, chung quanh mọi người vây xem tự nhiên cũng là nghĩ đến điểm này. Hiện trường thanh âm lập tức vì đó yên tĩnh, lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ tại Hứa Thần trên mặt. Lăng Vân Điện cùng Cửu Thương Thánh Điện là chiến là cùng ngay tại Hứa Thần một ý niệm. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần chậm rãi vươn tay, tiếp nhận Lệ Phong trong tay nhận chữ vật. Nhìn thấy Hứa Thần nhận lấy nhận chữ vật, ở đây vô số người tất cả đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Lệ Phong cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn sống như thế lớn, còn là lần đầu tiên tặng lễ tặng như thế trong lòng rúng sợ, sợ đối phương cự tuyệt. Hứa Thần, vậy ngươi bận điệu, ta cái này về trước đi. Lệ Phong nói, hắn còn muốn trở về hướng phó tông chủ phục mệnh. Tốt, đi thong thả. Hứa Thần nhẹ gật đầu, không có giữ lại Lệ Phong. Cùng Lệ Phong rời đi về sau, trước đó bởi vì kiêng kỵ Lệ Phong mà lui về phía sau một khoảng cách mọi người, lại một lần xuống lại tới, lần này, bọn hắn càng nhiệt tình. Hứa Thần thực tế chịu không được phần này nhiệt tình, những lao gia hỏa này một điểm mặt cũng đừng, hận không thể đem tông môn của mình trong gia tộc xinh đẹp nữ võ giả một mạch toàn bộ đốt cho hắn. Hắn há lại loại kia bị nữ sắc tùy tiện thu mua người. Tùy ý ứng phó những người này về sau, hắn liền tìm cái lý do trốn đi. Hứa Thần sư minh, vừa rồi những lao gia hỏa kia bên cạnh nữ tử, dài cũng còn không sai, trong đó có mấy cái thiên phú cũng rất tốt, làm sao một cái cũng tịch thu à? Khánh Nguyên cảm thấy nghi ngờ hỏi. Đối với bọn hắn giai đoạn này võ giả, mặc dù không thể xa vào tại sắc đẹp bên trong, nhưng bên người tốt nhất vẫn là có mấy cái sai sử nữ tử, bưng trà đưa nước, nào nặng đấm lưng, đón khách tặng người loại hình. Hứa Thần thuận miệng nói, một mình ta tự do tự tại quen, mà lại tại một chỗ dạo chơi một thời gian cũng không lâu, có thể nói là thân vô định chỗ, thu những cô gái kia cũng chỉ là để các nàng bồi ta lang thang thôi. Đây chỉ là một nguyên nhân. Trọng yếu nhất vẫn là hắn trên thân bí mật quá nhiều, nhận lấy những cô gái này, trường kỳ phụng dưỡng phía dưới, nếu có tâm tư bén nhạy, sợ sẽ phát hiện bí mật của hắn. Cùng nó thu về sau thời khắc để phòng các nàng, không bằng trực tiếp cự tuyệt, mà lại, nhận lấy những nữ nhân này, cũng liền muốn cùng các nàng thế lực sau lưng liên lụy cùng một chỗ. Thương Dược tò mò hỏi, Hứa Thần sư minh, Cửu Thương Thánh Địa đưa cho ngươi nhận lỗi là cái gì? Không chỉ Thương Dược một người, Hồng Trần, Tô Vân Thiên mấy người cũng đều sinh lòng hiếu kỳ. Cửu Thương Thánh Địa dù sao cũng là một cái Thanh Châu chín đại thánh địa một trong, lần này không tiếc để một cái thánh nhân, ngay trước vô số người mặt hướng Hứa Thần xin lỗi, theo thứ tự hóa giải song phương ân oán, có thể nói là thành tâm mười phần, như vậy tặng nhận lỗi khẳng định cũng không tầm thường. Cảm nhận được mọi người bắn ra tới tốt lắm kỳ ánh mắt, Hứa Thần cũng không cất dấu che, xuất ra Lệ Phong tặng nhận chữ vật, tâm thần thăm dò vào trong nhận chứa đồ. Trong nhận chứa đồ chỉ có một người nhức đầu tiểu nhân hộp gỗ. Tâm niệm vừa động, hộp xuất hiện trong tay. Tinh thần lực bao phủ hộp, vẫn chưa phát giác được nguy hiểm về sau, Hứa Thần mới tại Tô Vân Tiên đám người nhìn chăm chú phía dưới, từ từ mở ra hộp gỗ. Trong hộp gỗ lặng lặng nằm ba viên màu sắc không một tinh thạch. Tinh thạch nhan sắc theo thứ tự là thanh, kim, đỏ. Nhìn thấy ba viên tinh thạch kia một cái chớp mắt, Tô Vân Tiên đám người con ngươi đều là có chút co rụt lại. Đây là quy tắc tinh thạch. Khánh Nguyên ha to mồm, một mặt vẻ ngoài ý muốn. Kim chi quy tắc tinh thạch, phong chi quy tắc tinh thạch, cùng hỏa chi quy tắc tinh thạch, thủ bút thật lớn. Cửu Thương Thánh Địa thật đúng là bỏ được a. Đại thủ bút. Xem ra Cửu Thương Thánh Địa là bị Hứa Thần sư Minh Thiên Phú làm sợ, là thành tâm muốn hóa giải ân oán. Hứa Thần sư Minh tại trên vạn thánh đại hội thể hiện ra thiên phú nghịch tiên, đừng nói Cửu Thương Thánh Địa, đổi lại cái khác tùy ý một cái thánh địa, chỉ sợ đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào hóa giải song phương ân oán đi. Lăng Vân Điện đệ tử nhao nhao mở miệng. Cùng lúc đó, Lệ Phong trở về phủ mệnh. Sư Minh, đồ vật Hứa Thần nhận lấy. Lệ Phong đi tới Cửu Thương Thánh Địa phó tông chủ trước mặt, thái độ hơi có vẻ cung kính nói, đồng thời trong lời nói lộ ra một tia không hiểu. Phó tông chủ có chút thở dài một hơi, nói, nhận lấy liền tốt, xem ra Hứa Thần cũng là người thông minh, nếu không thật đúng là nếu không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ hắn. Lệ Phong nói, sư minh, ta cũng biết Hứa Thần là cái yêu nghiệt, cùng hắn hóa giải ân oán bắt buộc phải làm, nhưng là thật sự có tất yếu cho hắn ba khối quy tắc tinh thạch sao? Phải biết những cái kia quy tắc tinh thạch đối ngươi ta đều là có đại dụng. Phó tông chủ nói, quy tắc tinh thạch mặc dù chân quý, nhưng có thể cùng Hứa Thần biến chiến tranh thành tơ lụa, hay là đằng giá, mà lại, lần này chúng ta lại là trước mặt mọi người cho hắn xin lỗi, cho đủ hắn mặt mũi, lại là đưa cho hắn một món lễ lớn, ngày sau chúng ta Cửu Thương Thánh Địa nếu như gặp phải phiền toái, cầu đến hắn, hắn cũng không tốt một tiếng cự tuyệt. Chúng ta sẽ cầu đến hắn. Sư minh, ngươi có phải hay không khỏi quá đề cao hắn rồi? Hú hồ, chúng ta Cửu Thương Thánh Địa chính là Thanh Châu chín đại thánh địa một trong, thế lực nào có thể uy hiếp được chúng ta? Lệ Phong đối phó tông chủ lời nói không quá tán đồng. Chương 566, Hạo Kiếp, rời đi. Chương 566, Hạo Kiếp, rời đi. Phó tông chủ nhìn Lệ Phong một chút, ung dung thở dài, nói, Lệ Phong sư đệ, Thanh Châu, thậm chí chân võ thế giới, mặt ngoài nhìn xem gió êm sóng lặng, nhưng âm thầm lại sớm đã gió nổi mây phun, có một việc ngươi chỉ sợ còn không biết, trên thiên cơ các thay mặt các chủ, trước đây không lâu bước một quẻ bên trên cho ra nhắc nhở chính là đại kiếp sắp tới, Thanh Châu, thậm chí toàn bộ chân võ thế giới, sau đó không lâu, sợ sẽ nên đón một trận hạo kiếp, tại trường hạo kiếp này bên trong, đừng nói chúng ta Cửu Thương Thánh Địa, chính là Trung Châu những cái kia thánh địa, cũng có triệt để phá vỡ phong hiểm. Cái gì? Lệ Phong trợn mắt hốt mồm, trong lòng quần quật lên kinh đào hải lãng. Đại kiếp sắp tới. Sư minh, tin được không? Lệ Phong hà to miệng, truyền ra không lưu loát thanh âm. Thiên Cơ các đời trước các chủ tu vi chính là đại thánh, hắn bốc cái này một quẻ, tục truyền hao tổn 51,000 tuổi thọ, ngươi nói có thể hay không tin? Phó tông chủ thở dài một hơi, hắn cũng không muốn thừa nhận, nhưng đầu này tiên đoán thế nhưng là Thiên Cơ các đời trước các chủ hao tổn 51,000 tuổi thọ mới bốc ra, dù không được hắn không tin. Mà lại, một chút thực lực mạnh mẽ đại thánh, đối với trường hạo kiếp này, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chỗ dự cảm. Trung Châu cùng thực lực mạnh mẽ đại châu, tục truyền sớm đã dự cảm đến hạo kiếp, lại bắt đầu ứng đối trường hạo kiếp này. Một trận càn quét toàn bộ chân võ thế giới hạo kiếp qua đi, lại có bao nhiêu người có thể may mắn còn sống sót? Lại có bao nhiêu thánh địa có thể vượt qua trường hạo kiếp này? Sư Minh là cho rằng Hứa Thần có thể tại hạo kiếp tiến đến trước đó quật khởi, cũng có che chở ta tông thực lực. Lệ Phong hít một hơi, đem thoại để chuyển rời đến Hứa Thần trên thân. Phó tông chủ nói, hạo kiếp tiến đến tất có yêu nghiệt hành không xuất thế, không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Thần, còn có cái kia Hứa Tinh, chính là kia ứng kiếp mà thành yêu nghiệt. Hứa Tinh cũng là ứng kiếp mà thành yêu nghiệt. Không sai, ngươi sẽ không thật sự cho rằng Hứa Tinh chỉ có điểm kia thực lực a? Chẳng lẽ hắn còn che giấu thực lực? Có thể lĩnh ngộ chí cao quy tắc sao lại là hạng đơn giản? Hứa Tinh đánh với Lý Thiên Hoàng một trận thời điểm, cho ta cảm giác là hắn vẫn chưa vận dụng toàn lực, hắn còn có át chủ bài chưa từng sử dụng. Vậy hắn vì cái gì? Đây chính là hắn chỗ thông minh. Cây cao chịu gió lớn, hắn không phải Hứa Thần, phía sau không có thánh địa ủng hộ, Hứa Tinh phía sau chỉ có một cái xuống dốc Phong Thanh Tông, mà Phong Thanh Tông che chở không được hắn, cho nên ta đoán hắn cố ý bảo tồn thực lực, là vì tự vệ, rất thông minh một người. Ý nào đó đến nói, lĩnh ngộ chí cao quy tắc Hứa Tinh, trưởng thành hạn mức cao nhất khả năng còn muốn tại Hứa Thần phía trên. Hứa Tinh như thế nghịch thiên lời nói, vậy chúng ta muốn hay không lôi kéo hắn, nếu như có thể để hắn gia nhập chúng ta Cựu Thương Thánh Địa, vậy chúng ta Cựu Thương Thánh Địa chẳng phải là như hổ thêm cánh. Hắn tự tuyệt. Cái gì? Tại ngươi đi gặp Hứa Thần thời điểm, ta tự mình đi thấy Hứa Tinh, cũng mời hắn gia nhập Cựu Thương Thánh Địa, nhưng bị hắn cự tuyệt. Hắn vậy mà cự tuyệt ngươi mời, quả thực là không biết tốt xấu. Người có chí riêng. Sư Minh, chúng ta sau đó phải về tông môn sao? Thu dọn đồ đạc, ngày mai liền về. Một cái đen nhánh không ánh sáng đại điện bên trong. Két một tiếng, cửa điện bị người chậm rãi đẩy ra. Một đạo giàn mua bóng người tất cung tất kính đi vào đại điện. Mượn nhờ ngoài điện bắn vào tái nhật ánh trăng, có thể nhìn thấy phía trên cung điện thanh đồng bảo tọa bên trên, đại mã kim đao ngồi ngay thẳng một tôn khôi ngô thân ảnh cao lớn. Đi vào đại điện thương lão nhân ảnh, cảm nhận được phía trên truyền đến đáng sợ khí tức, đầu cúi xuống, không dám nhìn thẳng. Phía trên cao lớn thân ảnh bắn ra đến một đôi băng lãnh vô tình ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới thương lão nhân ảnh. Ngươi cam nguyện vì tộc ta hiệu lực? Không biết quá khứ bao lâu thời gian, ngay tại thương lão nhân ảnh sắp không chịu nổi đến từ phía trên ánh mắt áp lực thời điểm, rốt cục thanh âm đạm mạc từ bên trên truyền tới. Tại hạ nguyện ra sức châu ngựa. Thương lão nhân ảnh quỳ một chân trên đất, tư thái hèn mọn biểu trung tâm. Phía trên cao lớn thân ảnh hài lòng nhẹ gật đầu, rất tốt. Đầu nhập tộc ta chính là ngươi chính xác nhất lựa chọn, nhưng là tại đầu nhập tộc ta trước đó, trước thả ra ngươi tâm thần, mở ra hồn hải. Thương lão nhân ảnh thân thể hơi rung, phóng khai tâm thần, mở ra hồn hải, điều này có ý vị gì? Hắn lại quá là rõ ràng. Mặc dù trước khi đến đã nghĩ đến sẽ có kết cục này, nhưng thật đến thời khắc này, hắn hay là bắt đầu do dự. Phản bội nhân tộc, thật sẽ có kết cục tốt sao? Cũng không phản bội nhân tộc, hắn cũng không có tốt hạ trạng, hắn đã bị đẩy vào tuyệt cảnh, tiến thối đều là chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, phóng khai tâm thần, hồn hải cũng đối phía trên thân ảnh cao lớn mở ra. Lúc này phía trên cao lớn thân ảnh chỉ cần muốn giết hắn, hắn cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cao lớn thân ảnh trong mi tâm bay ra một đạo màu đỏ thấm hỏa diễm phù văn, kia phù văn lóe lên phía dưới, vọt thẳng nhập thương lão nhân ảnh hồn hải bên trong, là cấn trên đó. Thương lão nhân ảnh sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, mặt lộ vẻ thống khổ. Hồi lâu sau, thương lão nhân ảnh trên mặt thống khổ mới chậm rãi biến mất. Bái kiến chủ nhân. Thương lão nhân ảnh hai đầu gối quỳ xuống đất, đối phía trên cao lớn thân ảnh khiêm tốn hô. Vâng, chủ nhân. Thương lão nhân ảnh đứng dậy, quay người rời đi kia một cái chớp mắt, hắn cắn răng, đống nhiên đánh bạo nói, chủ nhân, không biết ngươi là có hay không chú ý Thanh Châu vừa kết thúc vạn thánh đại hội, này giới vạn thánh đại hội xuất hiện nhiều tên thiên tài, trong đó có thiên phú nhất, yêu nghiệt nhất hợp lý là Lăng Vân Điện Hứa Thần, kẻ này thiên phú nghịch thiên, tu vi đột bay mạnh tiến vào, nếu là thả chi mặc kệ, tiểu nhân lo lắng hắn sợ sẽ cho chủ nhân cùng chủ nhân phía sau tộc đàn tạo thành phiên toái không nhỏ. Ta biết, trở về đi. Vâng. Vạn Thánh Đại Hội kết thúc ngày đó, Lăng Vân Điện một đoàn người vẫn chưa lập tức rời đi. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người chuẩn bị xong, bắt đầu rời đi. Lần này, Hứa Thần đám người mục tiêu là tòa kia khai thác ra quy tắc tinh thạch khoáng mạch. Bởi vì Hứa Thần bọn người dự thi, lại là tông môn đoạt lấy thứ nhất duyên cớ, lần này Vạn Thánh Đại Hội chia cho Lăng Vân Điện tài nguyên, sẽ có khoảng 30 ban thưởng cho dự thi võ giả. Nói cách khác, tòa kia khai thác ra quy tắc tinh thạch khoáng mạch, không thuộc loại tại Lăng Vân Điện, còn thuộc về Hứa Thần bọn hắn. Tin tức đã truyền về tông môn, đã có sư minh tiến đến tiếp thu tòa kia quán mạch, chúng ta cũng chạy tới đi. Tân Hải nói. Mọi người gật đầu. Ra khỏi thành, Tân Hải sư minh trên tay u quang lóe lên, một cái cỡ lớn phi thuyền xuất hiện tại trước mọi người phương. Đối với phi thuyền mọi người sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, bất quá Tân Hải sư minh lấy ra chiếc này chính là chuẩn thánh binh, hay là dẫn tới không ít người kinh hô lên, trong mắt để lộ ra vẻ hâm mộ. Chư vị sư đệ, lên thuyền đi. Mọi người sau khi lên thuyền, phi thuyền tách ra hào quang áo ánh, mang theo mọi người lên không, sau đó cấp tốc biến mất tại chân trời. Trong thành mấy đạo người áo đen nhìn chăm chú lên phi thuyền đi xa, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Chương 567, cướp giết chương 567, cướp giết phi thuyền trên bầu trời phi hành tốc độ cao. tốc độ nhanh chóng, khiến người lưu lơi, dù không bằng thánh nhân toàn lực tốc độ phi hành, nhưng thắng ở có thể bền bỉ phi hành. Phi thuyền bong tàu bên trên, Hứa Thần, Tô Vân Thiên, Thương Dược mấy người sóng vai mà đứng. Phi thuyền hai bên đám mây, thật nhanh từ bên cạnh bọn họ lướt qua. Đã sớm nghe nói Tần Hải sư minh có được một chiếc chuẩn thánh binh cấp khác phi thuyền, lâu như vậy, còn là lần đầu tiên ngồi lên phi thuyền. Phi thuyền tốc độ rất nhanh, so ta toàn lực phi hành nhanh hơn, bất quá, nghe nói tiêu hao linh thạch là cái cực kỳ con số kinh người. Mỗi một giây tiêu hao linh thạch đều là lấy ngàn mà tính, chiếc phi thuyền này quả thực chính là cái nuốt vàng thú. Phi thuyền loại linh khí vốn là hiếm thấy, chuẩn thánh binh cấp khác càng là cực kỳ thưa thớt, về phần thánh binh cấp bậc phi thuyền, tục truyền chúng ta Thanh Châu cũng không có mấy chiếc. Ta biết Phương gia tựa hồ liền có được một chiếc thánh binh cấp bậc phi thuyền. Ừm, ta cũng đã được nghe nói, giống như kêu cái gì thiên toa thuyền, tục truyền có thể qua lại không gian, một khi trốn vào không gian, tốc độ cao nhất hành xử lời nói, ngay cả thánh nhân cũng đuổi không kịp. Hứa Thần sờ sờ cái mũi. Nếu để cho ngay tại nói chuyện lửa nóng Tô Vân Thiên mấy người biết, bọn hắn trong miệng thiên toa thuyền ngay tại trên người hắn thời điểm, không biết sẽ là biểu tình gì. Nhắc lên thiên toa thuyền, Hứa Thần không khỏi nhớ tới Phương gia lão tổ. Lúc trước Phương gia lão tổ hư ảnh suýt nữa đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, về sau hắn nhân họa đắc phúc, thực lực bạo tăng, không chỉ có đánh giết Phương gia lão tổ hư ảnh, còn đem thiên toa thuyền đoạt lấy, song phương có thể nói là kết xuống không cách nào hóa giải đại thù. Vạn Thánh đại hội trong lúc đó, cửa thứ nhất tiến vào yêu ma giới, từng có thánh nhân hướng hắn xuất thủ, trong đó liền có Phương gia lão tổ. Về sau tìm một cơ hội thuận tay giải quyết Phương gia lão tổ. Hứa Thần ở trong lòng nghĩ như vậy. Hứa Thần sư minh, Hứa Thần sư minh, ngươi suy nghĩ gì nhập thần như vậy? Khánh Nguyên đưa tay tại Hứa Thần trước mặt quơ. Hứa Thần lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói, không có gì. Thoại âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, bỗng nhiên lòng có cảm giác. Sau một khắc, tinh thần lực không giữ lại chút nào phóng thích mà ra, lông mày tùy theo nhíu một cái. Hứa Thần sư minh, làm sao rồi? Cảm nhận được Hứa Thần dị động, Khánh Nguyên bọn người là nhìn lại, ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân. Hứa Thần phun ra một ngụm trọc khí, nói, chúng ta bị người để mắt tới. Lời này vừa nói ra, Khánh Nguyên đám người thần sắc đều là ngưng lại, ngay lúc này, Tần Hải mấy người cũng là xuất hiện ở bong tàu bên trên. Ha ha, không hổ là Vạn Thánh đại hội thứ nhất hắc mã, cảm giác như thế nhạy cảm, chúng ta vừa tiếp cận liền bị người phát hiện. Người chưa đến, âm thanh đã tới. Sau một khắc, mấy đạo nhân ảnh xé rách tầng mây, hướng về bọn hắn hối hả lướt đến. Thoáng qua ở giữa đã là ngăn ở bọn hắn phía trước, hết thảy 6 người. 6 người tất cả đều là một thân áo bào đen, quanh thân tán phát ngập trời khí tức, đan vào một chỗ, khiến phương thiên địa này đều đang lay động. 6 người này vậy mà đều là thánh nhân. Từ linh lực của các nàng ba động đến xem, một tên thánh nhân hậu kỳ, 4 tên thánh nhân trung kỳ, 1 tên thánh nhân sơ kỳ tu vi. Thạch Phong, Tần Hải, cùng Độc Cô Thắng, 3 vị thánh nhân sư minh sắc mặt đều là biến đổi. 3 người bọn họ, Thạch Phong là thánh nhân hậu kỳ tu vi, Tần Hải cùng Độc Cô Thắng thánh nhân trung kỳ tu vi. Đối phương 6 người tổng thể thực lực nghiền ép bọn hắn. Thạch Phong sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, "Chư vị là ai, tại sao phải cản đường đi của chúng ta? Chẳng lẽ không biết chúng ta chính là Lăng Vân Điện đệ tử?" Cầm đầu người áo đen ha ha cười nói, "Chúng ta tìm chính là Lăng Vân Điện đệ tử." Thanh âm khàn giọng bén nhọn, phản phất kim loại ma sát, khiến người nghe khó chịu. "Chư vị chờ đợi ở đây đã lâu đi, trận chiến ngày hôm nay xem ra là không cách nào tránh khỏi." Thạch Phong trầm giọng nói, "Các ngươi có thể rời đi, nhưng hắn nhất định phải lưu lại." Cầm đầu người áo đen ngón tay Hứa Thần, đạm mạc nói, một bộ trưởng không toàn cục tư thái. "Không có khả năng." "Nam mơ." "Si tâm vọng tưởng." Tân Hải, Thạch Phong, Độc Cô Thắng, 3 người đồng thanh nói. Cầm đầu người áo đen lạnh lùng nói, "Cho các ngươi sống sót cơ hội, là các ngươi không biết chân quý, đã như vậy, vậy coi như đừng trách chúng ta." Nhìn thấy người áo đen muốn động thủ, Thạch Phong lập tức truyền âm cho Hứa Thần, "Hứa Thần sư đệ, 3 người chúng ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi hộ tống cái khác sư đệ rời đi." Hứa Thần không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, "Sư minh, bọn hắn là vì ta mà đến, ta không thể mất dưới các ngươi đối mặt bọn hắn vây công." Thạch Phong nói, "Ta biết thực lực ngươi mạnh, nhưng là đối diện hết thảy 6 vị thánh nhân, mà chúng ta một phương, tăng thêm ngươi ở bên trong cũng liền 4 người mà thôi, một khi không địch lại, chúng ta có thể vừa đánh vừa lui, nhưng là những sư minh đệ khác đâu? Chúng ta không thể đưa bọn hắn tại trong nguy hiểm." Tân Hải cũng tại lúc này xen vào nói, "Hứa Thần sư đệ, Thạch Phong sư minh nói không sai, ta chiếc này bay biên thuyền, mặc dù là chuẩn thánh binh cấp độ, nhưng lại ngăn không được thánh nhân công kích, một khi gặp thánh nhân công kích, bay biên thuyền có lẽ bình yên vô sự, nhưng là trong thuyền sư đệ thế tất sẽ tiếp nhận bộ điểm công kích, đến lúc đó tử thương không thể tránh được. Các sư minh lo lắng ta rất rõ ràng, nhưng là một trận chiến này, ta thật không thể rời đi." Hứa Thần thái độ kiên quyết. Dứt lời, hắn vung tay lên, một chiếc càng thêm khổng lồ phi thuyền xuất hiện tại phía trước, các sư đệ an toàn ta cũng không thể không cân nhắc, cho nên bọn hắn có thể tiến vào ta thiên toa thuyền bên trong tránh một chút, chỉ cần ta không chết, thiên toa thuyền liền sẽ không bị công phá, các sư đệ an nguy cũng liền đạt được bảo hộ, nếu như ta bất hạnh vẫn lạc, ta cũng sẽ tại trước khi vẫn lạc đưa các sư đệ rời đi. Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần nhìn thấy Tần Hải bọn người mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhất là Tô Vân Thiên mấy người, từng cái sắc mặt phi thường đặc sắc. Cố khí tức này thật là thánh minh. Tần Hải hít một hơi. Độc Cô Thắng không dám tin nhìn về phía Hứa Thần, "Trời, thiên toa thuyền." Nếu như hắn không có nhớ lầm, Phương gia chấn tộc chi bảo chính là thánh binh thiên toa thuyền, Phương gia chấn tộc chi bảo làm sao đến Hứa Thần sư đệ trong tay? Chẳng lẽ Hứa Thần sư đệ là Phương gia người? Không sai, chính là thiên toa thuyền. Hứa Thần từ tốn nói. Hứa Thần không có giải thích là như thế nào đạt được thiên toa thuyền. Kịp phản ứng mọi người, cũng đại khái đoán được Hứa Thần là như thế nào thu hoạch được thiên toa thuyền, vô ở ngoài chính là cưỡng đoạt, giết người và bảo. luôn không khả năng là Phương gia thầy Hứa Thần Thiên Phú nghịch tiên, chủ động đưa ra thiên toa thuyền á không tốt, vậy mà là Phương gia thiên toa thuyền. Bọn hắn muốn đi vào thiên toa thuyền đào tẩu, không thể để cho bọn hắn đạt được, nếu không hôm nay chuẩn bị sẽ thất bại trong gang tấc. Giết 6 tên người áo đen khí thế hùng hổ hướng về Hứa Thần bọn người đánh tới, ngăn chặn bọn hắn. Quát khẽ một tiếng từ Thạch Phong trong miệng truyền ra, chỉ gặp hắn thân hình khẽ động, lôi cuốn lấy khí thế bằng bạc, không sợ hãi chút nào thẳng hướng người áo đen. Tân Hải cùng Độc Cô Thắng theo sát phía sau. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ba người nháy mắt cùng 6 tên người áo đen chém giết đến cùng một chỗ. Hứa Thần thấy thế, chợt hét lớn một tiếng, chư vị sư đệ nhanh chóng nhập thuyền. Lăng Vân Điện một đám đệ tử hoàn hồn, sau đó không chút do dự leo lên tiên toa thuyền. Cuối cùng chỉ còn lại có Tô Vân Tiên, Hồng Trần, Thương Nguyệt, Khánh Nguyên. Hứa Thần nhìn về phía Tô Vân Tiên mấy người. Tô Vân Tiên lắc đầu, nói, chúng ta mặc dù không phải thánh nhân, nhưng chúng ta liên thủ có thể kiểm chế tên kia thánh nhân sơ kỳ võ giả. Hứa Thần nhẹ gật đầu, không có cưỡng cầu nữa, Tô Vân Tiên mấy người tiến vào tiên toa thuyền. Dù sao có hắn tại, người áo đen cũng không đả thương được Tô Vân Tiên bọn người. Điểm này tự tin hắn vẫn phải có. Hứa Thần tâm niệm vừa động, thiên toa thuyền trực tiếp trốn vào đứng giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Chương 568, bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Chương 568, bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Bàng toái tinh kiếm xuất hiện trong tay. Hứa Thần tay cầm chuôi kiếm, quanh thân lượn lờ lấy kiếm khí bén nhọn, ánh mắt băng lãnh như kiếm. Hắn lạnh lùng nhìn về phía kia 6 tên người áo đen, bờ môi khép mở, lôi âm cuộn cuộn, hôm nay các ngươi đều phải táng thân ở đây, một cái cũng trốn không thoát. Cuồng vọng, giết hắn. Hai tên người áo đen lập tức thẳng hướng Hứa Thần. Hai người này chính là thánh nhân trung kỳ tu vi. Hứa Thần sư đệ, cẩn thận. Thạch Phong thấy thế, biến sắc, muốn xuất thủ ngăn lại kia 2 tên người áo đen, nhưng còn không đợi hắn hành động, cái kia tên là thủ người áo đen đã tiến lên cuốn lấy hắn, làm hắn úp còn không mang nổi mình úp, không cách nào phân tâm. Hứa Thần sư minh, chúng ta tới giúp ngươi. Tô Vân Thiên mấy người rút đao ra kiếm, đứng tại Hứa Thần bên cạnh, muốn liên thủ vì Hứa Thần cuốn lấy một người. Khỏi phải, một mình ta là đủ. Hứa Thần bước về phía trước một bước, giang giác một tiếng, thể nội cái nào đó cửa hải bị hắn xung mở. Cùng lúc đó, oanh bàng bạc khí tức từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Đây là Hứa Thần sư huynh lại lúc này đột phá. Chuẩn thánh. Tô Vân Thiên mấy người cảm nhận được Hứa Thần tu vi biến hóa, từng cái vừa mừng vừa sợ. Hứa Thần lại vào lúc này đột phá. Đột phá thì thế nào, hôm nay vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Một tên người áo đen trước một bước vọt tới Hứa Thần trước mặt, trong tay phải là một cây lang nha đồng, tay phải hắn cơ bắp lúc đích, vung mạnh lang nha đồng, bỗng nhiên hướng Hứa Thần đầu đập tới. Đồng chưa tới, không gian đã là bắt đầu băng liệt, tại Tô Vân Thiên bọn người trong mắt, trên lang nha đồng ẩn chứa cực đoan lực lượng kinh khủng, tùy ý một kích liền có phá vỡ thiên địa lực phá hoại. Không tốt, người này thực lực lại so Phong Thanh Vũ còn cường đại hơn. Tô Vân Thiên sắc mặt đống nhiên biến đổi, đang định liên hợp Khánh Nguyên bọn người trợ Hứa Thần một chút sức lực thời điểm, Hứa Thần kia không có chút rung động nào thanh âm truyền vào bọn hắn trong tai. Lui ra phía sau, một mình ta có thể ứng phó. Doanh Chiến Thiên Quyết tầng thứ 5. Hứa Thần khí tức tiêu thăng, lại tiêu thăng, nháy mắt tiêu thăng mười mấy lần, đạt tới một cái khiến người kinh hãi muốn tuyệt trình độ. Doanh Hứa Thần lại vận chuyển sát quyết, sát tâm bên trong dòng năng lượng ngược lại ra, trải rộng toàn thân, linh lực màu đỏ ngòm thấu thể mà ra, đem Hứa Thần tóc, lông mày mao, đồng tử, sợi râu, toàn bộ nhuộm thành huyết hồng sắc. Đối mặt với người áo đen khủng bố một kích, Hứa Thần không tránh không né, một kiếm mang theo giết chóc quy tắc chi lực, như thiểm điện nên kích đi lên. Ken toái tinh kiếm cùng lang nha bổng va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng ba đập, sóng âm cuộn cuộn, khí kình như nước thủy triều, hướng ngoại tứ ngược lái đi. Tô Vân Thiên mấy người may mắn nghe Hứa Thần lời nói, hướng lui về phía sau một khoảng cách, nếu không liền muốn gặp dư ba tác động đến. Phốc, tay cầm lang nha bổng người áo đen bỗng nhiên miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Một cái khác hướng Hứa Thần đánh tới người áo đen nhìn thấy đồng bạn thổ huyết bay ngược một màn, lập tức lấy làm kinh hãi, trong hai mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Làm sao có thể? Hứa Thần chiến lực làm sao lại mạnh như thế? Không phải liền là từ khí hải cảnh đỉnh phong đột phá đến chuẩn thánh chi cảnh sao? Chiến lực vậy mà tiêu thăng nhiều như thế. Hứa Thần ánh mắt lạnh như băng rơi vào một tên khác người áo đen trên thân, hai tay giơ lên toái tinh kiếm, sau đó một kiếm bổ ra ngoài. Tên này người áo đen thực lực cũng không yếu, chí ít cũng so Phong Thanh Vũ mạnh, nhưng bởi vì mắt thấy Hứa Thần một kiếm đánh bay đồng bạn, tâm thần động dao, mất đi xuất thủ trước cơ hội. Mà chờ hắn kịp phản ứng về sau, Hứa Thần trường kiếm đã bổ xuống, mà hắn cũng mất đi cơ hội né tránh, chỉ có thể cưỡng ép giơ tay lên bên trong chi đao đón đỡ. Mà đón đỡ hạ chẳng chính là ken hỏa hoa bắn tung tóe. Một cổ lực lượng kinh khủng theo trường đao tràn vào người áo đen thể nội, chấn hắn khí huyết cuộn cuộn, ngũ tạng lục phủ vỡ tan, lúc này một ngụm máu tươi phun tới. Cái này, đây là Hứa Thần sư minh. Tô Vân Thiên bọn người con mắt trừng lớn, phản phất không biết Hứa Thần. Lượng kiếm kích tổn thương hai tên người áo đen. Phải biết cái này hai tên người áo đen đều là thánh nhân trung kỳ tu vi à, thực lực so với mới vào thánh nhân trung kỳ không lâu Phong Thanh Vũ cường đại một bậc, nhưng bọn hắn tại đối mặt Hứa Thần thời điểm vẫn như cũ không có chút nào lực trở tay. Hứa Thần sư minh đối chiến Phong Thanh Vũ thời điểm, vẫn như cũ chưa từng vận dụng toàn lực. Xem không hiểu, càng ngày càng xem không hiểu Hứa Thần sư minh. Hứa Thần sư minh rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Mỗi khi ta coi là đây chính là Hứa Thần sư minh cực hạn thời điểm, sau một khắc hắn liền sẽ cho ta một cái to lớn kinh hỉ. Khánh Nguyên mấy người khiếp sợ cơ hồ muốn hoài nghi nhân sinh. Không chỉ là bọn hắn, còn có kia đang cùng người áo đen chém giết Tần Hải ba người, bọn hắn phảng phất ngày thứ nhất nhận biết Hứa Thần đồng dạng, khiếp sợ trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hứa Thần tại Vạn Thánh đại hội bên trong biểu hiện đã đủ yêu nghiệt, không nghĩ tới vẫn như cũ chưa hết toàn lực. Yêu nghiệt, chân chính yêu nghiệt. Dù là đại đế chuyển thế cũng bất quá như thế đi, Một màn này đối với Lăng Vân Điện đệ tử là kinh hỉ, như vậy đối với người áo đen một phương chính là kinh hãi. Một khắc trước còn tràn đầy tự tin cho rằng đại cục đã định, giờ khắc này sắc mặt bọn họ tất cả đều thay đổi, trong mắt lộ ra không cách nào ngăn chặn vẻ sợ hãi. Lượng kiếm kích lui hai tên người áo đen, Hứa Thần Thế Công vẫn chưa đình chỉ, chỉ gặp hắn xuất hiện tại tên kia tay cầm trường đao người áo đen trước mặt, kiếm trong tay vừa nhanh vừa độc bộ ra. Ken một tiếng, một kiếm này vẫn như cũ bị người áo đen cản lại, nhưng va chạm hình thành lực phản chấn, đánh vào người áo đen thể nội, làm hắn lại một lần miệng phun máu tươi. Hứa Thần kiếm trong tay hoặc bổ hoặc đâm hoặc chạm hoặc đẩy, một kiếm tiếp lấy một kiếm. Hai tên người áo đen liên thủ, cũng là bị hắn áp chế gắt gao, cơ hồ mỗi một lần va chạm, người áo đen thương thế liền sẽ càng nặng một điểm. Hai tên người áo đen đau khổ trèo trống, thân hình lảo đảo muốn ngã. Hứa Thần thấy thế, huy kiếm một chạm. Phốc, phốc. Hai tên người áo đen ngực đồng thời phun huyết, chật vật bay ngược ra ngoài. Đáng ghét Hứa Thần, ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Oán độc thanh âm từ tên kia tay cầm lang nha bổng người áo đen trong miệng hạo đãng truyền ra. Ma hóa xoẹt một tiếng, áo bào đen vỡ vụn, vải bay tán loạn. Chỉ thấy hắc bào nhân thân thể lại phi tốc bành trướng, biến lại cao lại tráng, gân xanh lộ ra, da thịt hiện thanh, như kim loại quang trạch lần phiến từ dưới làn da trưởng thành mà ra. Hắn hai mắt biến thành dựng thẳng đồng, như là mắt rắn, nhưng lại cùng mắt rắn khác biệt, cùng bạo ma khí từ trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra. Vậy mà là ma hóa, bọn hắn là nhân ma. Không đúng, không phải nhân ma, bọn hắn là phản bội nhân tộc, cam tâm biến thành ma tộc chó săn nhân tộc bại hoại, thể nội bị ma tộc cường giả rót vào ma huyết, trở thành ma tộc cường giả tôi tớ. Hứa Thần sắc mặt có chút trầm xuống. Chương 569, Lượng kiếm giết Tam Thánh. Chương 569, Lượng kiếm giết Tam Thánh. Hứa Thần sắc mặt trầm xuống, trong mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ. Những này vây công hắn người, vậy mà là nhân tộc phản đồ, ma tộc chó săn. Từ thượng cổ đến nay, ma tộc không ngừng xâm lấn chân võ thế giới, ma tộc vĩnh viễn so ra kém nhân tộc phản đồ cho người ta tộc tạo thành tổn thương lớn. Bởi vì có bọn họ, trong nhân tộc một khi có thiên tài quật khởi, liền sẽ bị những người này tộc phản đồ để mắt tới, sau đó sớm mất chết. Từ xưa đến nay, nhân tộc không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài chết tại những này phản đồ trong tay. Ma tộc đáng chết, những người này tộc phản đồ càng đáng chết hơn. Chết Hứa Thần khẽ quát một tiếng, cùng lúc đó, Tô Vân Thiên mấy người con ngươi cũng là đống nhiên co rụt lại. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, lần này săn giết bọn hắn vậy mà là đầu nhập người của ma tộc tộc phản đồ. Những tạp chủng này, người không lo cho muốn lên vội vàng cho ma tộc khi chó, những người này thật đáng chết. Tội không thể tha, quả thực nên giết. Đáng hận thực lực của ta không đủ, nếu không nhất định phải tự tay làm thịt bọn hắn. Khánh Nguyên bọn người lòng đầy căm phẫn. Một bên khác chiến trường, Thạch Phong, Tần Hải, Độc Cô Thắng ba người, bên cạnh chiến bên cạnh thời khắc lưu ý lấy Hứa Thần bên này chiến đấu, khi bọn hắn nhìn thấy vây công Hứa Thần người áo đen quanh thân lượn lờ ma khí, thân hình đại biến về sau, từng cái cũng đều đổi sắc mặt. Cái gì? Những người này vậy mà là ma tộc chó săn, nhân tộc bại hoại. Không tốt, những người này tộc bại hoại mặc dù đáng ghét, nhưng ma hóa về sau, thực lực tiêu thăng, Hứa Thần sư đệ sợ gặp nguy hiểm. Ba người bị bốn tên người áo đen kéo chặt lấy, căn bản không thể phân thân chi viện Hứa Thần. Hứa Thần quanh thân sát khí kinh người. Giờ phút này, hai tên người áo đen đã toàn bộ ma hóa kết thúc. Ma hóa về sau người áo đen, thực lực vậy mà tiêu thăng gấp đôi. Giết thanh âm trầm thấp từ một tên người áo đen trong miệng truyền ra. Sau một khắc, hai tên người áo đen đồng thời liền xông ra ngoài, lôi cuốn lấy khí tức kinh người thẳng hướng Hứa Thần. Hứa Thần đối với hai người trên thân thả ra kinh người khí tức nhìn như không thấy, hai tay cầm kiếm, đột nhiên bước về phía trước một bước. Một bước rơi xuống, thiên băng địa hãm. Hứa Thần khí tức quanh người bạo tăng, như núi như biển khí tức từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Chiến Thiên Quyết, tầng thứ 6, 32 lần chiến lực. Cái gì? Khí tức của hắn sao lại thế? Hai tên người áo đen cảm nhận được Hứa Thần trên thân bạo tăng khí tức, con ngươi đều là co rụt lại. Cũng liền ở thời điểm này, Hứa Thần xuất thủ, một kiếm chém ngang mà ra. Kiếm quang chói mắt tản ra làm thiên địa đều cự chiến đáng sợ khí tức. Kiếm quang lóe lên phía dưới, nháy mắt đem hai tên người áo đen nuốt hết. A a, hai tên người áo đen chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, thân thể liền bị kiếm quang triệt để nuốt hết, nhục thân nổ tung, hóa thành huyết vụ, chết không toàn thây. Chẳng bạo hai tên người áo đen về sau kiếm quang, dư uy không giảm, hung hăng đối phía dưới mặt đất chém tới. Ầm ầm âm thanh lớn vang vọng, đại địa điên cuồng lay động. Một đạo đồ vật tung hoành mấy chục ngàn mét, rộng 100m, sâu không biết bao nhiêu mét khe rãnh, xuất hiện tại đại địa phía trên, phảng phất một đạo dữ tợn vết thương. Cái gì? Chết, chết rồi. Khánh Nguyên bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Một khắc trước, bọn hắn còn đang vì Hứa Thần lo lắng, giờ khắc này, Hứa Thần đối thủ, hai tên ma hóa về sau thực lực bạo tăng người áo đen đã chết hải cốt không còn. Hứa Thần sư minh khí tức lại mạnh lên, hắn lại còn có át chủ bài chưa từng bại lộ, hiện tại mới là hắn chân thực chiến lược. Hứa Thần sư minh phảng phất một cái đầm sâu, thực lực của hắn sâu không thấy đáy, mỗi khi chúng ta coi là thấy rõ hắn thời điểm, hắn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt bộc phát ra thực lực mạnh hơn, lần một cũng liền thôi, hiện tại ta đã không biết đây là lần thứ mấy. Thật muốn biết Hứa Thần sư minh còn có bao nhiêu át chủ bài chưa từng bại lộ. Một kiếm chém giết hai tên khí hải cảnh trung kỳ võ giả, Hứa Thần sư minh đây là muốn nghịch thiên a. Chưa từng nghe thấy. Chỉ cần cho Hứa Thần sư minh đầy đủ thời gian, ta tin tưởng, hắn nhất định có thể phong vương, phong hoàng cũng là có chút ít khả năng. Khánh Nguyên bọn người thì thào lên tiếng. Trong bất chi bất giác, Khánh Nguyên bọn người đối Hứa Thần đã dâng lên lòng kính sợ, cùng mù quáng tự tin, phản phất mặc kệ gặp được cấp bậc gì địch nhân, Hứa Thần đều có thể nhẹ nhõm hóa giải. Thạch Phong ba người trên mặt cũng là che kín vẻ kinh hãi. Tân Hải hít một hơi, nói, Hứa Thần sư đệ cường đại có chút biến thái a. Độc Cô Thắng nói, một kiếm diệt sát hai tên thánh nhân trung kỳ cường địch, Hứa Thần thực lực đã tại trên ta, về sau nên đổi giọng, nên cứ gọi hắn Hứa Thần sư minh. Thạch Phong nói, loạn thế tất có yêu nghiệt ra, lời này quả nhiên không giả. Dứt lời, Thạch Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát khẽ nói, hai vị sư đệ cẩn thận, bọn hắn muốn ma hóa. Vâng, vâng, vâng, vâng. Cơ hồ là tại Thạch Phong thanh âm rơi xuống mấy mắt, còn lại bốn tên người áo đen đồng thời lựa chọn ma hóa, một đạo nói khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Phanh ma hóa về sau người áo đen thực lực tăng nhiều, Tần Hải vậy mà trực tiếp bị một cái khí hải cảnh trung kỳ người áo đen một quyền đánh bay ra ngoài. Thật là lợi hại, ma hóa về sau bọn hắn thực lực chí ít tăng lên gấp đôi. Tần Hải đem phun lên trong cổ nghịch huyết nuốt trở vào. Cùng lúc đó, Độc Cô Thắng cùng Thạch Phong cũng đều đụng phải công kích. Nguyên bản thế lực ngang nhau địch nhân, chiến lực bạo tăng về sau, trực tiếp áp chế bọn hắn, vẹn vẹn mấy cái va chạm Độc Cô Thắng cùng Thạch Phong liền lần lượt bị riêng phần mình đối thủ đánh bay ra ngoài. Tần Hải ba người thảm tao áp chế, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Ba vị sư minh, ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Hứa Thần nhìn thấy Thạch Phong ba người thảm tao áp chế, thân hình khẽ động, cấp tốc đến đây chi viện. Trên đường, Hứa Thần ánh mắt khóa chặt tại cái kia thánh nhân sơ kỳ người áo đen. Người này thực lực yếu nhất, lấy trước ngươi hạ thủ. Chết. Hứa Thần một kiếm lăng không đâm ra. Tên kia thánh nhân sơ kỳ người áo đen nhìn thấy Hứa Thần hướng bị giết đến, sắc mặt đại biến, ý niệm đầu tiên chính là né tránh. Hứa Thần một kiếm chém giết hai tên khí hải cảnh trung kỳ người áo đen, thực lực có thể thấy được chút ít, xa không phải hắn có thể địch nổi. Nhưng mà Hứa Thần một kiếm này tốc độ quá nhanh quá nhanh. Trong lòng của hắn vừa dâng lên né tránh suy nghĩ thời điểm, một đạo kim sắc kiếm quang đã là xuất hiện tại hắn trước mặt. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hắn từ bỏ né tránh, hốt hoảng giơ tay lên bên trong chiến đao, phong ngăn tại trước người, ý đồ ngăn lại một kích này. Phanh kim sắc kiếm quang hung hăng chạm tại chiến đao phía trên, người áo đen cầm đao tay phải, nứt gan bàn tay, máu tươi chảy ngang, xương tay tiếng bạo liệt vang vọng. Kiếm quang vẫn chưa tiêu tán, cầm tiếp theo không ngừng cắt, đấu đá, từng vòng lực lượng kinh khủng khuynh tả tại người áo đen trên thân. Rốt cục, thổi phun một tiếng, người áo đen một bụng máu tươi phun ra ra, tay phải xương ngón tay vỡ vụn, chiến đao rời tay bay ra. Phốc kim sắc kiếm quang lóe lên, người áo đen đầu liền cùng thân thể tách ra, xoay tròn lấy bay lên. Lại giết một người, lượng kiếm giết ba người. Sáu tên người áo đen tử thương một nửa, còn thừa lại ba người. Còn lại ba tên người áo đen sắc mặt triệt để thay đổi, thế công của bọn hắn càng phát ra lăng lệ. Vâng. Phốc Tần Hải miệng phun máu tươi, bay ngang ra ngoài. Chương 570, lại giết một thánh chương 570, lại giết một thánh kích thương Tần Hải tên kia người áo đen, chuẩn bị xuất thủ thừa cơ chấm dứt Tần Hải thời điểm, tiếng xé gió truyền đến. Hứa Thần hướng về khí thế của hắn rào rạt đánh tới. Thấy Hứa Thần đánh tới, tên này dáng người thấp bé người áo đen vậy mà không lùi phản tiến vào. Vâng hư không nổ tung, thấp tiểu hắc bảo nhân thân hóa lưu quang, hối hạ phóng tới Hứa Thần, người tại trên nửa đường, hai tay nắm chặt trường đao, nâng quá đỉnh đầu. Biết Hứa Thần thực lực thấp tiểu hắc bảo người, cũng không dám đối Hứa Thần có chút lòng kinh thường, vừa lên đến liền thi triển sát chiêu mạnh nhất. Theo thấp tiểu hắc bảo người đem đao nâng quá đỉnh đầu, sau lưng hắn ma diễm cuộn cuộn, lại hiện hiện một tôn cao 1.000 trượng ma vương hư ảnh. Kia hư ảnh diện mục dữ tợn, hình thái khủng bố. Ma vương hư ảnh trong tay cũng có một thanh ma đao, giờ phút này cũng giơ cao khỏi đỉnh đầu. Kia ma đao tản ra làm người sợ hãi khí tức. Ngay cả Thạch Phong cảm nhận được cố khí tức này ba động, sắc mặt đều là hơi đổi. Một đao này uy lực rất mạnh, đủ để uy hiếp được thánh nhân hậu kỳ võ giả. Khó trách tên này thấp tiểu hắc bảo người nhìn thấy Hứa Thần thực lực kinh người về sau, không những không chạy, ngược lại chủ động hướng về Hứa Thần đánh tới, nguyên lai là có đầy đủ lực lượng. Ma đao gì thế? Thanh âm khàn khàn từ thấp tiểu hắc bảo nhân khẩu bên trong truyền ra. Chết. Trường đao đột nhiên hướng về phía trước bổ tới. Ma vương hư ảnh cũng làm động tác giống nhau. To lớn ma đao lôi cuốn lấy kinh người chi thế, bổ về phía Hứa Thần. Ma đao chưa rơi xuống, Hứa Thần quanh thân không gian đã là bị đè ép nổ tung. Hứa Thần, cẩn thận. Thạch Phong lớn tiếng nhắc nhở. Hắn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, không cách nào bước ra cứu viện Hứa Thần. Ngay tại Thạch Phong lên tiếng nhắc nhở Hứa Thần thời điểm, đối thủ của hắn, cái kia tên là thủ người áo đen, một quyền oanh trúng hắn, đem hắn oanh miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, Hứa Thần đối mặt ma đao công kích, không lùi phản tiến vào, chỉ gặp hắn tay cầm thoái tinh kiếm, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, bá một tiếng liền xông ra ngoài. Thân hình như kiếm, phi tốc phóng tới ma đao. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Mắt thấy ma đao liền muốn đem Hứa Thần thân thể bao phủ thời điểm, Hứa Thần rốt cục xuất kiếm, một kiếm chằng nghiêng, kiếm khí nứt thương khung, hộ tống thương khung cùng nhau vỡ ra còn có ma đao. Răng rắc một tiếng, ma đao được gãy, bị một kiếm chém thành hai đoạn. Thấp tiểu hắc bảo nhân thân về sau cái kia đạo ma vương hư ảnh cũng là tùy theo nổ tung, hóa thành đầy trời ma khí, tiêu tán giữa thiên địa. Hưu Hứa Thần cổ tay rung lên, lại chăm một kiếm. Lần này, mục tiêu của hắn là thấp tiểu hắc bảo người. Thổi phun một tiếng, thấp tiểu hắc bảo người bị chém bay ra ngoài, thân thể ở giữa không trung nổ tung, chết không thể chết lại. Lại giết một người. Trong khoảng thời gian ngắn, sáu tên người áo đen đã có bốn người chết tại Hứa Thần trong tay. Đánh giết thấp tiểu hắc bảo người về sau, Hứa Thần một khắc cũng không dám dừng lại, bởi vì Thạch Phong giờ phút này đã lâm vào hiểm cảnh. Hứa Thần lăng không chém ra một kiếm, kiếm quang xé rách hư không, chớp mắt đã tới, đánh chúng chém về phía Thạch Phong một đạo chỉ mang. Kiếm khí cùng chỉ mang va chạm, sau đó đồng thời nổ tung. Ba Hứa Thần thân hình lóe lên, xuất hiện tại Thạch Phong trước mặt. Thạch Phong sư minh, ngươi không sao chứ? Hứa Thần quan tâm hỏi. Không chết được. Thạch Phong đứng lên, đưa tay lau khóe miệng máu tươi. Hứa Thần sư đệ, người này cực kỳ lợi hại, người ta liên thủ đối phó hắn. Hứa Thần dò xét đối diện cầm đầu người áo đen một chút, lắc đầu, nói: "Sư Minh, người này một mình ta là đủ, ngươi quá khứ trợ giúp Độc Cô Thắng sư Minh chém giết tên kia địch nhân, ngươi một người là đủ." Thạch Phong không xác định mà hỏi. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Thạch Phong trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hứa Thần sư đệ chiến lược thật là người tiên. Loại người này trời mưa đi ra ngoài thật không sợ bị sét đánh sao? Nghe đồn thời kỳ thượng cổ có yêu nghiệt thành thánh, là sẽ dẫn tới lôi kiếp. Phàm là có thể dẫn tới lôi kiếp võ giả, sau cùng thành tựu chí ít cũng là phong vương cường giả, cũng chính là thánh vương tu vi. Đã qua 10.0005, dẫn tới lôi kiếp người, không dám nói không có, nhưng tuyệt đối phượng mao lân giác. Hứa Thần sư đệ đột phá thành thánh ngày đó, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là phải gặp sét đánh. Thạch Phong nhỏ giọng thầm thì một câu, thân hình lóe lên, hướng về mặt khác một chỗ chiến trường đánh tới. Giờ phút này, Tần Hải liên thủ với Cô Độc Thắng đang cùng tên kia người áo đen chém giết, có Thạch Phong gia nhập, chiến đấu sẽ rất nhanh kết thúc. Mà Hứa Thần bên này, chiến đấu cũng theo đó khai hỏa. Cầm đầu người áo đen chính là thánh nhân hậu kỳ tu vi, ma hóa về sau hắn, thực lực bạo tăng, có được nghiền ép Thạch Phong thực lực. Cầm đầu người áo đen đối với mình thực lực rất tự tin, dù là đồng đội tử thương thảm trọng, chiến cuộc bất lợi, hắn vậy mà cũng không có muốn chạy trốn dự định. Có lẽ đối tự thân thực lực tự tin bên ngoài, nó chủ tử sau lưng cũng cho hắn dưới tử mệnh lệnh. Chết cầm đầu người áo đen khí tức quanh người dọa người, lăng không một chỉ điểm hướng Hứa Thần. Theo hắn một chỉ này điểm ra, nó phía sau hiện hiện một tôn ma vương hư ảnh. Tôn này ma vương hư ảnh cùng tôn kia tay cầm ma đao ma vương hư ảnh khác biệt, khí thế của hắn càng thêm cuồng bạo, phảng phất chủ tể thiên địa ma thần, quân lâm thiên hạ, thế không thể đỡ. Cầm đầu người áo đen sau lưng ma vương hư ảnh đồng dạng giơ tay lên, một chỉ điểm hướng Hứa Thần. Ma chỉ chưa rơi xuống, uy áp ngập trời đã nghiền ép mà tới. Nếu như đổi lại cái khác chuẩn thánh, giờ này khắc này, thân thể chỉ sợ đã bị cỗ này kinh khủng uy áp nghiền ép. Hứa Thần đứng tại chỗ, thần thái tự nhiên, phảng phất không nhận cỗ uy áp này ảnh hưởng. Chạm. Hứa Thần khét quát một tiếng, huy kiếm hướng về phía trước bỗng nhiên một chạm, xoay một tiếng, bao phủ mà đến uy áp trực tiếp bị một kiếm này mở ra, kiếm khí chạy ra mà ra, chạm kích tại ma chỉ phía trên. Răng rác một tiếng, ma chỉ vỡ nát. Đương nhiên, kiếm khí cũng tiêu hao tất cả năng lượng, tan rã tiêu tán. Thử ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Cầm đầu người áo đen nhìn ra Hứa Thần chính là thi triển tăng thực lực lên bí thuật, cho nên mới có thể có được bây giờ chiến lực, hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay liên tục gảy 10 ngón tay, một đạo ma đạo lực chỉ mang chạy ra mà ra. Hiu hiu hiu bù bù, chỉ mang như lưu tình, tràn ngập cực kỳ kinh người lực phá hoại. Hứa Thần vung vẩy trường kiếm, một đạo đạo kiếm khí chạy ra mà ra. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, kiếm khí cùng chỉ mang không ngừng va chạm. Tiểu tử này còn rất khó giải quyết. Cầm đầu người áo đen 10 ngón tay tung bay, một đạo nói chỉ mang phô thiên cái địa bao phủ hướng Hứa Thần, nhưng đều bị Hứa Thần chụp một cái bại, vô một may mắn thoát khỏi. A tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền đến. Cầm đầu người áo đen theo âm thanh nhìn lại, sắc mặt hơi đổi. Hạng năm người áo đen tại Thạch Phong ba người vây công phía dưới, chết thảm tại chỗ. Sáu người chỉ còn lại có hắn một người. Mà Lăng Vân Điện một phương, không gây một người tử vong. Giờ phút này cầm đầu người áo đen nói không sợ hãi kia là giả. Chờ ta đánh tan Hứa Thần, những người khác còn không phải tiện tay có thể diệt. Cầm đầu người áo đen bản thân an ủi một câu, công kích tùy theo biến đổi, chỉ gặp hắn ngón giữa tay phải cùng ngón trỏ khép lại, hướng về phía trước chỉ vào không trung. Ầm ầm ma vương hư ảnh lại xuất hiện, lần này ma vương hư ảnh nô ra hai ngón tay. Ngón tay khép lại, như là kình thiên trụ lớn đồng dạng từ thiên ngoại nghiền ép mà đến, phía trước không khí đã sớm bị nghiền thành chân không, hư không cũng là từng khối băng liệt. Chương 571, tận trụ, thượng, chương 571, tận trụ, thượng, cầm đầu người áo đen một kích này lực sát thương cực lớn, phạm vi công kích cũng là cực lớn. Kim Diệu Liệt Không. Hứa Thần khẽ quát một tiếng, trong tay toái tinh kiếm chém ngang giữa trời, kim sắc kiếm khí xé rách hư không, hung hăng chạm tại ma vương hư ảnh tự chỉ phía trên. Thổi phun một tiếng, tại kim sắc kiếm khí chạm kích phía dưới, ma vương hư ảnh ngón tay trực tiếp bị chém đứt, kiếm khí dư uy không giảm, hướng về cầm đầu người áo đen chém tới. Kẻ này thực lực lại mạnh như thế. Cầm đầu người áo đen trong lòng hãi nhiên, quanh thân ma lực bạo dũng, cầm đầu người áo đen trước người nổi lên tầng một năng lượng bình chướng, ngăn cản kiếm khí công kích. Cầm đầu người áo đen coi là năng lượng bình chướng có thể ngăn lại chém tới kim sắc kiếm khí, nhưng hắn cuối cùng là khinh thường một kiếm này uy lực, chỉ nghe thổi phù một tiếng, năng lượng bình chướng lập tức gặp hủy diệt tính phá hư, bị kim sắc kiếm khí từ giữa đó một phân thành hai, thiết diện vung vút bóng loáng. Cầm đầu người áo đen thấy thế, sắc mặt lại là biến đổi, tay phải nắm chắc thành quyền, một quyền đánh vào năng lượng còn thừa không có mấy kiếm khí bên trên. Giang giáp kim sắc kiếm khí vỡ nát, tiêu tán. "Tiểu tử, thật là khinh thường, nhưng ngươi hôm nay vẫn như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ, tiếp xuống một chiêu này, tất sát ngươi, chết đi." Cầm đầu người áo đen hít sâu một hơi, thể nội ma lực giống như tiết áp hồng thủy, trào lên mà ra, hội tụ bên phải quyền phía trên. Cầm đầu người áo đen một quyền đánh phía Hứa Thần. Một quyền này vung ra, tựa như sao băng rơi đập, lại tựa như nham tương dâng trào, cho người ta một loại không cách nào ngăn cản ảo giác. Một quyền ra, phía trước hư không đều vỡ vụn, hóa thành một vùng phế tích. Kinh khủng không gian phong bạo tứ ngược. Thật mạnh. Tên này người áo đen thực lực quá mạnh, không biết Hứa Thần sư đệ có thể hay không đón lấy. Tuy nói Hứa Thần sư đệ không để chúng ta nhúng tay, nhưng chúng ta cũng phải làm tốt tùy thời tiếp ứng chuẩn bị, một khi Hứa Thần sư đệ rơi vào hạ phòng, nhất định phải ngay lập tức tiến đến chi viện. Thạch Phong ba người khuôn mặt nghiêm túc, thấp giọng nói. Đồng thời, ba người ăn ý sớm một bước, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, bảo trì tại trạng thái đỉnh cao nhất, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Hắc bào nhân này ma hóa về sau, thực lực so Thạch Phong sư huynh cường đại hơn nhiều, dù là không phải thánh nhân đỉnh phong võ giả đối thủ, chỉ sợ cũng là không kém bao nhiêu. Hứa Thần sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. Chiến Tiên Quyết tầng thứ 6, cùng sát quyết vận chuyển, làm hắn thực lực tăng lên tới một cái mức độ kinh người, đủ để cùng thánh nhân hậu kỳ cường giả tranh phong. Hứa Thần thủ đoạn khẽ động, trên toái tinh kiếm bộc phát ra kiếm khí bén nhọn. Thái Sơ Kiếm Quyết thức thứ 4, Phúc Hải. Trường kiếm xẹt qua hư không, một đạo thô to kiếm khí cuốn sạch lấy rời sông lấp biển chi thế, hung hăng chém về phía cầm đầu người áo đen. Quanh kiếm khí cùng quyền kình ba chạm, bộc phát ra hừng hực vô cùng cuồng bạo khí lưu, thực chất hoa sóng xung kích hướng ngoại khuếch tán ra, Hứa Thần cùng cầm đầu người áo đen quanh thân hư không đều hóa thành hư vô. Tân Hải thấy thế, hít một hơi, nói: "Thật mạnh, chân võ thế giới tầng thứ nhất hoàn toàn không thể thừa nhận hai người ba chạm." Thạch Phong nói: "Chân võ thế giới hết thảy tầng 9, tầng thứ nhất không gian bích lũy quá mức yếu kém, hoàn toàn không chịu nổi thánh nhân ba chạm. Hứa Thần sư đệ cùng vị này người áo đen thực lực cho dù là tại thánh nhân bên trong, đều là thuộc về tương đối cường đại, hai người toàn lực ba chạm, tầng thứ nhất không gian bích lũy tự nhiên không chịu nổi." Hứa Thần xem ra dưới mắt Phương bị phá hư núi non sông ngòi, lông mày cũng là nhíu một cái, thánh nhân chiến đấu đối núi non sông ngòi tạo thành phá hư quá khủng bố. Khó trách thánh nhân ước chiến, đồng dạng sẽ tiến vào đệ nhị trọng thiên, thậm chí cao hơn trọng thiên. Đến đệ nhị trọng thiên chiến đấu. Hứa Thần nhìn thoáng qua cầm đầu người áo đen, thân hình lóe lên, hóa thành kiếm quang, hướng về trên không mau chóng vút đi. 1.000m, 2.000m, 3.000m, 1.000m. 1.000m phía dưới chính là tầng thứ nhất. 1.000m đến 2.000m cái khu vực này ở giữa, chính là chân võ thế giới đệ nhị trọng thiên. Hưu xông vào đệ nhị trọng thiên kia một cái chớp mắt, Hứa Thần rõ ràng cảm thấy khác biệt. Đệ nhị trọng thiên không gian bích lũy càng kiên cố hơn, mà lại đệ nhị trọng thiên bên trong tràn ngập cuồng bạo năng lượng, thỉnh thoảng có cương phong thổi qua, cương phong mạnh, đủ để tùy tiện rào sát thánh nhân phía dưới võ giả, cho dù là cường giả cấp chuẩn thánh, cũng vô pháp kiên trì quá lâu. Hứa Thần nhìn quanh một vòng, thấp giọng nói, nguyên lai chân võ đại lục đệ nhị trọng thiên là như vậy. Đệ nhị trọng thiên sinh vật rất ít, có thể tại đệ nhị trọng thiên tự do hành động chí ít cũng là thánh nhân cái này một cấp bậc sinh vật. Thánh nhân cấp sinh vật không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Hô một cổ cương phong thổi tới, Hứa Thần đứng ở nguyên địa không động, vẫn từ cương phong diễn tấu tại hộ thể linh khí phía trên. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy, phản phất có vô số đạo phong nhận không gián đoạn cắt hộ thể linh khí, truyền ra liên tiếp cắt âm thanh. Bất quá cũng may Hứa Thần hộ thể linh khí cuối cùng chống đỡ cương phong cọ rửa. Hưu tiếng xé gió đánh tới, cầm đầu người áo đen theo sát sau lưng Hứa Thần xông vào đệ nhị trọng thiên. Hứa Thần, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ngoan ngoãn nhận mệnh đền tội đi, miễn bị ra thịt nỗi khổ. Cầm đầu người áo đen thanh âm khàn khàn truyền đến. Ai nói ta muốn trốn rồi? Hứa Thần cười lạnh hỏi ngược lại. Ba ba bá. Ba đạo bóng người bay tới, dừng lại tại cách đó không xa. Là Thạch Phong ba người. Hứa Thần sư minh bọn hắn tiến vào đệ nhị trọng thiên, lấy thực lực của chúng ta, tiến vào đệ nhị trọng thiên rất nguy hiểm. Khánh Nguyên mấy người dừng ở 9.800m vị trí, lại đến một bước, chính là tiến vào đệ nhị trọng thiên, đến lúc đó, ở khắp mọi nơi cương phòng, sẽ nguy hiểm tính mạng của bọn hắn. Mau nhìn, Hứa Thần sư minh cùng người áo đen kia lại đánh lên. Cầm đầu người áo đen thuấn di đồng dạng áp sát tới Hứa Thần trước mặt, song quyền cuốn sạch lấy loạn trời động địa uy thế, từng quyền đánh phía Hứa Thần. Một quyền tiếp lấy một quyền, một quyền so một quyền mãnh, một quyền so một quyền nhanh, một quyền so một quyền hung ác. Nhanh, mãnh, hung ác. Cầm đầu người áo đen chiến lược toàn bộ triển khai, không giữ lại chút nào, hắn không tin Hứa Thần có thể tiếp được hắn cuồng bạo thế công. Đối mặt cầm đầu người áo đen phô thiên cái địa thế công, Hứa Thần huy động kiếm trong tay, chụp một đôi đụ. Bành bành bành bành bành bành bành bành. Như sấm tiếng va chạm liên miên bất tuyệt, khí kình tứ ngược. Bất quá, hai người va chạm tạo thành khủng bố phá hư, chưa thể phá vỡ đệ nhị trọng thiên không gian bí lũy, chỉ ở trong hư không lưu lại từng đạo màu trắng xanh vết cắt, khoảng cách vỡ tan còn cách một đoạn. Cầm đầu người áo đen một hơi vung ra mấy trăm quyền, nguyên lai tưởng rằng làn công kích này về sau, Hứa Thần cho dù bất tử, cũng muốn rơi vào nửa tàn hạ trạng. Nhưng bây giờ lại nhìn Hứa Thần, lông tóc không thương. Thế công của hắn đối Hứa Thần không có tạo thành áp lực quá lớn. Thế công của ngươi kết thúc, tiếp xuống, đổi ta. Hứa Thần trong mắt bắn ra kiếm quang bén nhọn, sau một khắc, kiếm trong tay biến mất. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Phong chi quy tắc bị Hứa Thần vận chuyển tới cực hạn, xuất kiếm như gió, một cái mắt, mấy chục trên 100 đạo kiếm khí, đối cầm đầu người áo đen phô thiên cái địa bao phủ quá khứ. Hứa Thần hoàn toàn không quan tâm tiêu hao, mỗi một kiếm đều là toàn lực của hắn một kiếm, mỗi một kiếm uy lực đều đủ để miểu sát thánh nhân trung kỳ võ giả, uy hiếp được thánh nhân hậu kỳ cường giả. Chương 572, Tận Chu, hạ, chương 572, Tận Chu, hạ. Hứa Thần chiến lược sở dĩ nguy thiên, trừ chiến tiên quyết, sát quyết, cùng Thái Sơ kiếm quyết bên ngoài, còn có một cái không thể bỏ qua võ học, đó chính là Phệ Thiên Đế quyết. Phệ Thiên Đế quyết phản phất một cái vĩnh động động cơ, giao phó hắn quần quần không kiệt động lực, để hắn có thể buông tay buông chân chiến đấu, khỏi phải quan tâm linh lực tiêu hao. Nếu như không có Phệ Thiên Đế quyết, Hứa Thần trong thời gian ngắn chiến lực có lẽ sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn, nhưng một lúc sau, hắn sẽ nhận linh lực không đủ ảnh hưởng, từ đó chiến lực giảm lớn. Giờ khắc này, Hứa Thần không có chút nào lo lắng xuất thủ, chỗ dựa lớn nhất chính là Phệ Thiên Đế quyết. Cầm đầu người áo đen song quyền liên tục bung ra, đánh nát lấy một đạo lại một đạo kiếm khí. Nhưng mà, làm hắn sắc mặt kịch biến chính là, một đợt mưa kiếm chưa kết thúc, Hứa Thần đã vung ra đợt thứ nhì mưa kiếm. Đợt thứ nhì mưa kiếm vô luận là số lượng hay là uy lực, đều không tại đợt thứ nhất phía dưới. Thứ không kiêng nể gì như thế tiêu xài linh lực, nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Cầm đầu người áo đen hừ lạnh một tiếng, cắn răng liều mạng ngăn cản, hắn tại các loại, cùng Hứa Thần kiệt lực một khắc này. Nơi xa quan chiến Thạch Phong ba người, lông mày đều là nhíu một cái. Tân Hải sắc mặt ngưng trọng nói, Hứa Thần sư đệ chiến lược nghịch thiên, nhưng hắn hiện tại dù sao chỉ là chuẩn thánh tu vi, linh lực khẳng định không bằng thánh nhân hậu kỳ người áo đen, dựa theo này tiêu xài, Hứa Thần sư đệ chỉ sợ kiên trì không được quá lâu. Độc Cô Thắng nhận đồng nhẹ gật đầu. Hắn ý nghĩ cùng Tần Hải nhất trí. Thạch Phong nhìn chằm chằm Hứa Thần dò xét một lát, trong mắt lướt qua một vòng dị sắc, nói: "Hứa Thần sư đệ chính là yêu nghiệt, không thể dùng lẽ thường suy đoán, các ngươi nhìn kỹ, chẳng lẽ không có phát hiện cái gì sao?" Tần Hải thân thể hơi chấn động một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, Hứa Thần sư đệ khí tức của hắn không có chút nào suy sụp dấu hiệu, cái này sao có thể? Theo lý tới nói, theo linh lực tiêu hao, võ giả khí tức cũng sẽ tùy theo yếu bớt, Hứa Thần sư đệ cho dù linh lực bằng bạc, nhưng lấy hắn hiện tại tiêu xài linh lực tốc độ, khí tức sớm nên suy sụp mới đúng. Độc Cô Thắng nói, năng lượng tiên địa tại quần quần không dứt hướng về Hứa Thần sư đệ dũng mãnh lao tới. Thạch Phong nhãn tỉnh sáng lên, nói, ta tại Hứa Thần sư đệ trên thân phát giác được một cổ mãnh liệt thôn phệ chi lực, tại kia cổ thôn phệ chi lực tại quần quần không dứt thôn phệ lấy tiên địa bên trong năng lượng. Tân Hải không xác định nói, Hứa Thần sư đệ chẳng lẽ trừ giết chóc kiếm chi quy tắc, phong chi quy tắc, kim chi quy tắc bên ngoài, còn lĩnh ngộ thôn phệ quy tắc? Thạch Phong nói, có thể là thôn phệ quy tắc, nhưng cũng không thể bài trừ Hứa Thần sư đệ nắm giữ lấy một môn thôn phệ loại võ học, mà lại môn võ học này đẳng cấp không thấp. Tại ba người giao lưu thời điểm, Hứa Thần cùng cầm đầu người áo đen đã va chạm không biết bao nhiêu cái hiệp. Hứa Thần ỷ vào linh lực dư thừa ưu thế, không ngừng huy sái ra khắp thiên kiếm khí, làm cho cầm đầu người áo đen không thể không phòng thủ, thể nội năng lượng bị nhanh chóng tiêu hao. Phốc, cầm đầu người áo đen bỗng nhiên thân thể chấn động, một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun tới. Không được, ma hóa thời gian sắp kết thúc. Cầm đầu người áo đen sắc mặt kỳ biến. Ma hóa là có thời gian hạn chế, lại bởi vì năng lượng nhanh chóng tiêu hao nguyên nhân, hắn ma hóa trạng thái rốt cục sắp đến cực hạn. Không thể lại kéo, nhất định phải đánh giết tiểu tử này, dù là liều mạng trọng thương. Cầm đầu người áo đen trong lòng gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền, quyền kinh hóa thành một đầu ma long, trùng sát mà ra, cùng kia phô thiên cái địa bao phủ mà đến kiếm khí đồng quy vu tận. Cầm đầu người áo đen thừa cơ xông ra, lóe lên phía dưới xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt. "Tiểu tử, đi chết đi." Hắn vung đầu nắm đấm, đối Hứa Thần hung mãnh oanh kích mà tới. Hứa Thần mặt không biểu tình hừ lạnh một tiếng, nguyên bản chuẩn bị mãi chết ngươi, nhưng ngươi lại làm vùng vây dây chết. Oanh bàng bạc tinh thần lực gào thét mà ra, hóa thành báo táp tinh thần hung hăng đánh vào cầm đầu người áo đen trong thức hải. A, thức hải gặp công kích, cầm đầu người áo đen linh hồn thụ trọng thương, kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Tinh thần công kích chỉ là trọng thương cầm đầu người áo đen linh hồn, vẫn chưa đem một kích chém giết, Hứa Thần một kiếm đâm ra. Phốc, trường kiếm đâm rách cầm đầu người áo đen hộ thể linh khí, đâm xuyên thân thể của hắn tầng ngoài lẫn viễn, một kiếm hung hăng đâm vào bộ ngực của hắn, quán xuyên trái tim của hắn. Phốc, máu tươi không cần tiền từ vì thủ người áo đen trong miệng phun ra. Theo cái này ngụm máu tươi phun ra, cầm đầu người áo đen khí tức phi tốc rơi xuống. Trái tim bị đâm xuyên, đã đụng phải vết thương chí mạng, nhưng thánh nhân hậu kỳ cường đại sinh mệnh lực lại làm cho thủ người áo đen nhất thời chưa chết, còn có một hơi. Hứa Thần thấy thế, tay phải một dương, mũi kiếm xẹt qua cầm đầu người áo đen cái cổ, thổi phù một tiếng, một viên chết không nhắm mắt đầu bay ra ngoài. Thắng. Nhìn xem kia bay lên đầu, Thạch Phong ba người mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, cơ hồ đồng thanh nói hô: "Mau nhìn, người áo đen bị Hứa Thần sư huynh một kiếm chém đầu." Khánh Nguyên chỉ vào đỉnh đầu, ngạc nhiên hô: "Tô Bân Thiên, Thương Dược, Hồng Trần cũng đều nhìn thấy màn này, bọn hắn mừng như điên đồng thời cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Một trận chiến liên trảm năm vị thánh nhân, một vị thánh nhân sơ kỳ, ba vị thánh nhân trung kỳ, một vị thánh nhân hậu kỳ. Huy hoàng như vậy chiến tích, quả thực mạnh đáng sợ. Hứa Thần sư huynh đột phá thành thánh này, nếu như không bị xét đánh lời nói, vậy liền không có thiên lý." Thương Dực nói. Tô Vân Thiên nói, thật nghĩ chứng kiến ngày đó đến. Hồng Trần nói, lấy Hứa Thần sư huynh thiên phú, ta tin tưởng ngày đó không xa. Hô, Hứa Thần thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Chiến Thiên Quyết cùng Sát Quyết ngừng vận chuyển. Trong chốc lát, thể nội bàng bạc lực lượng phi tốc sói mòn, khí tức cũng là vừa giảm lại hàng. Khôi phục lại bình thường khí tức thời điểm, một cổ thật sâu cảm giác mệt mỏi đánh tới, khiến Hứa Thần có loại mê đầu ngủ say xúc động. Từ ngực một ngụm lịch huyết xông lên cổ họng, nhưng bị hắn nuốt trở về. Chiến Thiên Quyết đệ lục trọng, 32 lần chiến lực tăng lên, đối gánh nặng của thân thể quá lớn, nếu không phải ta đem Thanh Đế Trường Sinh Quyết tu luyện đến trước 3 tầng, chỉ sợ tại vận chuyển Chiến Thiên Quyết đệ lục trọng kia một cái chớp mắt, thân thể của ta liền sẽ bắt đầu tăng dã, đến lúc đó đừng bảo là đối địch, ta có thể sẽ chết tại trong tay mình. Hứa Thần thấp giọng nói. Chợt, hắn nhìn về phía Thạch Phong ba người, thân hình khẽ động, bay đi, nói, nơi đây không nên ở lâu, ba vị sư minh, chúng ta mau chóng rời đi đi. Tốt. Thạch Phong ba người đồng thời gật đầu. Hứa Thần bốn người xông ra đệ nhị trọng thiên, cùng Tô Vân Thiên mấy người tụ hợp về sau, tâm niệm vừa động, một tiếng ầm vang, hư không vỡ vụn, thiên toa thuyền từ trong hư không bật ra. Hứa Thần một bước đạp lên thiên toa thuyền. Thạch Phong bọn người thấy thế, cũng đều theo sát đạp lên thiên toa thuyền. Tất cả mọi người sau khi lên thuyền, thiên toa thuyền trốn vào đứng giữa không trung, cấp tốc rời đi phiến khu vực này. Phốc, Hứa Tinh một kiếm xuyên thủng một tên người áo đen ngực. Tên này người áo đen quanh thân lưu chuyển lên thánh nhân trung kỳ tu vi. Người áo đen mặt mũi tràn đầy không dám tin chi tâm, ngươi tại trên vạn thánh đại hội che giấu thực lực, bây giờ mới biết đã muộn. Hứa Tinh rút ra trường kiếm, người áo đen ôm hận đổ xuống. Chương 573, Hỏa Vân khoáng mạch, chương 573, Hỏa Vân khoáng mạch trên thiên toa thuyền. Hứa Thần đống nhiên lòng có cảm giác, từ dưỡng thương trạng thái bên trong tỉnh táo lại, sau đó chậm rãi mở mắt. Phân thân vậy mà cũng đụng phải tập kích. Trong vòng một ngày, chủ thân cùng phân thân đồng thời gặp công kích, xem ra dấu ở chân võ thế giới vực ngoại thiên ma bắt đầu bất an điểm. Hứa Thần đứng dậy, đi ra phía ngoài ra. Thiên toa thuyền có linh, cho dù không có khống chế của hắn, cũng có thể tự động phi hành. Hứa Thần sư minh, ngươi ra. Hứa Thần sư minh, ngươi không sao chứ? Hứa Thần sư minh, thương thế còn muốn hay không gấp? Hứa Thần vừa hiện thân, Lăng Vân Điện đệ tử liền nhao nhao mở miệng nói ra. Ân Cần tràn tại nói đồng hồ. Không có việc gì, thương thế đã khỏi hẳn. Hứa Thần đối mọi người nói, chúng ta hiện tại đến đó nhi rồi, nhanh đến mục đích. Mau nhìn, phía trước chân trời phiêu khởi một đóa hỏa vân. Hỏa vân thành biển, hào quang 10,000 trượng, hỏa vân khoáng mạch đến. Nghe nói hỏa vân khoáng mạch vốn chỉ là một tòa mô hình nhỏ hỏa chi ý cảnh mỏ tinh thạch mạch, bị một cái tên là Thiên Thương Tông thánh cấp thế lực trưởng khống, nhưng theo khoáng mạch chiều sâu đào móc, Thiên Thương Tông cao tầng phát hiện hỏa vân khoáng mạch vậy mà không phải cỡ nhỏ khoáng mạch, mà là một đầu cự hình khoáng mạch điểm mạch. Thiên Thương Tông giữ kín không nói ra, đại lực khai thác, theo hỏa chi ý cảnh tinh thạch càng đào càng nhiều, Thiên Thương Tông thực lực cũng phi tốc kéo lên. Thẳng đến đào ra hỏa chi quy tắc tinh thạch, tin tức lộ ra ngoài, Thiên Thương Tông cũng bởi vậy trong vòng một đêm hủy diệt, tông chủ, thái thượng trưởng lão cùng các đại trưởng lão trong vòng một đêm toàn bộ mất tích bí ẩn. Thế trong vòng một đêm toàn bộ mất tích bí ẩn, chẳng lẽ là cái nào đó cường giả đối Thiên Thương Tông hạ thủ? Mặc kệ là cái nào cường giả hay là thế lực nào ra tay, dù sao hiện tại cũng tiện nghi chúng ta Lăng Vân Điện. Không sai, đi mau, đi mau. Mọi người nghị luận thời điểm, Thiên Toa thuyền đã đến hỏa vân khoáng mạch chính trên không. Phía dưới khoáng mạch có võ giả trấn giữ. Nhìn thấy Thiên Toa thuyền tới gần về sau, trấn giữ khoáng mạch võ giả lập tức cảnh giác lên, từng cái tay đẻ chôi đao, trận địa sẵn sàng. Hỏa vân khoáng mạch đã là chúng ta Lăng Vân Điện sản nghiệp, không phải Lăng Vân Điện đệ tử, ngoại nhân không được tiếp cận. Mau mau rời đi. Phía dưới truyền đến một đạo nói quát lạnh âm thanh. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Tiếng xé gió truyền đến. Một đạo đạo khí hơi thở cường đại thân ảnh bay lượn mà tới. Cầm đầu là cái nam tử áo trắng, thánh nhân trung kỳ tu vi, Bạch Thạch Khê sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thạch Phong đi tới bong tàu bên trên, nhìn xem kia từ phía dưới quặng mỏ bên trong bay người tới ảnh, cao giọng nói, nguyên lai là Thạch Phong sư minh. Bạch Thạch Khê ngẩn người, sau đó định thần nhìn lại, thần sắc vì đó bừng lòng, sợ bóng sợ gió một trận. Sau một khắc, Bạch Thạch Khê ánh mắt chính là rơi vào Hứa Thần trên thân, vị này chắc hẳn chính là dẫn đầu ta Lăng Vân Điện đệ tử rũ đoạt thứ nhất Hứa Thần sư đệ đi. Bạch Thạch Khê trước đó cũng chưa gặp qua Hứa Thần, đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Gặp qua sư minh, Hứa Thần đối Bạch Thạch Khê ôm quyền. Thạch Phong sờ sờ cái mũi, sau đó tăng háng một cái, nhắc nhở, dựa theo chúng ta Lăng Vân Điện quy củ, Bạch sư đệ ngươi hẳn là xưng hô Hứa Thần là sư minh. Bạch Thạch Khê sững sờ. Bạch Thạch Khê bên người Lăng Vân Điện đệ tử cũng đều là sững sờ. Phải biết Bạch Thạch Khê thế nhưng là thánh nhân trung kỳ tu vi, a dù là Hứa Thần tại trên vạn thánh đại hội đánh bại thánh nhân trung kỳ tu vi Phong Thanh Vũ, nhưng Phong Thanh Vũ lại há có thể cùng Bạch Thạch Khê so sánh. Nói câu không chút nào khoa trương, Phong Thanh Vũ mới vào thánh nhân không lâu, cho dù cảnh giới cùng Bạch Thạch Khê đồng dạng, Bạch Thạch Khê cũng có tự tin trong vòng 3 chiêu đánh bại Phong Thanh Vũ. Vì vậy, dù là đánh bại Phong Thanh Vũ Hứa Thần, Bạch Thạch Khê cũng là có nắm chắc tất thắng. Tân Hải tăng háng một cái, nói, nguyên do trong đó ta chờ một lúc cùng ngươi nói tỉ mỉ, không chỉ là ngươi, ta, Độc Cô Thắng, còn có Thạch Phong sư minh, đều tôn xưng Hứa Thần một tiếng sư minh. Lời này vừa nói ra, Bạch Thạch Khê cùng nó bên người Lăng Vân Điện đệ tử, từng cái tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạch Thạch Khê không dám tin nhìn về phía Thạch Phong. Thạch Phong sư minh thế nhưng là thánh nhân hậu kỳ tu vi, ngay cả Thạch Phong sư minh cũng không phải Hứa Thần đối thủ. Chuyện gì xảy ra? Hắn vẫn chưa tiến đến quan sát Vạn Thánh đại hội, đối với Vạn Thánh đại hội trải qua cũng phần lớn là tại bảy trông được đến. Hắn biết Hứa Thần lấy khí hải cảnh tu vi liên tiếp bại nhiều tên thánh nhân, cuối cùng càng là đánh bại thánh nhân trung kỳ Phong Thanh Vũ, dũng đoạt thứ nhất. Hắn đối Hứa Thần hiểu rõ cũng liền chỉ thế thôi thôi. Chẳng lẽ? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Tân Hải. Tân Hải chậm rãi nói, chúng ta trên đường gặp tập kích, cầm đầu là một tên thánh nhân hậu kỳ cường giả. Hứa Thần sư minh cơ hồ lấy sức một mình đánh tan được đến, càng là cường thế chém giết tên kia thánh nhân hậu kỳ cường giả. Cái gì? Lời này làm thật? Tân Hải, ngươi chớ có gạt ta. Thật giả? Bao quát Bạch Thạch Khê ở bên trong mười mấy tên Lăng Vân Điện đệ tử, toàn bộ lên tiếng kinh hô, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Đây cũng quá không thể tưởng tượng đi. Bọn hắn không tin được Tân Hải, nhao nhao nhìn về phía những người khác, đã thấy Thạch Phong bọn người gật đầu. Tê Bạch Thạch Khê bọn người không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng quần quật lên kinh đào hải lãng. Bạch Thạch Khê bọn người vội vàng ôm quyền, gặp qua Hứa Thần sư minh, gặp qua chư vị sư đệ. Hứa Thần ôm quyền đáp lễ. Thạch Phong nói, Bạch sư đệ, Phi Diên sư thúc phái ngươi đến trấn thủ Hỏa Vân khoáng mạch sao? Thạch Phong bước tiếp hỏi, thế nào, có thu hoạch sao? Quy tắc tinh thạch đối thánh nhân lực hấp dẫn là to lớn, ngay cả Thạch Phong tại quy tắc mỏ tinh thạch mạch trước mặt cũng vô pháp bảo trì trấn định. Bạch Thạch Khê nói, chúng ta thu được Phi Diên sư thúc tin tức, chạy đến không lâu, vừa tiếp nhận khoáng mạch, còn không có tiến vào khoáng mạch tìm tòi hư thực đâu. Tân Hải nói, vừa vặn, vậy chúng ta cùng nhau tiến vào. Tiến vào khoáng mạch về sau đoàn người đều cẩn thận một chút, đồng dạng ý cảnh mỏ tinh thạch mạch, nguy hiểm không lớn, nhưng thai nghén quy tắc tinh thạch khoáng mạch khác biệt, tóm lại cẩn thận hơn. Tiến vào khoáng mạch trước đó, Thạch Phong nhắc nhở một câu, chợt nhìn về phía sau lưng một đám hóa khí cảnh, khí hải cảnh sư đệ, nói, hỏa vân trong mỏ quá nguy hiểm, chúng ta còn chưa biết, chuẩn thánh phía dưới đệ tử tốt nhất đừng tiến vào, trước tiên ở chờ ở bên ngoài, chờ chúng ta xác định trong mỏ quặng cũng không có nguy hiểm về sau lại tiến vào cũng không muộn. Thạch Phong lời nói rất hợp lý, một đám hóa khí cảnh cùng khí hải cảnh đệ tử, tất cả đều nhẹ gật đầu, dừng bước. Hỏa vân khoáng mạch từ mặt ngoài đến xem, là cái kéo dài không đủ 100 dặm cỡ nhỏ sơn mạch. Từ khoáng mạch cửa vào tiến vào, hành cầu tại ở mức u ám trong thông đạo, Hứa Thần có thể trong không khí cảm nhận được nồng đậm hỏa chi linh khí. Ở chỗ này tu luyện, nhất là tu luyện hỏa thuộc tính linh lực võ giả, tốc độ tu luyện chí ít cũng là ngoại giới gấp 10 lần. Hướng vào phía trong đi 800m. Hứa Thần bọn người dừng bước. Hỏa vân trong khoáng mạch thông đạo bốn phương thông suốt, giờ phút này bãi phòng tại Hứa Thần bọn người phía trước là từng cái đen như mực thông đạo. Thông đạo số lượng nhiều đạt hơn 100 cái. Từng cái thăm dò không biết muốn tiêu hao bao lâu thời gian. Tân Hải đề nghị, chia ra hành động đi. Độc Cô Thắng lắc đầu, nói, không được, dù ai cũng không cách nào cam đoan tòa này trong khoáng mạch có tồn tại hay không lấy nguy hiểm. Chúng ta người vốn cũng không nhiều, nếu như tách ra hành động, tao ngộ nguy hiểm làm sao bây giờ? Thạch Phong nói, cô độc sư đệ nói không sai, có thể dựng dục ra quy tắc tinh thạch khoáng mạch, không có một cái là không nguy hiểm. Thiên Thương Tông trong vòng một đêm cao tầng võ giả toàn bộ mất tích bí ẩn, đại bộ phận điểm người suy đoán là cái nào đó cường giả bí ẩn ra tay, hoặc là cái nào đó thế lực, nhưng còn có một loại suy đoán chính là bọn hắn tại hướng vào phía trong đào móc thời điểm, tại trong mỏ quặng gặp được không lường được nguy hiểm. Tân Hải nói, tòa này hỏa vân khoáng mạch nối liền một đầu cự hình khoáng mạch, trước mặt hơn 100 cái thông đạo, có lẽ chỉ có một đầu có thể thông hướng đầu kia cự hình khoáng mạch, nếu như không xa rời nhau lời nói, cái này hơn 100 cái thông đạo chúng ta muốn thăm dò tới khi nào a? Mọi người nhẹ gật đầu. Tân Hải nói cũng không phải không có đạo lý. Như vậy đi, tách ra hành động có thể, nhưng không thể lẻ loi một mình hành động, chia mấy tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ chí ít có một vị thánh nhân. Thạch Phong nhìn về phía Hứa Thần, hỏi thăm Hứa Thần ý kiến, Hứa Thần sư minh, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Thần tự nhiên sẽ không đưa ra ý kiến phản đối, mà lại Thạch Phong phương pháp này cân nhắc cũng rất chu đáo, ta không có ý kiến. Dứt lời, hắn lại lập tức bổ thêm một câu, nói, một mình ta hành động, liền tuyển cái thông đạo này đi. Hứa Thần chỉ một ngón tay bên tay trái cái thứ ba thông đạo. Những người khác tự nhiên không có ý kiến. Hứa Thần chính là trong bọn họ thực lực người mạnh nhất, dù là một người một mình hành động, tao ngộ nguy hiểm, cuối cùng toàn thân trở ra năm chắc cũng so với bọn hắn tất cả mọi người bao lớn, cho nên không cần lo lắng Hứa Thần một người hành động sẽ có nguy hiểm. Hứa Thần một người một tổ. Thạch Phong, Tân Hải, Cô Độc Thắng, Bạch Thạch Khê, cùng Triệu Phong, Thi Bách Việt, hết thảy 6 vị thánh nhân, mỗi người các lính một tổ người ngựa. Chúng ta trước tiến vào. Tân Hải dẫn một tổ người ngựa không kịp chờ đợi chọn lựa một cái lối đi. Chậm rãi, tham dò qua thông đạo vòng trở lại về sau, nhớ được tại lối vào làm tiêu ký. Thạch Phong nhắc nhở. Tân Hải làm cái biết thủ thế, sau đó cũng không quay đầu lại mang theo người lách mình tiến vào thông đạo, sau đó cấp tốc biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chúng ta cũng đi vào đi. Mọi người lục tiếp theo tiến vào. Cuối cùng, nguyên điệu chỉ còn lại có Hứa Thần một người. Oanh bàng bạc tinh thần lực gào thét mà ra, hướng về bên tay trái cái thứ ba thông đạo dũng mãnh lao tới. 10m, 30m, 100m, 500m, 1000m. Tinh thần lực hướng vào phía trong phi tốc kéo dài tới. Một lát sau, Hứa Thần mở mắt. Tinh thần lực tại hướng vào phía trong 8000m địa phương, gặp được một cô vô hình lực lượng ngăn cản. Hứa Thần nhíu mày, từ hắn tiến vào tòa này khoáng mạch kia một cái chớp mắt, liền phát giác được một vòng lóe lên liền biến mất khí tức nguy hiểm. Tiến vào khoáng mạch về sau, hắn một phen cẩn thận cảm giác về sau, cuối cùng xác định kia cố khí tức nguy hiểm đại khái là từ bên tay trái cái thứ ba trong thông đạo truyền đến. Cũng thật sự là tại tay trái bên cạnh cái thứ ba trong thông đạo cảm nhận được khí tức nguy hiểm, Hứa Thần mới có thể đoạt ở những người khác trước đó lựa chọn cái thông đạo này. Đến ta hiện nay tu vi, có thể làm cho ta cảm thấy nguy hiểm chí ít cũng là thánh nhân hậu kỳ cái này một cấp bậc cường giả. Vào xem. Hứa Thần thân thể lóe lên, lướt vào đầu kia trong thông đạo. Trong thông đạo một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Ba Hứa Thần thân hóa kiếm quang, hối hả hướng về thông đạo chỗ sâu lao đi. Theo Hứa Thần càng lúc càng thâm nhập, trong thông đạo hỏa chi linh khí cũng là càng lúc càng nồng nặc, cũng là càng ngày càng cuồng bạo. Đắt Hứa Thần dừng bước, đảo mắt một vòng. Chính là cái này bên trong. Tinh thần lực chính là kéo dài đến cái này bên trong nhận một cỗ vô hình lực lượng chặn đánh, làm hắn tức không vào được. Hứa Thần quan sát tỉ mỉ, sau đó ngạc nhiên phát hiện, cũng không có gì lạ đặc biệt địa phương, mà lại cái này bên trong cũng không phải cuối lối đi. Một phen điều tra không có kết quả về sau, Hứa Thần hướng về thông đạo chỗ sâu kế tiếp theo bước đi. Bất quá, vừa đi chưa được mấy bước, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, dừng bước, sau đó một quyền đánh vào chân mình hạ. Một tiếng ầm vang, đá vụn bay ra. Một quyền này, Hứa Thần khống chế lực đạo, một quyền xuống dưới chỉ ở dưới chân oanh ra một cái 1m vuông hố đá, tại kia hố đá dưới đáy thình lình nằm một khối hiện ra hỏa hồng sắc quang mang tinh thạch. Hỏa chi ý cảnh tinh thạch. Hứa Thần nhãn tỉnh sáng lên, đem thu lấy tới trong tay. Khối này hỏa chi ý cảnh tinh thạch trường hài nhi to bằng nắm đấm, bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần hỏa chi ý cảnh, có giá trị không nhỏ, cho dù là khí hải cảnh võ giả nhìn thấy cũng phải vì đó ra tay đánh nhau. Đem tinh thạch thu nhập trong nhẫn chứa đồ, Hứa Thần hướng về phía trước kế tiếp theo đi đến, không lâu sau đó, thông đạo chỗ sâu lại chuyển tới một tiếng vang thật lớn. Hứa Thần nhanh mở bên trái vách đá, một khối trứng gà lớn nhỏ, tản ra hỏa hồng sắc quang vận điệu hỏa chi ý cảnh tinh thạch tại hắc ám hoàn cảnh bên trong dị thường dễ thấy. Nhận lấy khối này hỏa chi ý cảnh tinh thạch, Hứa Thần tiếp tục đi đến phía trước. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thông đạo chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng tiếng vang. Từng khối hỏa chi ý cảnh tinh thạch bị Hứa Thần khai quật ra. Tại loại này vừa đi vừa đào móc tình huống dưới, Hứa Thần bất chi bất giác đã xâm nhập cái thông đạo này, không biết quá khứ bao lâu thời gian, tốc độ của hắn chậm rãi chậm lại, cuối cùng ngừng chân không tiến. Mà ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt đất, tại kia bên trong có một đầu lớn cực kỳ khổng lồ khe hở, một cỗ như là như gió báo hỏa chi linh khí từ cái này khe hở bên trong phun ra ngoài. Chẳng lẽ cái khe này thông hướng chính là Thiên Thương Tông phát hiện đầu kia cự hình quái mạch? Nhìn qua đầu kia khổng lồ khe hở, Hứa Thần vui vẻ nói, vào xem. Hứa Thần kẻ tài cao gan cũng lớn, cho dù biết khe hở bên trong gặp nguy hiểm, cũng là không chút do dự mà vào. Khe hở rất lớn, đừng nói một người, dù là ba bốn người cũng có thể sóng vai tiến vào. Xông vào khe hở kia một cái chớp mắt, Hứa Thần chỉ cảm thấy một cổ hung ác khí tức khóa chặt hắn. Cảm nhận được kia cỗ hung ác khí tức kia một cái chớp mắt, Hứa Thần một bước hướng về phía trước bước ra, tâm niệm vừa động, một đạo kiếm khí bạo trảm mà ra, hung hăng chém về phía trước hắc ám bên trong. Phốc, lưỡi dao cắt nhục thể tiếng vang trầm trầm lên. Ngay sau đó, tức một đạo thê lương bén nhọn gào thét tùy theo vang vọng mà lên. Sau một khắc, Hứa Thần chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, một đạo khổng lồ hỏa hồng sắc cái bóng từ phía trước trong bóng tối như thiểm điện bỏ ra. Thanh hôi chi khí đập vào mặt. Cái này Hứa Thần thấy rõ cái kia khổng lồ hỏa hồng sắc cái bóng là vật gì. Cái này đúng là một con tự do mấy chục rất lớn yêu chuột, kia yêu chuột đồng thể lông tóc đỏ như lửa, quanh thân thiêu đốt lên liệt diễm. Giờ phút này, yêu chuột mở ra huyết buồn đại khẩu, đối Hứa Thần hung hăng cắn xuống. Đối với yêu chuột công kích, Hứa Thần không chút hoang mang hừ lạnh một tiếng, ngón giữa tay phải cùng ngón trỏ chập chỉ thành kiếm, giữa trời vạch một cái. Xoẹt một tiếng, kim sắc kiếm khí bắn ra, phốc máu tươi vẩy ra. Yêu chuột đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, chật vật bay ra ngoài. Nhưng Hứa Thần trên mặt lại là hiện hiện một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì con kia yêu chuột đúng là một con có thể so thánh nhân tám gia yêu thú. Chương 574, đào đến quy tắc tinh thạch chương 574, đào đến quy tắc tinh thạch đầm ẩm tám gia yêu chuột hung hăng rơi đập trên mặt đất. Hứa Thần thân hình lóe lên, xuất hiện tại tám gia yêu chuột trước người, không cùng tám gia yêu chuột xoay người đứng lên, trong tay đã là thêm ra một thanh trường kiếm. Phốc phốc hàn quang xé rách yêu chuột cái cổ, đem đầu cùng thân thể tách ra, thiết diện vung vút bóng loáng. Chém giết tám gia yêu chuột, Hứa Thần vận chuyển Phệ Thiên Đế quyết, yêu chuột thi thể cấp tốc khô quắt khô héo bắt đầu. Thôn vệ xong đầu này tám gia yêu chuột, Hứa Thần khí tức rõ ràng tăng cường một chút, nhưng hắn lại tại mở to mắt kia một cái chớp mắt, thở dài một tiếng, nói: Phệ Thiên Đế quyết rất sớm trước đó liền đã đạt tới trước 3 tầng đỉnh phong, thời gian dài như vậy quá khứ, chậm chạp chưa từng đột phá đến tầng thứ 4, không biết lúc nào mới có thể phóng ra một bước kia. Lắc đầu, Hứa Thần phóng xuất ra tinh thần lực, hướng về bốn phía bao phủ quá khứ. Sau một khắc, âm âm hắn một quyền oanh mở dưới chân nham thạch, hướng phía dưới đảo sâu lái đi, ước chừng khoảng 100 mét, Hứa Thần đào đến một khối to bằng đầu nắm tay tiểu nhân hỏa chi ý cảnh tinh thạch. Hứa Thần tiếp tục hướng xuống đào sâu. 300 mét, 500 mét, 1,000 mét, một khối, hai khối, ba khối. Trong nhận chứa đồ hỏa chi ý cảnh tinh thạch nhanh chóng nhiều hơn. Hứa Thần hiện tại có thể xác định, mình đã đi tới tòa kia cự hình trong mỏ quặng, nếu không hỏa vân trong mỏ quặng hỏa chi ý cảnh tinh thạch tuyệt đối không có như thế phong phú, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng đã đào đến hơn 100 khối tinh thạch, lớn có trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ, nhỏ nhất cũng có trứng gà lớn, trong tinh thạch ẩn chứa là tinh thuần nhất hỏa chi ý cảnh. Tinh thần lực một mực hướng phía dưới thăm dò. Trước đây không lâu loại kia tinh thần lực bị ngăn trở tình huống không còn có phát sinh qua. Đương nhiên, Hứa Thần cảm giác bên trong xuất hiện một đoàn cực kỳ cực nóng năng lượng, hỏa chi năng lượng mạnh, làm cho người kinh hãi. Phảng phất một cái mặt trời nhỏ, lóa mắt cực nóng đến cực điểm. Quy tắc tinh thạch. Hứa Thần huy động kiếm trong tay, hướng về kia thước chuẩn thì tinh thạch đào quá khứ. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Mảnh đá vời ra, đá vụn bay tứ tung. Hứa Thần tốc độ cực nhanh. Nham thạch đối với hắn tốc độ ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Rất nhanh, hắn liền tiếp cận đến khối kia quy tắc tinh thạch bên cạnh. Một tiếng ầm vang, hắn vươn tay trực tiếp bổ nát kia phiến nham thạch. Đá vụn bay ra. Tại cục đá vụn kia bên trong, một khối đỏ như mặt trời tinh thạch dị thường dễ thấy. Trong lòng bàn tay truyền ra một cổ hấp lực, đem thu lấy đến ở trong tay, nắm chặt khối kia tinh thạch ngay mắt, Hứa Thần rõ ràng từ đó cảm nhận được cực kỳ tinh thuần quy tắc chi lực, hỏa chi quy tắc. Ý cảnh mỏ tinh thạch mạch mặc dù thưa thớt, nhưng ở Thanh Châu cũng không hiếm thấy, chỉ ít mỗi cái thánh địa đều hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ lấy một chút. Nhưng mà thuần túy quy tắc mỏ tinh thạch mạch không có, một cái cũng không có. Bất quá một chút cỡ lớn ý cảnh mỏ tinh thạch mạch bên trong sẽ đào ra một chút quy tắc tinh thạch, loại này khoáng mạch Thanh Châu có, nhưng cũng ít đáng thương, hai cánh tay đều có thể đếm ra. Hứa Thần tay cầm quy tắc tinh thạch, cảm thụ được trong tinh thạch ẩn chứa hỏa chi quy tắc chi lực, không khỏi lộ ra một vòng vẻ si mê, có loại tại chỗ đem hấp thu luyện hóa mãnh liệt xúc động. Hứa Thần hít một hơi, cưỡng ép đè xuống cảm giác kích động này, trong tay hắn khối này hỏa chi ý cảnh tinh thạch không lớn, nhưng cũng không nhỏ, có trứng đống lớn như vậy, so cửu thương thánh địa đưa cho hắn chịu nhận lỗi ba khối quy tắc tinh thạch cộng lại đều mu lớn. Thu hồi quy tắc tinh thạch, Hứa Thần liếm liếm môi, thủ đoạn khẽ động, tiếp tục hướng xuống mở đảo. Một khắc đồng hồ về sau, Hứa Thần đào đến khối thứ nhị quy tắc tinh thạch. Khối này quy tắc tinh thạch so sánh với khối thứ nhất muốn nhỏ một chút, chỉ có trứng gà lớn tiểu. Về phần ý cảnh tinh thạch vậy thì càng nhiều. Cụ thể có bao nhiêu khối, Hứa Thần không có đi nhớ, nhưng làm gì cũng có 500-600 khối. Sau nửa canh giờ, Hứa Thần đã đào đến 5 khối quy tắc tinh thạch. Sau một canh giờ, 11 khối. Hứa Thần phát hiện, mình càng hướng phía dưới đảo, quy tắc tinh thạch số lượng cũng càng nhiều. Ầm ầm, ngay tại Hứa Thần đào đến thứ 15 khối hỏa chi quy tắc tinh thạch thời điểm, gặp được tập kích. Tập kích hắn chính là một người mặc áo lam nam tử áo lam. Nhìn thấy tên kia nam tử áo lam, Hứa Thần trong lòng lướt qua vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới trong mỏ quặng trừ bọn hắn Lăng Vân Điện đệ tử, lại còn có những người khác. Chết nam tử áo lam trong miệng truyền ra một đạo rít gào trầm trầm, trong mắt bắn ra nồng đậm hung quang, thân hình chớp động, trong chốc lát đánh giết mà ra. Mà tại hắn đánh giết ra kia một cái chớp mắt, huyền hóa ra mấy trăm đạo thân ảnh, đồng thời thẳng hướng Hứa Thần, muốn đem Hứa Thần nhất kích tất sát. Hứa Thần không thèm đếm xỉa đến áo lam nam tử huyền hóa ra mấy trăm đạo tàn ảnh, kiếm trong tay bộc phát ra cực hạn giết chóc kiếm ý, một kiếm đâm ra ngoài, ken hỏa hoa bắn tung tóe. Hứa Thần một kiếm này tinh chuẩn đâm về áo lam nam tử bản thể, cùng nó trong tay chi đao va chạm. đao khí cùng kiếm khí tương hô đấu đá. Bản thể nhận công kích, áo lam nam tử huyễn hóa ra mấy trăm đạo tàn ảnh, như là hoa trong nước trăng trong gương, nháy mắt tiêu tán. Tàn ảnh căn bản không có công kích năng lực, chỉ là dùng để mê hoặc đối thủ. Ngươi là ai? Tại sao phải công kích ta? Hứa Thần cùng áo lam nam tử tách ra, trầm giọng hỏi. Áo lam nam tử căn bản không định trả lời Hứa Thần vấn đề, gầm nhẹ một tiếng, lần nữa đánh tới. Cùng áo lam nam tử va chạm mấy lần về sau, Hứa Thần lông mày dần dần nhíu lại, hắn tại áo lam nam tử trên thân phát giác được một chút khác biệt. Áo lam nam tử hai mắt hung quang bắn ra, chỉ công không tuân thủ, phản phất một con mất lý trí dã thú, chỉ biết giết chóc, không biết e ngại. Đối mặt Hứa Thần công kích, hắn đều là không tránh không né, nghiêm nhiên một bộ đồng quy vu tận đấu pháp. Không đúng, người này tinh thần tình trạng có vấn đề. Hứa Thần vẫn chưa hạ sát thủ, cùng áo lam nam tử lại giao thủ mấy chiêu, hắn lại có phát hiện, tinh thần của hắn giống như bị người khống chế, trở thành khôi lỗi máy móc chiến đấu. Người này là thánh nhân sơ kỳ tu vi, ai có thể khống chế hắn người thì là ai? Tu vi lại có thêm cao. Hứa Thần trong lòng lướt qua từng cái nghi hoặc, sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên. Hắn nghi hoặc khẳng định không cách nào từ đối diện áo lam nam tử trong miệng đạt được đáp án. Chết đi. Lại vô phát hiện mới về sau, Hứa Thần quyết định không lãng phí thời gian nữa, một kiếm vung ra ngoài. Bình một tiếng, áo lam trong tay nam tử trường đao trực tiếp bị mẹ bay ra ngoài, trường kiếm thế công không giảm, tiếp tục hướng về áo lam nam tử chém tới. Phốc phốc, áo lam nam tử một cánh tay bay ra ngoài. Mất đi cánh tay, áo lam nam tử trong mắt hung quang không giảm, đồng thời cũng không biết đau đớn, tiếp tục hướng về Hứa Thần đánh tới. Hứa Thần lại vung ra một kiếm. Phốc phốc, áo lam đầu của nam tử bay ra ngoài. Lạch cạch một tiếng, áo lam nam tử thi thể ngã xuống đất. Máu tươi từ trong vết thương chảy xuôi mà ra. Hứa Thần đi qua lấy đi áo lam nam tử trường đao cùng nhận chữ vật. Trong lòng bàn tay truyền ra kinh người thôn vệ chi lực. Rất nhanh, áo lam nam tử hóa thành một bộ khô quắt thi hải. Hô phun ra một ngụm trọc khí, Hứa Thần mở ra áo lam nam tử nhận chữ vật, tinh thần lực quét qua, vật phẩm có giá trị đều bị hắn chia cắt ra. Chương 575, ta ác ý niệm chương 575, ta ác ý niệm a. Đây là Hứa Thần chú ý tới trong nhẫn chứa đổ một khối lệnh bài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khối này lệnh bài chính là áo lam nam tử thân phận lệnh bài. Từ khối này thân phận lệnh bài có lẽ có thể biết áo lam nam tử thân phận. Tâm niệm vừa động, thân phận lệnh bài chính là xuất hiện trong tay. Hứa Thần ánh mắt rơi vào thân phận trên lệnh bài, sau đó sắc mặt hơi đổi. Thiên Thương Tông, Thái Thượng trưởng lão, Tiêu Ly. Hứa Thần bỗng nhiên nhìn về phía cố kia mất đi năng lượng, hóa thành thây khô thi thể. Áo lam nam tử vậy mà là Thiên Thương Tông Thái Thượng trưởng lão. Thiên Thương Tông tông chủ cùng một đám Thái Thượng trưởng lão trong vòng một đêm toàn bộ mất tích bí ẩn. Ngoại giới có người suy đoán chính là cường giả bí ẩn xuất thủ. Hiện tại xem ra, ngoại giới nghe đồn cũng không phải là thật. Thiên Thương Tông một tên Thái Thượng trưởng lão lại còn lưu tại trong mỏ gặm, bất quá, tâm thần bị người khống chế, không có bản thân tư tưởng, biến thành bị người khống chế cố máy giết chóc. Như vậy Thiên Thương Tông những người khác đâu? Có thể hay không cũng bị khống chế rồi? Lại là người nào khống chế bọn hắn? Hứa Thần lập tức xuất ra Lăng Vân Điện đệ tử thân phận lệnh bài, phát tin tức cho Thạch Phong, Tần Hải bọn người, xác nhận đối phương thời khắc này tình cảnh, phải chăng gặp được tập kích. Rất nhanh, Hứa Thần thu được Thạch Phong đám người hồi phục. Trong mỏ quặng tuy có một chút yếu thú, nhưng đẳng cấp đều không quá cao, còn chưa đủ lấy uy hiếp được bọn hắn. Hứa Thần thở dài một hơi. Hứa Thần sư minh, ngươi chẳng lẽ phát hiện cái gì sao? Thạch Phong phát tới tin tức. Hứa Thần do dự một chút, cho Thạch Phong bọn người gửi đi tin tức, ta tìm tới tòa kia cự hình quái mạch, bất quá tại trong mỏ quặng đụng phải Thiên Thương Tông Thái Thượng trưởng lão tập kích, tên kia Thái Thượng trưởng lão bị người khống chế tâm thần. Cái gì? Thiên Thương Tông Thái Thượng trưởng lão bị người khống chế tâm thần? Hứa Thần sư minh, ngươi ở đâu cái thông đạo, chúng ta bây giờ liền đi qua giúp ngươi. Thạch Phong bọn người nhìn tin tức về sau, lập tức trở về nói, khỏi phải, các ngươi tuyệt đối không được tới, ta cảm giác tòa này cự hình trong mỏ quặng cũng không đơn giản, càng nhiều người càng nguy hiểm, các ngươi hiện tại lập tức rời đi quái mạch. Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng trả lời. Sau một lúc lâu về sau, Hứa Thần thu được Thạch Phong bọn người cho hắn hồi phục. Được, sư minh, chúng ta bây giờ liền rời đi. Hứa Thần thu được Thạch Phong bọn người rời đi tin tức, thở dài một hơi. Nếu như tòa này trong mỏ quặng thật có nguy hiểm, mà hắn lại dẫn bạo cái kia nguy hiểm, hắn có nắm chắc toàn thân trở ra, nhưng thân ở trong mỏ quặng Lăng Vân Điện đệ tử khác liền nguy hiểm. Tiếp tục hướng xuống, Hứa Thần lấy kiếm mở đường, tinh thần lực quyết tán ra. Bên kia lại có một khối quy tắc tinh thạch. Hứa Thần có chút bị lệnh phương hướng. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Thần đào đến thứ 16 khối hỏa chi quy tắc tinh thạch. Thu hồi hỏa chi quy tắc tinh thạch, Hứa Thần thân hình lóe lên, cấp tốc rời đi. Tại Hứa Thần ra không lâu sau, tiếng xé gió truyền đến. Một đạo bóng người xuất hiện tại Hứa Thần đảo ra hỏa chi quy tắc tinh thạch địa phương. Suy không có dấu hiệu nào, một đạo hàn quang chợt hiện, đạo nhân ảnh kia trực tiếp bị một kiếm đính tại trên vách đá. Hứa Thần cố ý tránh ra người này chí mạng bộ vị. Bị đính tại trên vách đá chính là cái lão giả tóc trắng, thánh nhân sơ kỳ tu vi, giờ phút này lão giả tóc trắng mắt lộ ra hung quang, không sợ đau đớn. Hiển nhiên tâm thần cũng bị điều khiển, biến thành kẻ sau màn khôi lỗi. Không cùng lão giả tóc trắng phản kháng, Hứa Thần lấn người tiến lên, đại thủ trực tiếp đặt tại lão giả tóc trắng trên đầu. Phệ Thiên Đế Quyết. Hứa Thần khẽ quát một tiếng, toàn lực vận chuyển Phệ Thiên Đế Quyết, trong lòng bàn tay chuyển ra kinh người thôn phệ chi lực, lão giả tóc trắng lập tức bị thôn phệ chi lực bao phủ, mặt mày méo mó. Dù hắn tâm thần bị khống chế, không sợ đau đớn, huyết nục, linh hồn bị thôn phệ tình huống phía dưới, trong miệng cũng là phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu thảm thiết vẫn chưa cầm tiếp theo quá lâu, chính là im bặt mà dừng. Lão giả tóc trắng đã biến thành một bộ khô lâu, huyết nục cùng linh hồn bị thôn vệ 80 trở lên. Mắt thấy sắp bị hoàn toàn thôn vệ thời điểm, lão giả tóc trắng mi tâm bỗng nhiên vỡ ra, một đạo màu đỏ thâm quang mang như thiểm điện xung ra, đánh thẳng Hứa Thần mi tâm mà tới. Suy Hứa Thần phảng phất sớm có đoán trước, mi tâm hiện hiện một đạo thôn vệ vòng xoáy, cái kia đạo màu đỏ thâm quang mang công bằng trực tiếp đụng vào thôn vệ vòng xoáy bên trong. Mơ hồ ở giữa, Hứa Thần nghe tới một tiếng gào trầm trầm. Phốc, hào quang màu đỏ sẫm bị thôn vệ vòng xoáy đều nhai nát thôn vệ. Phốc, lão giả tóc trắng thể nội huyết đục cùng linh hồn cũng bị thôn vệ hầu như không còn. Hứa Thần bàn tay chấn động, lão giả tóc trắng hóa thành bột mịn tiêu tán. Người này vậy mà cũng là Thiên Thương Tông một vị thái thượng trưởng lão, từ nó còn sót lại trong trí nhớ biết được, Thiên Thương Tông tại phát hiện tòa này cỡ lớn quá mạnh, cũng đào móc ra hỏa chi quy tắc tinh thạch về sau, tại tông chủ dẫn dắt phía dưới, cử tông tiến hành đào móc, nhưng cũng bởi vậy nên đón tai họa ngập đầu. Là kia sợi tà ác ý niệm xâm nhập vị này Thiên Thương Tông thái thượng trưởng lão thể nội, cũng tồi khô lạc hủ đánh tan tinh thần của hắn, điều khiển thân thể của hắn. Tà ác ý niệm chủ nhân là ai? Là tại tòa này khoáng mạch khu vực hạch tâm nhất sao? Vị kia nghĩ đến đã biết ta tồn tại, không biết hắn sẽ dùng biện pháp gì đối phó ta. Hứa Thần không khỏi đề cao cảnh giác. Đến rồi. Hứa Thần bỗng nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Hiu hiu hiu bù bù. Tiếng xé gió truyền đến. Một đạo đạo nhân ảnh tựa như kia chớp lướt đến. Hứa Thần ánh mắt nhanh chóng đảo qua. Hết thảy có 9 đạo thân ảnh hướng bị giết tới. 9 người đều là thánh nhân tu vi. Giết. Đối mặt 9 tên thánh nhân vây giết, Hứa Thần mặt không đổi sắc, khẽ quát một tiếng, phong chi quy tắc thôi động, thân ảnh lóe lên, đã là xuất hiện tại một vị dáng người thấp bé võ giả trước mặt. Tên võ giả này chỉ là thánh nhân sơ kỳ tu vi. Một kiếm đâm ra, kiếm khí bắn ra. Phốc, phái tinh kiếm không trở ngại chút nào xuyên thủng thấp tiểu võ giả lồng ngực, kiếm khí bộc phát, trực tiếp đem trái tim rạo sắt thành tạt bã. Một kiếm chém giết một người, Hứa Thần rút kiếm, trở tay một chạm, kim sắc kiếm quang bắn ra. Oeng. Một tên áo đỏ mỹ phụ bị kiếm quang đánh bay ra ngoài, người ở giữa không trung, thân thể phụ một tiếng nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, tiêu tán tại thiên địa bên trong. Trong nháy mắt, liên sát 2 người, 7 người khác rốt cục đuổi đến. Hưu, một thanh đen nhánh trường thương xé rách trường không, dẫn đầu thẳng hướng Hứa Thần, thẳng đến Hứa Thần mi tâm. Ba mũi kiếm cùng mũi thương va chạm, bộc phát ra hừng hực hỏa hoa, toàn bộ dưới mặt đất khoáng mạch đều tại đây khắc kịch liệt lay động. Phốc, tay cầm trường thương thánh nhân miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Tại Hứa Thần đánh bay tên này thánh nhân thời điểm, 6 đạo thế công gào thét lên hướng hắn oanh sát mà tới. Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ, 6 đạo thế công thất bại. Lại xuất hiện Hứa Thần đã vô thanh vô tức tiếp cận đến một tên dáng người gầy gò thánh nhân sau lưng, mà hắn giờ phút này chiến lực toàn bộ triển khai. Sát quyết, chiến tiên quyết đệ lục trọng. Hắn huy kiếm chém tới, thổi phun một tiếng, dáng người gầy gò thánh nhân bị một kiếm chém thành 2 đoạn. Những này vây công hắn thánh nhân, phần lớn là thánh nhân sơ kỳ tu vi, thánh nhân trung kỳ cũng liền một cái mà thôi, đôi Hứa Thần không tạo thành mảy may uy hiếp. Hứa Thần một người một kiếm, một bước giết một người. Phốc phốc phốc. Một đạo lại một đạo thân ảnh ngay cả tiếp theo ngã vào trong vũng máu. Chương 576, bá quyền chương 576, bá quyền Hứa Thần cùng tên kia thánh nhân trung kỳ võ giả sượt qua người. Thổi phun một tiếng, máu tươi chảy ra. Tên kia thánh nhân trung kỳ võ giả ngực vỡ ra một đạo tơ máu càng biến càng lớn, cuối cùng nửa người trên nghiêng nghiêng trở xuống, nửa người dưới cũng là bất lực ngã xuống đất. Đến tận đây, 9 tên thánh nhân toàn bộ chết thảm. Vô một may mắn thoát khỏi. Hốt cảm nhận được áp lực Hứa Thần, đã chú ý không được nhiều như vậy, vận chuyển phệ thiên đế quyết, thôn phệ chi lực bao trùm 9 đạo thánh nhân thi thể, trong chốc lát, năng lượng vàng bạc tràn vào Hứa Thần thể nội. Theo một cỗ năng lượng tràn vào, khí tức của hắn cũng đang nhanh chóng kéo lên bên trong, thoáng qua ở giữa, khí tức của hắn liền đã đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong. Hắn hiện tại, chỉ cần lĩnh ngộ quy tắc đạt tới, liền có thể tùy thời đột phá đến thánh nhân chi cảnh. 9 đạo thánh nhân chi thi cấp tốc hóa thành thây khô. Hứa Thần phun ra một ngụm trọc khí, tâm niệm vừa động, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Không lâu sau đó, một tiếng ầm vang, loạn thạch bể ra. Hứa Thần tay mắt lênh lẹ, đại thủ đưa tay về phía trước, một khối người nhức đầu tiểu nhân hỏa chi quy tắc tinh thạch bị hắn vứt trong tay. Nhìn xem trong tay người nhức đầu tiểu nhân quy tắc tinh thạch, Hứa Thần vừa mừng vừa sợ, khối này quy tắc tinh thạch bị lúc trước hắn lấy được quy tắc tinh thạch cộng lại đều mơ lớn. Toà này trong mỏ quặng quy tắc tinh thạch số lượng dự trữ, so hắn tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn nhiều. Không đến nửa ngày thời gian, hắn lấy được quy tắc tinh thạch, ngay cả đại thánh thấy đều đỏ mắt. Đương nhiên, tại tinh thần của hắn cảm giác bên trong, hắn cảm nhận được một đoàn hừng hực mặt trời. Thật là nồng nặc quy tắc chi lực. Hứa Thần không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trước đây không lâu khối kia người nhức đầu tiểu nhân quy tắc tinh thạch, tại tinh thần lực của hắn bao phủ thời điểm, cho hắn cảm thụ, cùng trước mắt khối này tinh thạch so sánh, trên lệch chi lớn, giống như đom đóm cùng hạ nguyện, một cái tại trời một cái trên mặt đất. Mà lại tại cái kia mặt trời còn có rất nhiều cùng loại với như sao điểm sáng. Hứa Thần tim đập loạn, hô hấp cũng không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên, Hứa Thần trong lòng run lên, gặp nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn về phía trước, hai đạo bóng người một trái một phải như là tia chớp màu đen hướng hắn lướt đến. Vậy mà là hai tên thánh nhân hậu kỳ võ giả. Hứa Thần trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Hai đạo bóng người cấp tốc lướt đến, hai người một người áo đen, một người giáp vàng. A, thế mà là cái chuẩn thánh tu vi tiểu tử, bá quyền, chúng ta sẽ không là tìm nhầm mục tiêu đi. Nói chuyện chính là tên kia nam tử áo đen. Bất kể có phải hay không là hắn, liền giết hết cho xong, nếu không trở về không cách nào hướng chủ nhân bàn giao. Giáp vàng nam tử lãnh không nói. Hứa Thần lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Hai người này lại có bản thân ý thức, cùng hắn trước đó gặp phải địch nhân khác biệt. Còn có chính là, bọn hắn trong miệng chủ nhân là ai? Tu vi như thế nào? Thánh nhân đỉnh phong, đại thánh. Giáp vàng nam tử bước về phía trước một bước, khí tức kinh khủng giống như nước thủy triều bộc phát, hướng về Hứa Thần trấn áp mà tới. Một cái chuẩn thánh tu vi sâu kiến mà thôi. Hắn thấy không cần tự mình động thủ, phóng xuất ra khí tức liền có thể đem ép bạo. Nhưng mà, khiến giáp vàng nam tử ngoại ý muốn chính là, khí tức nghiền ép phía dưới, Hứa Thần vậy mà lông tóc không tổn hao. Có ý tứ. Giáp vàng nam tử lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm Hứa Thần dò xét một lát, đối giáp vàng nam tử nhắc nhở, cẩn thận một chút, người này khả năng che giấu tu vi. Giáp vàng nam tử lơ đến cười cười. Che giấu tu vi lại như thế nào? Kết quả đều giống nhau. Ngươi đừng ra tay, giết hắn, một mình ta là đủ. Giáp vàng nam tử từ tốn nói. Dứt lời, chỉ gặp hắn hai tay nắm lũng thành quyền, phát ra kim thiết tiếng nổ đùng đoàng. Tiểu tử, chết trong tay ta là vinh hạnh của ngươi. Giáp vàng nam tử trên mặt lướt qua một vòng vẻ dữ tợn, một câu còn chưa nói xong, trong tầm mắt của hắn liền đã mất đi Hứa Thần thân ảnh. Chờ hắn lại lần nữa trông thấy Hứa Thần thời điểm, Hứa Thần đã là áp sát tới hắn trước mặt. Hứa Thần không nói lời nào, trầm mặc vung ra một kiếm, khắp thiên kiếm khí xé rách hư không hướng về giáp vàng nam tử bao phủ quá khứ. Khắp thiên kiếm khí bao phủ mà đến, mỗi một đạo kiếm khí đều mạnh đáng sợ, làm hắn khắp cả người sinh hàn. Giáp vàng nam tử con ngươi co lại nhanh chóng, trên mặt cũng là hiện hiện một vòng vẻ kinh hãi. Lúc này hắn mới ý thức tới mình chủ quan. Hứa Thần trầm mặc không phát đột nhiên tiến công, đánh giáp vàng nam tử trở tay không kịp, mà Hứa Thần thể hiện ra thực lực cường đại, khiến giáp vàng nam tử đáy lòng sinh hàn. Giáp vàng nam tử khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền, kim sắc quyền ấn như núi lớn hướng về phía trước nghiền ép mà đi. Bành bành bành bành bành. Một đạo đạo kiếm khí bị kim sắc quyền ấn nghiền ép nổ tung, hóa thành hư vô. Nhưng kiếm khí số lượng được nhiều lắm. Kim sắc quyền ấn ép bạo kiếm khí đồng thời, năng lượng cũng bị phi tốc tiêu hao. Răng rắc một tiếng, kim sắc quyền ấn vỡ ra, chia năm xẻ bảy. Tàn dư kiếm khí tiếp tục hướng về giáp vàng nam tử chém tới. Giáp vàng nam tử hai tay giao nhau, phong ngăn tại trước ngực, chuông lớn màu vàng nóng hư ảnh hiện hiện, đem hắn thủ hộ ở bên trong. Ken ken ken ken. Liên tiếp kim thiết tiếng va chạm vang vọng. Hỏa hoa bắn tung tóe. Chuông lớn màu vàng nóng hư ảnh phòng ngự kinh người, nhưng ở kiếm khí liên miên bất tuyệt chạm kích phía dưới, cũng là không chịu được nổi, xuất hiện một đạo đạo liên ngân, cuối cùng phịch một tiếng, chuông lớn hư ảnh vỡ ra tiêu tán. Còn sót lại 45 đạo kiếm khí chạm tại giáp vàng nam tử trên thân, trực tiếp đem chạm bay ngược ra ngoài. Tê tiểu tử này không đơn giản a. Nam tử áo đen thấy thế, lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, nhưng hắn lại là không có tính toán ra tay. Bất quá, bá quyền gia hỏa này mặc dù gọi bá quyền, nhưng nhục thể của hắn lực phòng ngự nhưng không chút nào tại quyền pháp của hắn phía dưới. Tiểu tử này muốn phá vỡ phòng ngự của hắn nhưng cũng không dễ dàng. Quả nhiên, nam tử áo đen thoại âm rơi xuống, chỉ thấy kia giáp vàng nam tử ổn định thân hình, cười ha ha một tiếng, nói: "Ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là làm ta giật mình a, nhưng công kích của ngươi còn kém một điểm, căn bản không phá nổi nhục thể của ta phòng ngự." Hứa Thần định thần nhìn lại, chỉ thấy giáp vàng nam tử da thịt mặt ngoài phảng phất dắt lên tầng một kim sơn, kiếm khí chạm tại trên người hắn, chỉ là lưu lại một đạo nói nhàn nhạt bạch ấn, ngay cả da thịt mặt ngoài kim sơn cũng không phá bỡ. Hứa Thần thôi động giết chóc kiếm chi quy tắc, thi triển thái sơ kiếm quyết thứ nhất rời núi, thu to kiếm khí xé rách hư không, hung hăng chạm tại giáp vàng nam tử trên thân thể. Âm âm giáp vàng nam tử hai chân cách mặt đất, trực tiếp bay ngược ra ngoài, đâm vào khoáng mạch trên vách đá mới đình chỉ lui lại xu thế. Bá quyền, có cần hay không ta xuất thủ giúp ngươi làm thịt tiểu tử này? Nam tử áo đen thấy thế, mở miệng nói ra. Không cần ngươi xuất thủ. Giáp vàng nam tử từ vỡ vụn vách đá bên trong đi ra, quanh thân khí thế đáng sợ, ép hư không bật mèo, vách đá nhao nhao vỡ vụn, mà hắn vẫn như cũ lông tóc không thương. Hứa Thần liên tiếp lượng kiếm đúng là chưa thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Hứa Thần sắc mặt dần dần ngưng trọng lên.